đây là một cái tà thuật sư. Từ thượng cổ tà vật ban cho một tia huyết mạch chuyển hóa ra thuật sĩ. Giống như là trong truyền thuyết nhân loại thể nội chạy xuôi long mạch, trước mắt người làm phép này bị thượng cổ tà vật chuyển hóa. Người là ai? Lại dám tập kích vĩ đại tử Triệu Chi Tinh người hầu. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Sơ Tí Phần khoe miệng hiển hiện một tia nụ cười rêu cận, căn bản cũng không có trả lời đối phương. Hắn nhấc lòng bàn tay một nắm, trong bóng tối hơn 10 cây từ ưu ảnh năng lượng tạo thành xúc tu liền bắn ra. Phía trước truyền đến người thi pháp có chút thất kinh thanh âm, hắn kín đáo chuẩn bị pháp thuật bị Sở Tí Phần trực tiếp cưỡng ép đánh gãy, gầy yếu thân thể trực tiếp bị ưu ảnh xúc tu quấn quanh vây ở nguyên địa. Phanh phanh phanh. Từng cây từ thuần túy ưu ảnh năng lượng chỗ tạo thành xúc tu bắn ra, hộ vệ tại tà thuật sư bên người địch nhân trong tiếng gầm giống tức giận biến thành một loại nửa người nửa thú quái vật. Bọn chúng hai mắt đỏ bừng hướng phía Sở Tí Phần đánh tới, nhưng là người tại nửa không trung liền bị ưu ảnh xúc tu cuốn lấy, nương theo lấy phụ năng lượng ăn mòn lực. Những này quái vật thể năng cùng lực lượng cấp tốc sói mòn, chỉ có trong đó nhất cường tráng ba cái tránh thoát ra. Ưu ảnh rào sát. Pháp thuật cực hiệu. Ma lực tạo nên. Sơ Tí Phần năm ngón tay khép lại, trong tầng hầm ngầm hơn 30 dễ ưu ảnh xúc tu đột nhiên bắt đầu nắm chặt, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng kịch liệt rẽ rùa âm thanh, từng cái địch nhân bị ưu ảnh xúc tu rào sát tại nửa không trung. Chi phối quái vật. Pháp thuật cực hiệu. Mắt tiền triều lấy Sở Tí Phần nhào tới nửa người nửa thú quái vật đột nhiên toàn thân cứng ngắc một chút, ngay sau đó trong nháy mắt quay đầu vung vẩy lợi chảo đem sau lưng đồng bạn xé thành hai nửa, nó gầm thét hai mắt xích hồng điên cuồng đổ lục lấy phụ cận tà giáo đồ. Một cỗ cực độ điên cuồng ý thức bị Sở Tí Phần chỗ cảm giác. Hắn cao mày đối kháng một chút cỗ này ý thức, sau đó chính là một phát phân ly thuật đem mình lâm thời khống chế thu hóa người cho phân giải. Đối phương ý thức đã bị thượng cổ tà vật xâm nhập. Liền ngay cả Sở Tí Phần pháp thuật đều chỉ có thể tạm thời chi phối sự điên cuồng của nó ý thức. Tỉnh lại chủ nhân. Đối mặt đột nhiên cường thế xuất hiện Sở Tí Phần, may mắn còn sống sót, tà giáo đồ bên trong rốt cục có người kịp phản ứng, trong đó một cái tà thuật sư thanh âm khàn giọng nói, huyết tế. Triệu hồi chủ nhân dòng dõi. Bịch. Từng thanh huyết hồng sắc chủy thủ xuất hiện ở tà giáo đồ trong tay, bọn hắn đột nhiên vung vẩy vũ khí trực tiếp đâm về phía mình trái tim, sau đó đang điên cuồng nỉ non âm thanh bên trong. Những người này trong thân thể thế mà chui ra ngoài từng con quỷ dị nhuyễn trùng, dưới mặt đất trung ương tế đàn bên trên cấp tốc hiện lên một cỗ tà ác lực lượng. Xì xì xì. Tế đàn hạ trong khe hở, vô số đầu ngón tay lớn nhỏ giữ tợn côn trùng bò lên ra, bọn chúng hấp thu tà giáo đồ huyết nục, phi tốc tại trong tế đàn hợp thành một cái người khủng bố hình dáng. Một đạo đáng sợ tà ác ý chí hàng lâm. Nương theo lấy khinh nhẫn chi lực lan tràn, từ vô số côn trùng tạo thành quái vật đột nhiên sống lại. Một đôi ám hồng sắc con mắt nhìn phía xa xa Sở Tí Phần. Nhuyễn trùng hành giả. Sở Tí Phần ngừng bước chân tiến tới, từng đoàn sâu màu đỏ hỏa diễm tại hắn thân thể bốn phía hiện hiện, 12 đoàn thương hỏa áo nghĩa còn cuốn hắn thân thể xoay tròn, đem toàn bộ âm u tầng hầm chiếu sáng. Hắn quay người nhìn phía sau hai cái hầu gái, chậm rãi nói, các ngươi lui ra. Tháp linh số 1. Khởi động truyền kỳ giai vị tác chiến pháp thuật danh sách. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 116, Thượng cổ tà vật 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Ngân bạch sắc phủ văn ánh sáng lên. Tại miêu nữ khó có thể tin chấn kinh trong ánh mắt, từ Sở Tí Phần trên cánh tay hiện hiện từng cái thần bí huyền ảo phù văn chi ấn. Những này phù văn chi ấn cùng hắn trên người long bị pháp bảo tôn nhau lên sinh huy. Tại pháp lực điên cuồng phun trào dưới, long bị pháp bảo bên trên phù văn tuyến sáng lên nhạt kim sắc quan mang. Một đạo đạo phù văn tạo thành vô cùng thần bí tự lệ vỉn chữ còn cuốn Sở Tí Phần thân thể. Mặc dù thoạt nhìn không có giao đấu Tử Triệu Chi Tinh hóa thân lúc hóa thành phù văn hai cánh như vậy hùng vĩ lộng lẫy, thế nhưng là tại chưa bao giờ thấy qua truyền kỳ người thi pháp chiến đấu miêu nữ trong mắt, đây đã là để nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi hình tượng. Mèo. Đi. Mạn giật một thanh bên cạnh miêu nữ lui về sau nói, chủ nhân muốn thả đại chiêu. Chúng ta đi nhanh một chút. Bởi vì cùng những người khác tiếp xúc không nhiều, mạn đang thức tỉnh sau ngôn hành cử chỉ học tập nhiều nhất đối tượng chính là Sở Tí Phần. Rất nhiều từ ngữ đều là từ Sở Tí Phần nơi này học qua tới. Khóa chặt mục tiêu. Khởi động truyền kỳ giai vị tác chiến pháp thuật danh sách. Nương theo lấy tháp linh số 1 băng lãnh cơ giới âm vang lên, từng cái thần bí phù văn bắt đầu gây dựng lại, khổng lồ pháp lực phun trào trực tiếp tạo thành nguyên tố dòng lũ. Cao đẳng pháp thuật đảo ngược danh sách khởi động. Cao đẳng năng lượng phòng hộ danh sách khởi động. Cao đẳng trên chết lực trường danh sách khởi động. Cao đẳng tâm linh bình chướng danh sách khởi động. Cao đẳng mắt xích ngoại ý muốn thuật khởi động. Gia trì mèo chi ưu nhã, gia trì man nhu chi lực, gia trì kiêu chi nhìn rõ, gia trì hồ chi xảo trá, gia trì cao đẳng gia tốc thuật, gia trì cơ giới hóa tâm trí, Pháp thuật ma trận tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Từng đạo dày đặc pháp thuật linh quang tại Sở Tí Phần trên thân hiện hiện, vô hình pháp lực phong bạo nhấc lên hắn thân thượng hoa lệ vô cùng long bì pháp bảo, thổi đến long bì pháp bảo bay phất phới, Sở Tí Phần trong con mắt thuộc về nhân loại cảm tình dần dần biến mất, thay vào đó là băng lãnh hảo vô tình cảm giác tựa như cơ giới lanh khốc ánh mắt. Phân tích mục tiêu. Giống loài, nhuyễn trùng hành giả thượng cổ tà vật. Khiêu chiến đẳng cấp, 21, huyết nhục hóa thân. Mức độ nguy hiểm, cao. Chiến thuật quét hình, mục tiêu có được tuyệt đối áp chế lực lượng ưu thế, có được chuyển kỳ giai vị cận chiến năng lực, có được cao đẳng tái sinh năng lực, có được sinh sôi thể năng lực, có được triệu hồi tử duệ năng lực, có được tách rời đả kích năng lực, có được mục nát hóa huyết thịt năng lực, có được ăn mòn tinh thần dị năng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Cơ hồ ngay tại Sở Tí Phần khởi động chuyển kỳ giai vị tác chiến pháp thuật danh sách đồng thời, trước mắt nhuyễn trùng hành giả cũng cảm ứng được lớn lao nguy cơ. Thân khổng lồ thân thể đột nhiên bắn ra từng cây từ vô số dòi bọ tạo thành xúc tu, trong nháy mắt đâm vào những cái kia còn sống cùng chết đi tà giáo đồ trên thân, cơ hồ là một cái chớp mắt công phu, những người này liền hoàn toàn biến mất không thấy, cấu thành bọn hắn thân thể chất dinh dưỡng trực tiếp bị vô số côn trùng thôn phệ hầu như không còn. Thượng cổ tà vật. Liền ngay cả Sở Tí Phần cũng có chút ngoài ý muốn, tháp linh số 1 mặc dù quét hình ra tế đàn nguy hiểm đẳng cấp, nhưng là không nghĩ tới tà giáo đồ dùng huyết tế nghi thức cung cấp nuôi dưỡng thế mà không phải phổ thông tà vật, mà là một cái từ tử triệu chi tinh chỗ sinh sôi ra thượng cổ tà vật. Một cố cường đại mà điên cuồng ý thức đột nhiên ý đồ chui vào Sở Tí Phần trong đầu. Thần muốn khống chế Sở Tí Phần ý thức. Muốn chết. Sở Tí Phần hư lạnh một tiếng, mi tâm hiển hiện một điểm kim sắc quang huy, nương theo lấy nhược hư như thật phù văn tỏa liên xuất hiện, trước mắt nhuyễn trùng hành giả đột nhiên toàn thân chấn động. Ngay sau đó thân thể cấu thành bên trong mảng lớn từ đoạt tâm trùng tạo thành thân thể bắt đầu sụp đổ, từng con chết đi đoạt tâm trùng từ thần trên thân thể rớt xuống, để nguyên bản cao tới 6-7 mét thân thể thu nhỏ đến 5-6 mét độ cao. Theo những này có được tâm linh không chế dị năng ma trùng tử vong, nhuyễn trùng hành giả trên người linh năng lực lượng cũng cấp tốc bắt đầu suy yếu. Không có người có thể khống chế ta ý thức. Liền xem như chân thần cũng làm không được. Sơ Tí Phần dơ lên pháp trượng vung lên, từng đạo thương hỏa áo nghĩa bắn ra. Toàn bộ tầng hầm ú ảnh năng lượng đều đang điên cuồng phun trào, từng cây bị cường hóa đến cực hạn năng lượng xúc tu bắn ra, trực tiếp thuận nhuyễn trùng hành giả khổng lồ thân thể quấn quanh mà lên. 3. Một mảnh dày đặc đứt gãy tiếng vang lên, nhuyễn trùng hành giả chỉ là bước ra một bước, hơn 10 ú ảnh năng lượng xúc tu liền toàn bộ đứt gãy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, thượng cổ tà vật trực tiếp dùng man lực kéo đứt tất cả ú ảnh xúc tu. Thần tính. Thôn phệ. Ăn hết người. Thôn phệ đả kích. Nhuyễn trùng hành giả dùng vô cùng điên cuồng mà ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần mi tâm một điểm kim sắc quang mang, thần bỗng nhiên vung ra cánh tay, nguyên bản dài 3-4 mét cánh tay đột nhiên bắt đầu tăng vọt, vô số nhúc nhích dòi bỏ giống như huyết quản cơ nhục bành trướng kéo dài, hóa thành dài đến 15 mét vặn vẹo xà hình quái vật mở ra huyết buồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía Sở Tí Phần. Cao đẳng truyền tống thuật. Ầm ầm. Đáng sợ mà giữ tợn cánh tay trực tiếp xuyên qua Sở Tí Phần chỗ vị trí. Sau lưng hắn trên mặt đất lưu lại một cái 5 mét sâu cái hố nhỏ, kiên cố đá cẩm thạch mặt đất trực tiếp hóa thành bột phấn, tại một kích qua đi vô số dòi bỏ cấp tốc co vào, một lần nữa về tới nhuyễn trùng hành giả trong thân thể. Cao đẳng giải trừ ma pháp. Nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang, Sơ Tí Phần trên thân ra chỉ pháp thuật đột nhiên biến mất một tầng. Điên cuồng thuật. Phân ly thuật. Nhuyễn trùng hành giả lay động khổng lồ thân thể, từng con to béo dòi bỏ rơi xuống đến trên mặt đất, bọn chúng lấy kinh người tốc độ phân liệt tụ hợp. Cấp tốc hóa thành từng cái bộ dáng không sai biệt lắm nhưng là hình thể nhỏ hơn sinh sôi thể. Hơn 10 sinh sôi thể cấp tốc xuất hiện. Bọn chúng rất nhanh phân tán, phong tỏa toàn bộ tầng hầm, cũng ngăn chặn Sở Tí Phần khả năng truyền tống vị trí. Rầm rầm rầm. Sở Tí Phần thân ảnh tại thạch trụ sau xuất hiện, nương theo lấy thương hỏa áo nghĩa tiếng nổ, nhuyễn trùng hành giả phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đến từ ẩn trọng tỷ hỗn loạn lực lượng phối hợp áo hỏa lực sát thương, trực tiếp đem nhuyễn trùng hành giả thân thể thiêu một bộ phận. Đồng thời thần ý thức bị ỉn trọng tí lực lượng ăn mòn, trở nên càng điên cuồng lên cùng thống khổ. Tháp linh số 1. Kết nối địa mạch năng lượng. Sơ Tí Phần bỗng nhiên đem pháp trượng đâm vào mặt đất, tại từng tấc dạn nước trên mặt đất, hắn sau đó giang hai cánh tay chống ra một đạo năng lượng phòng hộ bình chướng, trong bóng tối vô số dòi bỏ ngay tại phun trào, nhuyễn trùng hành giả sinh sôi thể giống như thủy triều lao qua. Thời gian ngừng lại. Tại tháp linh số 1 liên tiếp đến địa mạch năng lượng trong nháy mắt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm chỉ có Sở Tí Phần cùng nhuyễn trùng hành giả bản thể còn có thể bảo trì hoạt động, nguy cơ to lớn làm cho nhuyễn trùng hành giả bản thể điên cuồng đánh tới, nhưng là lúc này tại ma lực phun trào dưới, Sở Tí Phần thân thể bốn phía đã tạo thành một cô mãnh liệt nguyên tố triều tịch. dân bản địa vu sư tu luyện pháp cực lớn cường hóa sở tí phần tố chất thân thể cùng nguyên tố năng lượng thân hòa lực, hắn cơ hồ là một nháy mắt liền tiếp quản tòa thành phụ cận phương viên mấy chục cây số bên trong địa mạch năng lượng vóc lạc. Nguyên tố quân đoàn, ma lực cấu tạo nguyên tố thông đạo hỏa nguyên tố vị diện triệu hồi nguyên tố trưởng lao pháp thuật cực hiệu. Ầm ầm. Toàn bộ tòa thành đều tại kịch liệt run rẩy, tại một trận địa động núi giao bên trong, cực nhiệt nham tương từ dưới đất phun ra ngoài, sở tí phần dùng khổng lồ pháp lực trực tiếp cải tạo địa hình. Lâm thời mở ra một đầu thông hướng hỏa nguyên tố vị diện thông đạo, ngay sau đó đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong, một đám cuồng nhiệt hiếu chiến hỏa nguyên tố trưởng lão cùng cự hình hỏa nguyên tố bừng lên. Chết đi! Côn trùng! Nương theo lấy tứ tán vẩy ra nóng rực nham tương, thiên tính hiếu chiến hỏa nguyên tố nhóm đem mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong hết thảy bao phủ đều tại hừng hực trong liệt hỏa. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 117, Thượng Cổ Tà Vật 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu Nam Sách A. Đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Thượng cổ tà vật. Đa nguyên vũ trụ đản sinh đến nay nguy hiểm nhất một loại quái vật, cho dù là chân thần đối mặt thần nhóm cũng có vẫn lạc phong hiểm. Làm ngươi đối mặt loại này vô cùng đáng sợ sinh vật lúc, ngươi cần đối kháng không đơn thuần là một cái cường đại điên cuồng cá thể, đồng thời còn có thần chế tạo ra ma vật, điều khiển trí tuệ sinh linh, cùng sinh sôi ra mới cá thể. Đối với thượng cổ tà vật tới nói, ma vật đại quân chẳng qua là tùy thời có thể lấy tiêu hao phá hôi. Giá trị tồn tại chính là dùng để bị tiêu hao hết, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục tinh hoa, thần nhóm tùy thời có thể lấy chế tạo ra đại lượng ma vật. Mà xem như thượng cổ tà vật sinh sôi thể, giá trị của bọn nó cao hơn nữa một điểm, có chút thậm chí là thần thân thể tạo thành một bộ phận, tỉ như nói huyền nguyệt trên không xoay quanh quan sát chi nhãn, cùng trong truyền thuyết có được đáng sợ chiến đấu lực tử vong chi nhãn. Nhuyễn trùng hành giả cũng không phải là nguy hiểm nhất thượng cổ tà vật, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thần có rất nhiều đáng sợ năng lực. Thần chỗ sáng tạo ra sinh sôi thể có thể không ngừng mà phân liệt ấp tái sinh dung hợp, đồng thời bất kỳ một cái nào sinh sôi thể đều là cùng bản thể cùng hưởng sinh mệnh, một chủng loại pháp thuật hư giả sinh mệnh năng lực, lâm thời đem thần sinh mệnh lực cùng sinh sôi thể nối liền cùng một chỗ, nhận được chí mạng thương tổn lúc, nhuyễn trùng hành giả có thể thông qua thôn phệ sinh sôi thể đem hư giả sinh mệnh biến thành chân thực sinh mệnh, đồng thời tất cả sinh sôi thể đều có được cao đẳng tái sinh năng lực. Thượng cổ tà vật rất khó chiến thắng. Càng thêm khó khăn chính là đem thần nhóm giết chết. Mà cực kỳ khó khăn sự tình là may mắn giết chết thần nhóm về sau, như thế nào để thần nhóm triệt để tử vong không còn có phục sinh năng lực. Chính là bởi vì những này cực đoan khó khăn vấn đề, đa nguyên vũ trụ đản sinh đến nay tuyệt phần lớn thượng cổ tà vật đều là bị phong ấn. Sơ tí phần đã từng nghiên cứu qua thần nghiệt, một loại so đại đa số thượng cổ tà vật còn nguy hiểm hơn một điểm, nhưng là so tử triệu chi tinh nhỏ yếu hơn không ít quái vật, đoạn trải qua này để hắn đối với những này đáng sợ tồn tại giải không ít. Tử triệu chi tinh cái này cấp bậc thượng cổ tà vật đã đạt đến viễn cổ căm hận cấp bậc, thực tế chiến đấu lực đã cùng đa nguyên vũ trụ đản sinh sơ kỳ cùng trật tự chư thần giao chiến kinh khủng tồn tại tương đương. Nếu như hắn không có đoán chừng sai, trước mắt nhuyễn trùng hành giả cũng hẳn là tử triệu chi tinh sinh sôi thể. Dưới tình huống bình thường, tử triệu chi tinh rất không có khả năng sinh sôi ra dạng này quái vật, nhưng là nếu như tử triệu chi tinh đã từng thôn vệ qua còn lại thượng cổ tà vật, như vậy cái này giả thiết liền có được thành lập khả năng. Những này cực độ điên cuồng khủng bố quái vật, thần nhóm muốn hủy diệt không đơn thuần là thế giới, liền ngay cả thần nhóm đồng loại cũng là thôn phệ hủy diệt đối tượng. Nguyên tố quân đoàn là sở tí phần trước mắt có thể thi triển ra tối cao cấp triệu hồi pháp thuật, cũng là một cái cường hóa đến truyền kỳ giai vị pháp thuật. Đương thời gian ngừng lại pháp thuật hiệu quả kết thúc lúc, từ sở tí phần mở ra nguyên tố thông đạo cũng đã thành hình, từng cái cuồng nhiệt hiếu chiến hỏa nguyên tố trưởng lão từ nguyên tố trong thông đạo bừng lên. Muốn triệt để giết chết trước mắt nhuyễn trùng hành giả, sơ tí phần trước mắt chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là cực hạn pháp thuật chuyển vận, lấy vượt qua nhuyễn trùng hành giả tiếp nhận hạn mức cao nhất thương tổn tiêu diệt thần thân thể, nhưng là đây cơ hồ rất không có khả năng làm được, bởi vì thượng cổ tà vật có được cực mạnh kháng tính gia trì, đồng thời bản thân sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh căn bản cũng không có chí mạng lực điểm. Như vậy sơ tí phần dưới loại tình huống này cũng chỉ có một biện pháp. Hắn chỉ có thể tiêu diệt hết nhuyễn trùng hành giả chế tạo ra sinh sôi thể. Sau đó từng tầng đánh dụng thần trên thân ra chỉ hư giả sinh mệnh, cuối cùng dùng cường đại một kích triệt để chung kết mục tiêu. Cháy lên đi. Để hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong hết thảy đều bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, hỏa nguyên tố trưởng lao phá hư muốn khi tiến vào khinh nhẫn lĩnh vực sau liền bắt đầu không ngừng phóng đại, bọn chúng bản thân ý chí bị sở tí phần cường đại tinh thần lực áp chế, chỉ có thể đem cuồng nhiệt phá hư muốn phát tiết tại những cái kia nhuyễn trùng sinh sôi thể trên thân. Một cỗ buồn nôn thịt nướng vị tràn ngập ra. Làm một hoàn chỉnh cá thể tồn tại lúc, nhuyễn trùng hành giả là phi thường cường đại địch nhân, nhưng là làm từ vô số côn trùng tổ hợp thượng cổ tà vật, thần một khi chia ra thành càng nhiều cá thể liền sẽ không ngừng suy yếu nhuyễn trùng sinh mệnh lực. Thần tự thân tầng kia tầng điệp ra hư giả sinh mệnh, cũng mang ý nghĩa lại nhận càng nhiều phạm vi thương tổn. Hỏa nguyên tố trưởng lão, sinh vật đẳng cấp 20, khiêu chiến đẳng cấp 16, đặc thù năng lực triệu hồi hỏa nguyên tố, liệt hỏa phong bạo, nhóm lửa, thiêu. Một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt mà ra. Hỏa diễm dần dần hướng phía toàn bộ tòa thành lan tràn ra, bên ngoài truyền đến thất kinh tiếng thét chói tai, nhưng là những cái kia nhân loại vệ binh chỉ là nhìn thoáng qua liền xa xa trốn. Bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự, cho dù là cách lao viễn bọn hắn đều có thể nhìn thấy hỏa nguyên tố trưởng lão kia cháy hừng hực khổng lồ thân ảnh. Dạng này địch nhân bọn hắn chỉ sợ còn không có tới gần liền đã bị cháy rủi. Thần tính. Thôn phệ. Nguyên tố. Thôn phệ. Nhuyễn trùng hành giả bao hàm hỗn loạn ý chí nỉ non tiếng vang lên, đối mặt trước mắt triệt để bộc phát sờ tí phần, thần một điểm rút lui ý nghĩ đều không có, trên thực tế tuyệt phần lớn thượng cổ tà vật cũng sẽ không tại chiến đấu bên trong rút lui. Thần nhóm khát vọng hủy diệt, khát vọng tử vong, mặc kệ là địch nhân hay là thần nhóm chính mình. Thứ tư, giống như thủy triều dòi bọ bắt đầu hướng phía trung ương co vào, hai cái tại hỏa nguyên tố trưởng lão công kích đến thụ thương không nhẹ sinh sôi thể một khi tới gần sau liền bắt đầu dung hợp. Đếm không hết lít nha lít nhít côn trùng tụ hợp ở cùng nhau, một lần nữa tạo thành một cái mới cường đại hơn sinh sôi thể, cuối cùng số lượng nhiều đến hơn 10 sinh sôi thể trọng mới tổ hợp thành 5 cái không sai biệt lắm lớn nhỏ sinh sôi thể. Ầm ầm. Tòa này yếu ớt tòa thành rốt cục không thể thừa nhận cái này kinh khủng chiến đấu dư ba, tại hỏa nguyên tố trưởng lão cùng sinh sôi thể đợt thứ 2 va chạm lúc, toàn bộ tầng hầm bắt đầu lớn diện tích sụp đổ, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến. Toàn bộ tòa thành không sai biệt lắm 1/3 diện tích đều bởi vì chiến đấu mà hoàn toàn sụp đổ. Mục tiêu sinh mệnh lực đã hạ thấp 2/3. Sinh sôi thể bắt đầu dung hợp. Pháp thuật phân tích rõ quét hình đến trục xuất thuật. Chú ý. Cảnh báo. Nhuyễn trùng hành giả sắp trục xuất số 3 hỏa nguyên tố trưởng lão. Quét hình đến khinh nhờn linh khí khuếch tán. Cảnh báo. Cảnh báo. Nhuyễn trùng hành giả tiềm nhập lòng đất. Nhuyễn trùng hành giả tiềm nhập lòng đất. Vô số có bén nhọn giác hút côn trùng phun trào. Sơ tí phần xa xa nhuyễn trùng hành giả đột nhiên cả người chui vào dưới mặt đất, thần thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, mà tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, một nháy mắt toàn bộ hạ đô là lít nha lít nhít mảnh chấm đỏ. Vâng! Một con tử vô số dòi bọ tạo thành khổng lồ xúc tu đột nhiên từ dưới đất đâm xuyên mà ra, sơ tí phần trong nháy mắt chuyển tống tránh đi, nhưng ngay sau đó cái thứ 2 che kín tiêm thứ xúc tu thấu mà ra, vâng một chút đụng vào hắn năng lượng phòng hộ bình chướng bên trên, cái thứ 3, con thứ 4, con thứ 5. Cái thứ 6, từng con tử vô số dòi bọ tạo thành xúc tu bắn ra, cơ hồ là sở tí phần vừa mới lấp lóe liền xuất hiện dưới chân hắn. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 118, Thượng Cổ Tà Vật 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không bút miễn phí đọc. Mục tiêu phân liệt. Nhuyễn trùng hành giả chuyển hóa làm mới không biết hình thái. Tại tháp linh số 1 tiếng cảnh báo bên trong, từng con bén nhọn xúc tu liên tục không ngừng mà công kích tới sở tí phần, khiến cho hắn càng không ngừng di động né tránh, căn bản không có thời gian đi thi triển cao dài pháp thuật. Những này buồn nôn nhuyễn trùng xúc tu mặc dù rất nhiều cũng không có công kích đến sở tí phần, thế nhưng lại có không ít đánh chúng vào mặt đất hỏa nguyên tố trưởng lão. Một hồi này công phu đã có một con hỏa nguyên tố trưởng lão tiêu tán, còn lại hỏa nguyên tố trưởng lão đều có khác biệt trình độ tổn thương. Tháp linh số 1. Có thể khởi động vu sư tháp viễn trình chiến thuật đả kích sao? Sở tí phần trầm giọng nói. Tháp linh số 1 băng lãnh cơ giới âm vang lên. Vô pháp khởi động. Vượt qua xạ trình. Trước mắt Vu sư tháp không có đủ siêu viễn cự ly chiến thuật đả kích tác chiến năng lực. Sơ tí phần nghe vậy cau mày, thương hỏa áo nghĩa trong nháy mắt bắn ra, đem từng cây xúc tu đốt cháy tiêu diệt. Nhưng là phụ cận nhuyễn trùng sinh sôi thể vẫn là nhiều lắm, trên cơ bản nhuyễn trùng hành giả chia ra tới nhiều ít cái sinh sôi thể, liền cùng lúc có bao nhiêu tầng hư giả sinh mệnh, đồng thời chỗ có được năng lực cũng là được ra, dựa theo trước mắt số lượng đến tính toán. Nhuyễn trùng hành giả bây giờ có được gấp 6 lần cao đẳng tái sinh khôi phục năng lực. Ý vị này, thần thương thế lại không ngừng phục hồi như cũ, chết đi nhuyễn trùng sẽ nhanh chóng phân liệt tái sinh. Không đánh vỡ loại này trạng thái, thượng cổ tà vật cơ hồ là bất tử. Không được. Loại trình độ này công kích căn bản không phá được thần cao đẳng tái sinh cùng hư giả sinh mệnh, như thế mang xuống ta sẽ bị thần hao hết pháp lực kéo chết. Sơ tí phần thật lâu không có như thế biệt khuất chiến đấu qua, loại này cảm giác thật không tốt, đáng chết. Nếu là có một cái truyền kỳ giai vị kiếm thánh hoặc là vũ khí đại sư tại liền tốt. Bọn hắn có thể cấp tốc chặt đứt thượng cổ tà vật cùng sinh sôi thể sinh mệnh kết nối. Đơn soát thượng cổ tà vật không thể nghi ngờ có chút vượt qua sở tí phần trước mắt người năng lực. Chẳng lẽ muốn dùng cuối cùng một đạo luyện kim vết tích? Không được. Tuyệt đối không được. Đây là dùng để ứng đối tử triệu chi tinh, tuyệt đối không thể dùng tại loại này tiểu đầu mục trên thân. Sơ tí phần đại não điên cuồng địa vận chuyển, cuối cùng phảng phất làm xuống quyết định gì, trầm giọng nói, tháp linh số 1. Vu sư tháp trước mắt cực hạn viễn trình chiến thuật đả kích khoảng cách là nhiều ít. 300 cây số. Băng lãnh cơ giới âm cấp tốc vang lên. Sơ tí phần trong nháy mắt quyết định, trầm giọng nói, khởi động vu sư tháp tháp linh hóa thân. Mở ra viễn trình điều khiển. Kích hoạt nguyên tố lò luyện. Vu sư tháp. Chuẩn bị lên không. Mục tiêu nhã lan của người. Kêu gọi vu sư tháp viễn trình chiến thuật năng lượng đả kích. Khóa chặt ta không gian đạo tiêu. Ầm ầm. Đương nhuyễn trùng hành giả chuyển hóa mới không biết hình thái lúc, toàn bộ tòa thành nền tảng đều bị nghiêm trọng hư hại. Tại thượng cổ tà vật lại một đợt thế công bên trong, toàn bộ tòa thành cũng bắt đầu lớn diện tích sụp đổ, cuối cùng nhà này cổ lão tòa thành trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Liên tiếp trong công kích, sơ tí phần năng lượng phòng hộ bình chướng đã bị kích phá một tầng, tổn thất càng lớn là những cái kia triệu hồi tới hỏa nguyên tố trưởng lão, bọn chúng số lượng đã giảm mạnh đến 3 con, rõ ràng bị thượng cổ tà vật sinh sôi thể áp chế. Nhuyễn trùng thôn phệ. Vô số giòi bọ tụ hợp ở cùng nhau, hóa thành hắc sắc dữ tợn mãng trạng quái vật mở ra huyết buồn đại khẩu nhào về phía trước mắt sơ tí phần. Vâng. Sơ tí phần thân ảnh bay ngược ra ngoài, đệ nhị tầng trên chết từ trường phòng hộ bị địch nhân đánh tan, huyết buồn đại khẩu cơ hồ là sát hắn thân thể đánh trúng vào sau lưng đứt gãy thạch trụ, trực tiếp đem nó biến thành vô số nhỏ bé bột phấn. Số liệu khổng lồ lưu hiện lên. Theo tháp linh số 1 kích hoạt ở xa bắc cảnh tháp linh hóa thần, sơ tí phần tự thân tính toán năng lực rõ ràng có chỗ hạ xuống, đồng thời ứng đối thượng cổ tà vật lúc công kích cũng dần dần có chút rơi vào hạ phong. Nhưng cũng may hắn là truyền kỳ giai vị vu sư một khi tiến vào truyền kỳ lĩnh vực, khắc năng lực tạm thời không nói, bảo mệnh năng lực đây tuyệt đối là tất cả chức nghiệp bên trong không hề nghi ngờ xếp hạng đệ nhất. Cùng lúc đó, tại xa xôi bắc cảnh, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, sơ tí phần tháp cao đang cùng nền tảng bộ phận thoát ly. Tì nạt tiểu thư có chút thất kinh đi tới đài chiêm tinh bên trên, sau đó liền nhìn thấy tháp linh số 1 hư ảnh quang đoàn chính hiện lên ở trung ương, từng đạo băng lãnh thanh âm ra lệnh vang lên, bắt đầu cùng nền tảng bộ phận thoát ly. Áo thuật tháp khởi động độc lập lên không hình thức. Năng lượng truyền thừa. Mê tỏa khởi động. Kích hoạt phù không vòng. Công năng công suất để thăng là 100. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Ông. Toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động lên. Từng cái hắc diện thạch cấu trang bắt đầu chấn động. Vu sư tháp kết cấu bắt đầu cùng sơn thể tách rời, chẳng những từ bỏ mặt đất còn lại kiến trúc, tỉ như nói vườn sinh thái, vườn cây, gỗ lẻm thương khố các loại, thậm chí liền liên hạ mặt dẹt dạ tổ kiến đều hoàn toàn vứt bỏ, trực tiếp bại lộ tại bắc cảnh hàn lãnh trong không khí. Vu sư tháp lấy đơn độc cá thể bay lên không. Ông, một đạo vô hình năng lượng bình chướng khuyết tán ra đến, mê tỏa hóa thành vô số huyền ảo phù văn dâng lên, ngàn vạn phù văn tại trời không trung xoay quanh gây dựng lại. Hình thành một đạo đạo thần bí khó lường phù văn ngữ điệu, bọn chúng phát ra từng mảnh chói lọi cạn lam sắc quang huy, cơ hồ là đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Lên không hoàn tất. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Tốc độ cao nhất phi hành. Đài chiêm tinh khởi động gây dựng lại cấu trang danh sách. Viễn trình chiến thuật năng lượng đả kích kích hoạt. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Tại tí nạt tiểu thư khó có thể tin ánh mắt bên trong, toàn bộ đài chiêm tinh tất cả kiến trúc cũng bắt đầu phân liệt. Từng khối kiên cố đá cẩm thạch tự động bóc ra lơ lửng tại nửa không trung, sau đó lộ ra bức tường hạ ẩn tàng từng cái kỳ dị ngân bạch sắc kim trúc cấu trang. Những này kỳ dị ngân bạch sắc kim trúc cấu trang bên trên che kín vô số thần bí phù văn vết tích, nương theo lấy đài chiêm tinh trung su thủy tinh bay lên không, vô số ngân bạch sắc cấu trang thể tự động bay lên vòng quanh. Thủy tinh lắp lên, nương theo lấy mỗi một cái ngân bạch sắc kim trúc cấu trang khảm nạm đến trong đó, nhạc tử sắc trung su thủy tinh bên trên liền hiện lên một đạo năng lượng linh quang. Cuồng phong gào thét, bắc cảnh hàn lãnh gió lớn ào ạt lấy tỷ nạt tiểu thư tóc dài, vu sư tháp đóng lại ngoại tầng năng lượng bình chướng, nàng ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy tinh khiết bầu trời, toàn bộ đài chiêm tinh nóc nhà đã biến mất, từng khối đá cẩm thạch chỉnh tề lơ lửng sắp xếp tại bốn phía, nương theo lấy trung su thủy tinh quang mang, một cái thần bí huyền ảo tất cả mọi người chưa bao giờ thấy qua nhưng lại tràn đầy kỳ dị mỹ cảm ngân bạch sắc cấu trang thể đã thành hình, nó đầu trên là hai cây ngân bạch sắc kim trúc giá đỡ, ở giữa là như có thực chất tử sắc năng lượng dòng lũ. Trung ương là từ vô số kim trúc cấu trang bao khỏa trung su thủy tinh, ngàn vạn đạo phù văn vết tích phát ra yêu ớt tử quang, phần dưới thì là từng khối nhạt tử sắc thủy tinh khảm nhận năng L. Tượng trụ, từ vu sư tháp trên nhất bưng một mực kéo dài đến đại sảnh, vô cùng to lớn năng lượng đang không ngừng hướng phía trung su thủy tinh tràn vào. Mặc dù sơ tí phần mỗi lần trở về cũng sẽ ở vu sư trong tháp đại động công, nhưng là trước mắt cái này tản ra bảng đại năng lượng cấu trang thể là tỷ nạt tiểu thư chưa từng thấy qua. Không hề nghi ngờ. Đây là vu sư tháp ẩn tàng át chủ bài một trong, mà bây giờ chương này át chủ bài đã bị hoàn toàn khởi động, nói như vậy chủ nhân lúc này là gặp được nguy hiểm gì sao? Vừa nghĩ tới đó, Tì Nạt tiểu thư liền không khỏi khẩn trương nắm chặt hai tay cầu nguyện. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 119, Thượng Cổ Tà Vật 5. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Cuốn phong gào thét. Sở Ti Vân cùng Nguyễn Trùng Hành giả chiến đấu đã triệt để đem tòa này cổ lão tòa thành san thành bình địa, có thể người chạy ra cũng sớm đã trốn, không thể chạy trốn cơ bản thượng đô biến thành Nguyễn Trùng Hành giả chất dinh dưỡng. Cách đó không xa trên sơn núi. Miêu nữ có chút lo lắng nhìn chăm chú lên xa xa chiến trường, nàng căn bản vô pháp bắt được chiến đấu song phương di động quy tích, nhưng là có thể thông qua nửa không trung lấp lóe linh quang để phán đoán Sở Tí phần vị trí. Nơi chân trời xa lấp lánh ánh lửa đã dần dần dập tắt, cái này đại biểu cho Sở Tí phần triệu hồi tới hỏa nguyên tố trưởng lao chỉ sợ còn thừa không có mấy. Nguyễn Trùng Hành giả giờ phút này đã hoàn toàn chiếm thượng phong, cơ bản thượng đô là một mực gáp chế Sở Tí phần công kích, bên cạnh Nguyễn Trùng sinh sôi thể không ngừng tái sinh phân liệt. Mỗi khi bản thể nhận trình độ nhất định thương tổn lúc, Nguyễn Trùng sinh sôi thể liền đem thân thể một bộ phận rót vào bản thể bên trong. Làm sao bây giờ? Chủ nhân có thể thắng sao? Miêu nữ quay đầu nhìn về bên cạnh mạn. Giờ phút này luôn luôn đều là không tim không phổi bộ dáng hai hàng mạn biểu lộ cũng có một chút khẩn trương. Nàng mở to hai mắt nhìn qua bên kia, chịu định đạo, kia quái vật nhất định không phải là đối thủ của chủ nhân. Nếu như chủ nhân đánh không lại, hắn khẳng định đã sớm mang theo chúng ta đường chạy. Đánh không lại liền chạy. Cái này lý niệm vẫn là Sở Tí phần quán chú cho mạn, nàng tin tưởng chủ nhân nhất định cũng nhớ kỹ. Loại trình độ này chiến đấu căn bản không phải hai người các nàng có thể nhúng tay, cho nên cho dù là trên chiến trường hiểm tượng hoàn sinh các nàng cũng không có chút nào biện pháp, trên cơ bản chuyển kỳ trở xuống người tiến vào chiến trường chính là chịu chết, chỉ có thể bạch bạch trở thành Nguyễn Trùng Hành giả huyết nhục chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Nương theo lấy mặt đất chấn động, Nguyễn Trùng Hành giả khổng lồ thân thể lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Một mực không thể giết chết Sở Tí phần để thần cảm thấy có điểm nóng nảy, làm Tử Triệu Chi Tinh sinh sôi ra thượng cổ tà vật, thần cũng không hề hoàn toàn độc lập bản thân ý thức. Nguyễn Trùng Hành giả ma buộc là bộ dáng quái dị kẻ bất tử cùng xấu xí đáng sợ nhiều sóng thể, làm Tử Triệu Chi Tinh khổng lồ thân thể một bộ phận, thần tại ban sơ bị thôn vệ lúc bản thân ý thức liền đã yên diệt, sau đó tại Tử Triệu Chi Tinh khống chế hạ một lần nữa tạo thành hiện ý thức tập hợp thể. Hiện ý thức tạo thành nhân cách đương thần trở nên càng phát ra hỗn loạn. Phát động công kích cũng càng ngày càng hung mãnh tựa như muốn cùng Sở Tí phần không chết không thôi. Cảnh báo. Cảnh báo. Cao đẳng hộ thân linh giáp sắp phá toái. Quét hình đến dị thường linh năng ba động. Mục tiêu sắp tiến hành nhuyễn trùng đả kích. Nương theo lấy tháp linh số một tiếng cảnh báo, Sở Tí phần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn nguyên lai vị trí đã tại phô thiên cái địa nhuyễn trùng xúc tu công kích đến biến thành một mảnh nát bấy bụi bặm. Nhuyễn trùng hành giả thể lực là vô cùng vô tận. Tất cả thượng cổ tà vật đều có được vô cùng vô tận tinh lực, thần nhóm có thể vĩnh viễn chiến đấu nữa, chỉ cần không bị giết chết như vậy thì vĩnh viễn sẽ không thể năng suy kiệt. Chiến đấu đã kéo dài rất dài thời gian, theo thời gian trôi qua, Sở Tí phần mặc dù cũng không nhận được cái gì nghiêm trọng thương tổn, thế nhưng là tự thân pháp lực đã tiêu hao hết tiếp cận 2/3, đồng thời tuyệt đại bộ phận bảo mệnh ma pháp trang bị đều đã kích hoạt. Nhuyễn Trùng Hành giả chỉ là đánh dụng năng lượng phòng hộ bình chướng liền có kém không nhiều thập ngũ tầng. Ở trong đó bao quát Sở Tí phần phòng hộ giới chỉ, long bị pháp bảo từ trường phòng hộ, phù văn vết tích năng lượng trên chết lực trường, cùng tự thân thi triển các loại phòng hộ pháp thuật. Bởi vì pháp lực tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, Sở Tí phần không thể không đình chỉ công kích, chỉ là để thương hỏa áo nghĩa vờn quanh tại thân thể bốn phía phòng hộ, bởi vì nhuyễn trùng hành giả thỉnh thoảng sẽ chia ra đến một chút buồn nôn có bén nhọn rác hút phi trùng. Bọn chúng đối Sở Tí phần uy hiếp càng lớn. Sở Tí phần trên cánh tay một vết thương chính là bọn chúng lưu lại. Những này ma trùng tại năng lượng phòng hộ bình chướng phá toái lúc một nháy mắt phô thiên cái địa tuân đi qua, không cẩn thận liền bổ nhào hắn trên thân. HTTP, chuyện đu. À toại răng rắc. Nương theo lấy cuối cùng một tia pháp lực bị rút lấy hầu như không còn, Sơ Tí phần trong tay ma thạch trực tiếp vỡ ra hóa thành bột phấn. Hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc rút ra nhiều ít ma thạch năng lượng, chỉ biết là vì Liêu Tấn khả năng kéo dài thời gian thẳng đến Vu sư tháp đến. Hắn từ chiến đấu bắt đầu liền không ngừng mà rút ra lấy ma thạch lực lượng. Mặc dù một viên ma thạch bản thân bao hàm năng lượng cũng không tính rất nhiều, nhưng là tích lũy xuống cũng trợ giúp hắn khôi phục đại khái 1/3 pháp lực, bằng không hắn chống đến hiện tại chỉ sợ đã kinh pháp lực khô kiệt. Ông! Nương theo lấy nhuyễn trùng hành giả lay động khổng lồ thân thể, mới một nhóm lại sinh ra tới ma trùng bừng lên, bọn chúng cấp tốc phân tán mở ra hắc sắc xí bảng, từng cái mở ra bén nhọn rác hút nhào về trước phương Sở Tí phần. Pháp lực có chút không chịu nổi. Sở Tí phần biểu lộ hơi có một tia ra rời. Hắn giang hai cánh tay vung lên, thân thể bốn phía thương hỏa áo nghĩa hóa thành một đạo hỏa diễm chi hoàn khuếch tán, trong chớp mắt chính là lít nha lít nhít vô số bị đốt cháy khét côn trùng rớt xuống. Đinh! Một đạo chờ mong đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên, nương theo lấy một cái bắt mắt điểm xanh xuất hiện tại xa xôi cảm giác phạm vi bên trong, Sở Tí Phần cả người tức thì chính là tinh thần chấn động. Cuối cùng đã tới. Sở Tí Phần thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, long bị pháp bảo bên trên phủ văn vết tích lại lần nữa hiển hiện chói mắt quang huy, hắn bỗng nhiên hướng phía dưới mặt đất một chỉ, xoay quanh tại nửa không trung số lượng không nhiều phủ văn hóa thành thần bí chú ngữ, trong nháy mắt mở ra một đạo rươi trong suốt năng lượng bình chướng khuyết tán ra tới. Thứ Nguyên lao tủ. Cùng lúc đó, tại 300 cây số bên ngoài trời không trung, tháp linh số 1 hóa thân quang đoàn vang lên băng lãnh cơ giới âm, khóa chặt không gian đạo tiêu. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo ý hình. Phát xạ. Toàn bộ vu sư tháp chấn động mạnh một cái. Trời không trung, một đạo tử sắc năng lượng mạch xung quang tuyến bắn ra, liền giống như là hoạch phá thiên tế lưu tình, toàn bộ bắc cảnh phạm vi bên trong đều có thể nhìn thấy kia kỳ dị quang mang. Mặc dù vẹn vẹn chợt lóe lên, nhưng là bởi vì vô cùng to lớn năng lượng quy tích, trực tiếp tại trời không trung lưu lại một đạo nhạt tử sắc quang ngân kéo dài không tiêu tan. Ầm ầm. Ngay tại kia tử sắc năng lượng quang tuyến từ trên trời giáng xuống lúc, Sơ Tí Phần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một trận kịch liệt tiếng nổ sau, toàn bộ thế giới đều rất giống lâm vào tử tịch, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong tòa kia cổ lão tòa thành hài cốt đều đã hoàn toàn biến mất không thấy, chiến trường vị trí xuất hiện một cái kinh người cái hố nhỏ. Đáng sợ sóng xung kích tạo thành cao hơn 10 mét khí lãng khuếch tán, dơ lên vô số bụi đất che đậy tầm mắt của mọi người. Đương những người khác rốt cục có thể thấy rõ tình huống bên trong lúc, trước mắt đáng sợ một màn làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là một mảnh kỳ dị tinh thể, lấy năng lượng công kích vị trí làm trung tâm phương viên 300 mét bên trong đã biến thành một cái cự đại dạng tinh thể cái hố nhỏ. Nhuyễn trùng hành giả ngay tiếp theo thần sinh sôi thể tựa như đều bị trực tiếp bốc hơi. A, chủ nhân thắng. Mạn nhịn không được gieo hò nói. Nhưng là, tiếng nói của nàng vừa dứt chiến trường trung ương liền đột nhiên truyền đến một mảnh tinh thể băng liệt thanh âm, sau đó từng con kỳ dị hắc sắc côn trùng từ cực nhiệt dưới mặt đất chui ra, bọn chúng cấp tốc tụ hợp ở cùng nhau, một lần nữa hợp thành nhuyễn trùng hành giả thân thể hình dáng. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 120, Thượng Cổ Tà Vật 6. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Mạn tiếng hoan hô im bặt mà dừng, lẩm bẩm nói: Dạng này đều bất tử a. Nhuyễn trùng hành giả thân thể lại tái sinh hoàn tất, bất quá lần này thần thoạt nhìn cũng chỉ là phổ thông nhân loại đại tiểu, về phần thần chế tạo ra những cái kia sinh sôi thể, cũng sớm đã tại vu sư tháp chiến thuật đả kích xuống hoàn toàn biến mất. Thượng cổ tà vật dựa vào cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực ngạnh kháng trụ vu sư tháp viễn trình chiến thuật đả kích, thế nhưng là thần chế tạo ra sinh sôi thể nhưng không có như vậy may mắn, đã tại vừa mới viễn trình chiến thuật năng lượng đả kích xuống hoàn toàn tiêu tán. Chờ ngươi rất lâu. Sơ Tí Phần thân ảnh lại lần nữa trống rông hiện hiện, đối với nhuyễn trùng hành giả cũng chưa chết đi hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thượng cổ tà vật nếu như có thể dễ dàng như vậy được giải quyết, thần nhóm liền sẽ không làm hại đa nguyên vũ trụ lâu như vậy. Sơ Tí Phần trực tiếp đem trong tay pháp trượng ném đến tận nửa không trung, sau đó tay không hướng phía trước mắt nhuyễn trùng hành giả đưa tay trộn một cái. Chói hồn thuật, ma lực cấu tạo bảo thạch cường hóa chói hồn thạch. Trong chốc lát, Sơ Tí Phần ném ra ngoài đi trên pháp trượng phát ra lóa mắt vô cùng quang huy, nhất là thượng diện khảm nạm to lớn ma pháp bảo thạch, càng là lóng lánh chói mắt tử sắc quang mang, vô hình hấp lực sẽ rách lấy nhuyễn trùng hành giả linh hồn, muốn đem vừa mới trọng sinh tụ hợp thần rút ra trước mắt thân thể. Bất quá nhuyễn trùng hành giả dù sao cũng là vô cùng cường đại thượng cổ tà vật, cho dù là Sơ Tí Phần hao hết còn lại toàn bộ pháp lực thi triển ra truyền kỳ giai vị chói hồn thuật cũng vẫn như cũ không thể thu lấy ra thần linh hồn. Chỉ là không ngừng mà đối thần thân thể tạo thành thương tổn, mắt trần có thể thấy đại lượng hắc sắc côn trùng chết đi, đồng thời từng cái kêu rên gào thảm linh hồn bị thu lấy rót vào pháp trượng bên trong. Những này đều không phải là nhuyễn trùng hành giả chân chính linh hồn. Trước mắt những này kêu rên linh hồn chẳng qua là bị thượng cổ tà vật thôn phệ người đáng thương, bọn chúng bị nhuyễn trùng hành giả xem như tiêu hao phẩm để ngăn cản Sơ Tí Phần truyền kỳ cấp chói hồn thuật. Đáng chết! Thần trong thân thể làm sao có nhiều như vậy linh hồn? Sơ Tí Phần hơi vung tay ném đi ra mảng lớn tinh khiết bảo thạch, đồng thời thủ trưởng một nắm đem những này linh hồn dẫn đạo hướng về phía còn lại bảo thạch, nếu như đem những này linh hồn toàn bộ thu lấy đến pháp trượng bên trong, như vậy tiếp xuống nhuyễn trùng hành giả linh hồn có thể sẽ trực tiếp đem pháp trượng bảo thạch no bạo nổ. Linh hồn dạo chơi. Sơ Tí Phần mi tâm đột nhiên hiện hiện một đoàn kim sắc quang huy, hắn đưa tay tại mình mi tâm bên trên vỗ một cái, sau một khắc cả người liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Đồng thời một nửa trong suốt Sơ Tí Phần từ thân thể bên trong đi ra. lấy ta chi tên thật. Phù Văn Tòa Liên. Thời khắc này Sở Tí Phần đã hóa thành nhạt kim sắc ngông lung hư ảnh, đây là hắn lần thứ nhất triển lộ mình chân chính linh hồn hình thái, hắn linh hồn bày biện ra một loại kỳ dị nhạt kim sắc, kia là thuộc về thần tính quang huy, một bộ phận đến từ quá khứ truyền kỳ mạo hiểm, một phần khác đến từ bị hắn chỗ cầm tù thần nghiệt. Đồng thời tại Sở Tí Phần linh hồn trên người ấn khắc lấy vô số kỳ dị minh văn, những này minh văn giống như là quấn quanh lấy hắn từng đạo kim sắc tỏa liên. Những này là Sở Tí Phần thực hiện trên người mình phong ấn, cưỡng ép phong ấn hắn quá khứ cùng tên thật. Cho dù là thần linh cũng vô pháp dự báo quá khứ của hắn cùng tương lai. Nương theo lấy kỳ dị chân ngôn ba động, từng cây kim sắc tỏa liên trong nháy mắt sống lại, bọn chúng từ Sở Tí Phần trên thân thể bắn ra, trực tiếp xuyên thấu nhuyễn trùng hành giả thân thể, từ thân thể nội không ngừng mà lôi kéo ra một cái hắc ám, vằn mèo, khổng lồ, dữ tợn linh hồn. Đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh hình người linh hồn, mà là một cái từ vô số mảnh vỡ chắp vá lên đáng sợ linh hồn, những này mảnh vụn linh hồn tựa như nhuyễn trùng phun trào. Tràn đầy tà ác vô cùng năng lượng cùng cực độ điên cuồng ý thức, thần điên cuồng gầm thét dãy rủa lấy, kháng cự kim sắc phù văn tỏa liên sức lôi kéo, nhưng lại vẫn như cũ bị từng chút kéo ra xấu xí thân thể. Đây chính là ngươi bản thể sao? Sơ Tí Phần cảm thụ được cái này hủy diệt thôn vệ hết thảy đáng sợ dục vọng, lẩm bẩm nói. Từng cây kim sắc tỏa liên đem nhuyễn trùng hành giả cuốn chặt lại. Sơ Tí Phần linh hồn đã hóa thành một cái cao tới hơn 10 mét kim sắc cự nhân. Hắn bỗng nhiên đưa tay chộp tới trước mắt hắc ám chi hồn. Thần tính quang huy lấp lánh tại lòng bàn tay của hắn, hắn trực tiếp kéo lấy nhuyễn trùng hành giả linh hồn bỗng nhiên kéo một phát, nương theo lấy đụng một tiếng trầm đủ, cấu thành nhuyễn trùng hành giả thân thể thuận tiện giống như xếp gỗ tan ra thành từng mảnh, vô số màu đen côn trùng trong nháy mắt mất mạng, đồng thời từng cái bị bóp méo nguyền rủa căm hận linh hồn phiêu đắng ra. Những này bị thượng cổ tà vật thôn vệ ô nhiễm linh hồn khoảng chừng mấy ngàn, đại bộ phận đều đã vặn vẹo đến không thành hình người, hoàn toàn không có độc lập bản thân ý thức. Mà những này vẹn vẹn nhuyễn trùng hành giả còn không có tiêu hóa hết linh hồn. Chân chính tiêu hóa hết linh hồn sẽ bị dung nhập hắc ám chi hồn, hóa thành một cái trong đó mảnh vỡ bị liều nhập ma lớn hiện ý thức, cũng chính là Sở Tí Phần trong tay sẽ rách ra cái kia quái vật. Vạn vật đều hư. Sở Tí Phần trong miệng đọc lên cổ lao chú ngữ, kim sắc phủ văn tỏa liên hóa thành một cái đầu đuôi đụng vào nhau rắn ngậm đuôi đồ hình, vô số minh văn phát ra kim sắc quang huy. Từng chút đem trước mắt nhuyễn trùng hành giả linh hồn kéo xuống nửa không trung pháp trượng bảo thạch bên trong. Thần điên cuồng rẽ rủa lấy gầm thét, thế nhưng là giờ phút này đã tương đương hư nhược thượng cổ tà vật căn bản bất lực cải biến cục diện trước mắt, cuối cùng thần toàn bộ linh hồn tại kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm bị triệt để thu hút pháp trượng bên trong. Từng cây kim sắc phủ văn tỏa liên một lần nữa hóa thành minh văn về tới Sở Tí Phần trong thân thể. Mà tại nhuyễn trùng hành giả linh hồn bị rót vào pháp trượng bên trong một nháy mắt, nguyên bản tràn ngập bừng bừng sinh cơ pháp trượng liền bắt đầu cấp tốc khô héo, đồng thời hướng phía bốn phía tản mát ra một cỗ tà ác khinh nhờn lực trường, thuộc về sinh mệnh khí tức bị cấp tốc bốc ra, ngược lại rót vào tà ác tử vong năng lượng, toàn bộ pháp trượng đều trở nên tựa như chết héo gỗ mục, đỉnh tử sắc bảo thạch cũng thay đổi thành một mảnh thuần túy hắc sắc. Thanh này pháp trượng đã bị thượng cổ tà vật linh hồn chuyển hóa trở thành một kiện tà ác vô cùng ma khí. Nếu như nó rơi vào những người khác trong tay, như vậy cái kia nhân cực có khả năng sẽ bị thượng cổ tà vật linh hồn chỗ hủ hóa, cuối cùng dần dần biến thành thượng cổ tà vật trọng sinh vật dẫn. Phù Văn Phong Ma Trận. Sơ Tí Phần lòng bàn tay hiện hiện một tia kỳ dị ngân bạch sắc bột phấn, hắn có chút cố hết sức nhất bút nhất họa tại nửa không trung bố chi phong ma trận, đến lúc cuối cùng một điểm linh quang sáng lên lúc, nửa không trung pháp trượng trực tiếp bị phong ấn biến mất tại trước mắt. Hô. Tháp linh số 1. Giám sát pháp trượng năng lượng ba động. Sơ Tí Phần tinh thần dị thường mỏi mệt rơi xuống đất. Chậm rãi nói, ta hiện tại rất mệt mỏi. Chờ ta nghỉ ngơi tốt sau lại tính toán như thế nào rút ra nhuyễn trùng hành giả linh hồn bên trong thần tính. Thượng cổ tà vật có không ít thần tính. Sơ Tí Phần cũng không biết có thể từ nơi này nhuyễn trùng hành giả trên thân rút ra bao nhiêu thần tính chi lực, nhưng là phỏng đoán cẩn thận hẳn là muốn so mạ sở hủ cho hắn vũ xà thần tinh hồn muốn bao nhiêu, bất quá rút ra thượng cổ tà vật linh hồn muốn nguy hiểm rất nhiều, cho dù là Sơ Tí Phần tự mình động thủ cũng phải từng chút từ từ sẽ đến. Đây là trước mắt hắn nắm giữ duy nhất một loại có thể triệt để giết chết thượng cổ tà vật biện pháp. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 121, Thượng cổ tà vật 7. Nam cảnh, gió cốc, Hạ Cà Bảo. Từng chiếc xe ngựa dừng ở tòa thành bên ngoài, bên trong có thể nghe được ồn ào náo động tiếng người, phía ngoài người hầu ngay tại bận rộn đem nhất điệp điệp chuẩn bị xong thực vật bắt đầu vào đi. Thành bảo bên trong đốt sáng lên từng dãy ngọn nến, ánh nến chiếu chiếu hạ ăn mặc trang điểm lộng lẫy quý phụ các tiểu thư ngay tại cúi đầu xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng ánh mắt sẽ rơi vào trong đám người cái nào đó tuổi trẻ quý tộc tử đệ trên thân. Nam cảnh muốn so Bắc cảnh phồn hoa giàu có rất nhiều, mà lại phong khí sẽ càng mở ra một điểm, nơi này quý tộc nữ tính lấy ủng hữu tình người coi là thời thượng, trên cơ bản chỉ cần cam đoan dòng dõi là trượng phu sản xuất, âm thầm có cá biệt tình nhân đều là song phương ngầm đồng ý sự tình. Giờ khác này ở trên yến hội làm người khác chú ý nhất tốt không thể nghi ngờ là sóng cờ lạc nam tước, một cái mấy năm gần đây quật khởi quý tộc, nghe nói tại Nam Cảnh có được không nhỏ nhân mạch cùng lực ảnh hưởng. Liên quan tới hắn quật khởi để không ít người say sưa nhạc đạo, bởi vì hắn xuất thân một cái lạc phách gia đình quý tộc, đầu tiên là dựa vào đem ở góa tỷ tỷ đưa cho Nam Phương Hắc Hùng Ảs bá tức làm tình nhân lúc này mới mò được món tiền đầu tiên. Phát tích sau sóng cờ lạc nam tức bắt đầu triển lộ cổ tay cùng tài trí, ở các nơi kết giao quý tộc khuyết trương đại thương nghiệp, bây giờ đã Nam Cảnh xếp hàng đầu đại thương nhân. Tỷ như nói hôm nay phong phú yến hội, kỳ thật chính là từ sóng cờ lạc nam tức bỏ vốn giúp đỡ. Giờ phút này hắn đang đứng trong đám người cùng một chút lão bài quý tộc giao lưu cảm tình, thỉnh thoảng sẽ cùng tiến tới nói nhỏ vài câu. Yến hội muốn tới ban đêm mới chính thức bắt đầu. Nam Cảnh quý tộc yến hội sẽ kéo dài 2-3 ngày dáng vẻ, hôm nay chẳng qua là một cái món ăn khai vị, rất nhiều quý phụ các tiểu thư vừa mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Các nàng tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận quần áo đồ trang sức, thỉnh thoảng sẽ từ tinh mỹ đồ sứ đĩa bên trên cầm chút đồ ngọt, bên cạnh là hai cái khay bạc tử, thượng diện đặt vào tuyết trắng đường cùng muối lấy cung cấp các nàng gia vị, đây đều là rất đắt đỏ thương phẩm, phổ thông quý tộc bình thường đều ăn không nổi. Thời gian từng chút quá khứ. Toàn bộ yến hội bầu không khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, trong đám người sóng cờ lạc nam tức đứng lên tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên ngay cả sắc mặt hắn tử thanh, hai tay đột nhiên ôm lấy đầu. Cả người run rẩy kịch liệt phát ra thống khổ tiếng gầm, sau đó càng là bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất run rẩy không thôi. A! Trong đám người truyền đến thiếu nữ tiếng thét chói tai. Trên yến hội ngoại trừ sóng cờ lạc nam tức bên ngoài, tựa hồ còn có những người khác xuất hiện đồng dạng đặc thù. Những người này ở đây thống khổ tiếng gào thét bên trong dần dần run rẩy, cuối cùng sinh mệnh khí tức từng chút biến mất. Đó là cái gì? Mau nhìn! Thật buồn nôn côn trùng, một cái quý tộc thiếu nữ biểu lộ hoảng sợ che miệng lại. Chỉ nhìn thấy sóng cờ lạc nam tức thái dương huyệt vị trí đột nhiên nâng lên tới một khối, nương theo lấy máu tươi cùng óc, một cái ngón tay cái tả hưu chiều dài vằn côn trùng từ ở trong đầu của hắn chui ra. Không khí khủng hoảng cấp tốc tại trên yến hội lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ yến hội không giải quyết được gì, mà ở trong đó phát sinh sự tình cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài, làm cho người cảm thấy bất an là, tựa hồ có không ít người cùng sóng cờ lạc nam tức tại cùng một cái thời gian điểm tử vong, mà lại tử vong lúc tình huống cũng kém không nhiều. Trong những người này có quý tộc phú thương, cũng có tân tấn kỵ sĩ, càng là có không ít du tẩu tại màu xám khu vực nhân sĩ, bọn hắn tử vong lúc đều vô cùng thống khổ, mà lại trong thân thể tựa hồ cũng bị ký sinh một loại nào đó côn trùng. Chiến trường bên ngoài, đương Sở Tí phần thân ảnh từ không trung rơi xuống lúc, bên cạnh Mạn nhào tới nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa vặn lợi hại a. Sở Tí phần dùng một đầu ngón tay đứng vững Mạn chán, thần sắc có chút dã rời nói, đừng hồ nháo. Ta hiện tại rất mệt mỏi. Nơi này động tĩnh đã kinh động đến rất nhiều người. Nếu không phải náo ra tới động tĩnh quá lớn dọa đến những người khác không dám tới gần, chỉ sợ sớm đã có người vụng trộm sờ qua tới. Hắn đưa tay triệu ra phi thiên ma thảm, sau đó trực tiếp cầm lên hai hàng mạn ném đi lên, sau đó đối bên cạnh miêu nữ nói, về trước đi. Bọn hắn huyết tế thượng cổ tà vật đã bị ta xử lý, những cái kia tiếp nhận khinh nhẫn nghi thức người chỉ sợ muốn chết mất 2/3 trở lên. Miêu nữ rất nghe lời gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người ngồi lên phi thiên ma thảm hướng phía phủ không tháp chỗ vị trí tiến đến. Cùng lúc đó, tại toàn bộ đất nghèo các nơi, từ tà giáo đồ nhóm âm thầm thành lập tế đàn đều xuất hiện một chút biến hóa, bọn chúng cấp tốc mất đi khinh nhờn linh khí, ở ngoài mặt hiện hiện từng vết nước, cuối cùng toàn bộ tế đàn nhìn đều tàn phá không thôi. Nơi nào đó âm u địa hạ cung điện bên trong. Đáng chết! Đám kia ngu xuẩn ngớ ngẩn. Vì sao lại trêu chọc đến cường đại như vậy địch nhân? Tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn tại địa hạ cung điện bên trong. Một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào nam nhân nhìn chăm chú lên trước mắt quỷ sắt tà giáo đồ, toàn thân run rẩy nói, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị 3 năm thời gian, thế mà tại liền muốn triệu hồi chủ nhân hóa thân hàng lâm trước thất bại trong gang tấc. Dòng dã 3 năm huyết tế nghi thức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cận giờ cái kia hốn đã làm sao dám sớm phát động triệu hồi nghi thức. Thằng ngu này không thể triệu hoán đi ra chủ nhân hóa thân, ngược lại ngay cả triệu hồi chủ nhân dòng dõi đều bị giết chết. Cái này những cái kia vu sư tổ chức khẳng định sẽ chú ý tới chúng ta. Tên đáng chết này. Ta muốn đem hắn linh hồn ăn. Phẫn nộ gào thét nam tử rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhìn xuống phía dưới tà giáo đồ, trầm tư một lát sau nói, lập tức đình chỉ Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh tất cả hoạt động, hạ lệnh tất cả giáo đồ tiến vào ẩn nút trạng thái. Cái kia có thể giết chết chủ nhân dòng dõi vu sư rất cường đại. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Huyết nguyệt tức tương lai lâm. Chủ nhân lập tức liền muốn hàng lâm thế giới của chúng ta. Chờ thời cơ đến lúc chúng ta cần nên đón chủ nhân trở về. Phù không tháp. Khi thấy Sở Tí Phần thân ảnh trở về sau, một mực lo lắng chờ đợi Tỷ Nạt tiểu thư rốt cục thở dài một hơi. Hoa hoa hoa. Tỷ Nạt tỷ tỷ. Ngươi có biết không nói chúng ta vừa mới gặp cái gì? Thượng cổ tà vật. Kia thật là một trận kinh tâm động phách truyền kỳ mạo hiểm. Ta cùng ngươi rằng a. Nô. Đau quá. Chủ nhân. Không muốn luôn đạn ta đầu. Mạn nhảy một cái hạ phi thiên ma thảm liền nhịn không được liệu díu. Sơ Tí Phần nghe được sọ nao đau trực tiếp đưa tay gậy một cái. Hắn nhìn một chút bên người hầu gái, phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi. Không có việc gì không nên quấy rầy ta. Nói xong, hắn hướng thẳng đến đài chiêm tinh đi đến. Toàn bộ đài chiêm tinh bây giờ đều đã là bộ dáng đại biến. Sở Tí Phần trước mắt chỉ hoàn thành biến hình lắp ráp bộ phận, thế nhưng là lắp ráp xong tự động khôi phục nguyên dạng cũng không có làm xong, hắn còn phải ngày mai mình đem nóc nhà một lần nữa tu kiến trở về. Sở Tí Phần đi đến chiêm tinh đài trung ương đưa tay đặt tại trung su thủy tinh bên trên, sau đó nói, tháp linh số 1. Trở về bắc cảnh. Chuẩn bị kết nối địa mạch năng lượng. Ta cần chấn áp thượng cổ tà vật linh hồn. Nhuyễn trùng hành giả linh hồn bị phong ấn tại pháp trượng bên trong. Sơ Tí Phần muốn triệt để giết chết thần nhất định phải rút khô thần tính lực lượng, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình, hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại giới bàng đại năng lượng. Bắc cảnh, Lâm Phong thành cảnh nội. Đương phủ không tháp lại lần nữa từ phía trên không trung rơi xuống lúc, Sơ Tí Phần não hải bên trong lập tức liền vang lên dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm, chủ nhân. Phát sinh cái gì sự tình? Sơ Tí Phần tùy ý nói vài câu. Nghe tới Sơ Tí Phần rất tùy ý nói mình đi ra ngoài xử lý một đầu thượng cổ tà vật lúc. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể trong đầu là có chút mơ hồ, thậm chí là có chút không thể tin được, nếu như là người khác nói như vậy nàng khẳng định tưởng rằng thổi ngữ bức, nhưng Sở Tí Phần nói như vậy nàng cũng liền chỉ dám hoài nghi một chút. Bất quá khi Sở Tí Phần đem phong ấn thượng cổ tà vật linh hồn pháp trượng lấy ra lúc, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể trong đầu cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất, còn dư lại chỉ có không cầm được chân kinh, rất chi ám từ may mắn chính mình lúc trước không có lựa chọn đối kháng Sở Tí Phần mà là lựa chọn thần phục. Bằng không, chỉ sợ toàn bộ dẹt giả nghĩ tộc trùng quần đã hoàn toàn biến mất. Đây là nhuyễn trùng hành giả, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tại cảm ứng được pháp trượng tán phát khinh nhờn linh khí về sau, đột nhiên cả kinh nói. Sau đó, nàng có chút kích động nói, chủ nhân, ngươi có hay không thu thập thần thi thể? Thì như nói đoạt tâm trùng cùng mãng độc trùng. Những này côn trùng thi thể đối ta rất hữu dụng đồ. Côn trùng thi thể. Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút nói, có một ít. Ngươi muốn. Làm ơn tất cho ta một điểm. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể trịnh trọng nói. Sơ Tí Phần vẫn luôn là một cái cần kiệm công việc quản gia người, cho nên có giá trị quái vật thi thể đều sẽ mang đi. Hắn gật đầu nói, thành. Một hồi cho ngươi. Lần này khởi động phù không tháp tiến hành viễn trình chiến thuật đã kích động tính rất lớn. Phía dưới quặng mỏ chấn đến bây giờ đều vẫn là nghị luận ầm ĩ. Bất quá Sơ Tí Phần bản thân cũng không phải là rất quan tâm những này thế tục sự tình. Không được bao lâu hắn liền phải đem phủ không tháp di chuyển đến bờ biển đối diện Vu sư đại lục ở bên trên đi. Mảnh này đất nghèo không có nguyên tố triều tịch lưu lại, cũng căn bản không sản xuất bất kỳ ma thạch, chỉ là một mảnh thích hợp người bình thường ở lại thổ địa. Sơ Tí Phần đem chết héo pháp trượng đặt ở trung su thủy tinh phía dưới. Ngay sau đó trong con ngươi của hắn hiện hiện một tia kim sắc quang huy, nương theo lấy thủ trưởng tại trung su thủy tinh bên trên nhẹ nhàng một vòng, toàn bộ Vu sư tháp không gian 3 triệu đồ hình liền hiện lên ở nửa không trung. Tháp linh số 1. Khởi động một số 160 địa mạch ma vong tiết điểm, đem nguyên tố lò luyện cung cấp năng lượng đề cao đến 50% trở lên. Một cỗ khổng lồ năng lượng từ dưới đất dâng lên. Sơ Tí Phần trực tiếp đứng ở pháp trận trung ương, lấy mình thân thể làm gánh chịu ma lực vật chứa, nếu như là quá khứ hắn khẳng định là không dám làm như vậy, nhưng là từ khi tu luyện dân bản địa Vu sư minh tưởng pháp về sau, Sơ Tí Phần cảm thấy mình tố chất thân thể càng ngày càng biến thái. Bây giờ liền ngay cả thượng cổ tà vật công kích đều không nhất định có thể trực tiếp dây hắn, thân thể cường hóa đến loại trình độ này đối với ma lực gánh chịu cũng tăng lên trên diện rộng. Loại cường độ này dẫn đạo ma lực chỉ sợ còn không sánh bằng tấn cấp lúc thể nội nguyên tố triều tịch, Sơ Tí Phần đem mình làm vật dẫn nhiều nhất chỉ là có chút dã rời mà sẽ không thụ thương. Hắn tổng cảm giác dân bản địa Vu sư minh tưởng pháp cùng sắt ngân thời đại cái nào đó cổ lao lý luận rất tương tự. Lúc ấy, có một vị cực độ điên cuồng Vu sư ý đồ cướp đoạt thần linh lực lượng cho mình dùng, nhưng là cuối cùng bởi vì không thể thừa nhận thần linh cái kia khổng lồ lực lượng mà nổ tung. Cuối cùng càng là bị toàn bộ sắt ngân thời đại mang đến cự đại tai nạn. Cái này điên cuồng Vu sư hành vi chính là nguồn gốc từ tại cái kia thời đại cái nào đó đặc thù lý luận, lúc đương thời không ít Vu sư đều là giống như hắn nghiên cứu đồng dạng đồ vật. Nhưng là những người này tựa hồ cuối cùng đều thất bại, bởi vì phàm nhân thân thể căn bản vô pháp dung nạp thần linh lực lượng. Bất quá cái này nghiên cứu cũng có một chút thành công bộ phận, tỉ như nói bán thần Vu Yêu đản sinh chính là cái này một nghiên cứu đến tiếp sau thành quả. Sơ tí phân rất hoài nghi dân bản địa trong miệng cổ đại vu sư nhóm cũng kế thừa cái này nghiên cứu còn lại thành quả. Phù văn phong ma trận. Nương theo lấy khổng lồ năng lượng hình thành pháp lực dòng lũ, sơ tí phần thân ảnh dần dần lơ lửng đến nửa không trung, hắn đưa tay hướng phía trước mắt pháp trượng một chảo, sau đó chính là một đạo nhạt kim sắc phù văn tỏa liền bắn ra. Trong chốc lát, nhuyễn trùng hành giả thống khổ kêu rên linh hồn hư ảnh hiện hiện trên bầu trời bảo thạch, nương theo lấy năng lượng điên cuồng phun trào, sơ tí phần hít sâu một hơi, song trưởng hiện hiện ngân bạch sắc phù văn vết tích. Linh hồn hấp thu. Từng đạo tử hắc sắc linh hồn năng lượng giống như suối lưu tuôn hướng sơ tí phần. Cỗ này lực lượng tràn đầy tà ác, điên cuồng, dục vọng, bạo lệ cùng hủy diệt cảm xúc, hơi không cẩn thận liền có khả năng quấy nhiễu được sở tí phần thần trí, bởi vì đây là thượng cổ tà vật kia cực độ đáng sợ tà ác bổn nguyên. Cỗ này linh hồn lực lượng một số nhỏ bị sở tí phần hấp thu, mà đại bộ phận tắc trú vào tháp linh số 1 hóa thành quang đoàn bên trong. Tháp linh số 1 là không có có tình cảm đỉnh cấp cấu trang thể, cho nên nó bản thân đối với thượng cổ tà vật tinh thần ăn mòn hoàn toàn miễn dịch, sở tí phần sẽ làm không đến điểm này. Chỉ là hắn lúc này hấp thu linh hồn năng lượng đều đủ để cho mình tại một đoạn thời gian bên trong cảm xúc trở nên táo bạo rất nhiều. Vậy đại khái cần một tuần lễ tả hữu thời gian mới có thể biến mất, nếu như không có cái gì đặc thù tiêu trừ lưu lại ăn mòn biện pháp. Bổ sung năng lượng bên trong. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 1.2%, 1.3%, 1.4%, 1.5%. Nương theo lấy một cỗ linh hồn lực lượng bị hấp thu. Nhuyễn trùng hành giả bị sở tí phần bóc ra đi ra bên ngoài một bộ phận linh hồn thân thể trở nên hơi mờ, sau đó một tia nhạt kim sắc năng lượng hiện lên ở trước mắt, cỗ này kim sắc năng lượng tràn ngập thần tính khí tức. Sở tí phần nhìn thấy cái này sau tinh thần chấn động, đưa tay tại mi tâm điểm một điểm, lập tức liền một cỗ đặc thù lĩnh vực hiện hiện dẫn dắt đến những này hiện lên ở linh hồn bên trong kim sắc sợi tơ tuần hướng mình thân thể. Thần tính là thuần túy. Nó có thể cùng bất kỳ năng lượng dung hợp, nhưng là cũng có thể hoàn toàn tháo rời ra. Sơ tí phần dùng rất dài thời gian mới từ thần nghiệt trên thân nghiên cứu ra được thần tính đặc điểm, cũng nhờ vào đó nắm giữ một chút khống chế thần tính lực lượng biện pháp. Nương theo lấy một tia thần tính ôm vào thân thể, đương trên linh hồn xuất hiện một tia chướng đầy cảm giác về sau, sơ tí phần lập tức đình chỉ lần này linh hồn hấp thu, cấp tốc dùng phù văn phong ma trận đem nhuyễn trùng hành giả linh hồn một lần nữa phong ấn đi vào. Lần này hấp thu thần tính lực lượng so với lần trước muốn chậm chạp rất nhiều, lần trước là vũ xà thần chủ động ban cho sơ tí phần, mà lần này hắn phải tự mình tới. Đại khái hấp thu 1/7. Sơ tí phần thu hồi kim sắc phủ văn tỏa liên, đem tất hắc pháp trượng một lần nữa phong ấn. Trước mắt hắn chỉ rút lấy thượng cổ tà vật 1/7 linh hồn cùng thần tính, nói cách khác sơ tí phần còn phải còn như vậy rút ra 7 lần mới có thể triệt để giết chết cái này thượng cổ tà vật. Nhưng là cân nhắc đến rút ra thần tính lực lượng cùng linh hồn năng lượng cần tiêu hóa thời gian, sơ tí phần khả năng còn phải hoa một đoạn thời gian mới có thể thành công. Gần nhất không thể lại phục dụng ma dược. Thượng cổ tà vật linh hồn lực lượng đối ta ô nhiễm đã rất nghiêm trọng. Chỉ sợ muốn một tháng thời gian mới có thể thanh trừ hết. Sơ tí phần nhìn một chút tự thân phúc xạ ô nhiễm chỉ số, sau đó tính toán một chút thời gian, hắn đại khái cần liên tục không đoạn thất tháng thời gian đến rút ra linh hồn năng lượng mới có thể đem nhuyễn trùng hành giả suy yếu đến yếu nhất trạng thái. Cuối cùng sơ tí phần mới có thể triệt để chặt đứt thần tính tinh hồn đem nó chân chính giết chết. Phổ thông có được thần tính tà vật, hắn rút ra một lần liền có thể giết chết. Nhưng là thượng cổ tà vật trên bản chất rất đặc thù, liền xem như sở tí phần cũng muốn chuẩn bị thật lâu mới có thể làm đến. Đây là yếu nhược thượng cổ tà vật, nếu là cường đại hơn thượng cổ tà vật hắn chỉ sợ muốn rút ra mấy chục lần, bởi vì trên người địch nhân thần tính lực lượng càng nhiều giết chết liền càng khó khăn. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 122, Thượng Cổ Tà Vật 8. Thần tính lực lượng phổ biến tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ. Từ khi toàn bộ bao xa vũ trụ đản sinh bắt đầu, thần tính liền phân tán đến rất nhiều sinh vật trên thân, từ trật tự cổ thần đến hư không ác ma, từ thượng cổ tà vật đến thái thản cự nhân, lúc đầu tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ sinh động sinh vật đều là có được mạnh đại thần tính tồn tại. Cái kia thời kỳ thần tính là phổ biến tồn tại hiện tượng, chỉ bất quá rất nhiều tại viễn cổ thời kỳ đản sinh sinh vật trên người có nhiều ít. Càng về sau cổ thần thời đại kết thúc, rất nhiều mới thần linh đều cũng không phải là sinh mà vì thần, thần nhóm càng nhiều là từ thần linh đệ bạn. Hoặc là từ phàm nhân tấn thăng làm thần, những tồn tại này muốn so cổ thần yếu hơn một điểm, thế nhưng là số lượng lại cao hơn ra rất nhiều. Trong đó một chút thần linh bên trong người nổi bật, thông qua sát lục cùng cướp đoạt thu được so sánh cổ thần lực lượng. Lúc này đa nguyên vũ trụ đã phồn diễn sinh hơi thở thật lâu, có được thần tính sinh vật trên phạm vi lớn giảm bớt, mà phổ thông sinh vật số lượng bắt đầu kịch liệt gia tăng. Thế là, thần tính sinh vật tiến vào cái thứ hai diễn biến thời kỳ, cái này thời kỳ đa nguyên vũ trụ văn minh đã đản sinh, đến từ khác biệt chủng tộc khác biệt sinh vật đám người nổi bật hấp dẫn chư thần chú ý lực, trong đó số lượng không ít một bộ phận thu được thần linh chiếu cố. Sau đó, tại cái kia thời kỳ rất nhiều sinh linh thu được thần tính ban cho, từ đó biến thành cái kia thời đại thần quyến giả cùng thần linh cử tri. Cái này ban cho quá trình bên trong đã bao hàm cơ hồ tất cả trí tuệ chủng tộc cùng đặc thù thần linh, từ tà ác đến thiện lương hết thảy đều có, thế là cổ lao thời đại chuyển thừa xuống thần tính lực lượng bị trên phạm vi lớn phân tán. Tại thần tính lực lượng cái thứ hai diễn biến thời kỳ, không ít thần linh cũng ý đồ sinh sôi hậu đại, thế là thần nghiệt số lượng bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng, chờ đến chư thần ý thức được không thích hợp đình chỉ quá trình này lúc, thần nghiệt đã cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ tạo thành cực lớn phá hư. Thời đại diễn biến đến bây giờ, thần tính sinh vật số lượng đã xa xa không có quá khứ nhiều như vậy, vu sư nhóm cho dù là muốn nghiên cứu thần tính cũng còn lâu mới có được quá khứ như vậy thuận tiện. Vu sư trong tháp, Sơ Tí Phần đang dùng minh tưởng trấn an mình tâm thần, tại rút lấy thượng cổ tà vật thần tính lực lượng về sau, ở trong đầu của hắn liền một mực có một loại phá hư cùng hủy diệt dục vọng. Nếu như là sắc ngân thời đại, rút ra thần tính lựa chọn hàng đầu mục tiêu chắc chắn sẽ không là thượng cổ tà vật loại này quỷ đồ vật, cái kia thời đại có thần tính độc giác thú, có bán thần vu yêu, có đồ đằng chi linh, có rất rất nhiều có thể thay thế thần tính mục tiêu. Nhưng là tại mổ tệ dạ viên này tinh cầu bên trên, Sơ Tí Phần trước mắt xác định thần tính sinh vật cũng chỉ có hai loại, một cái là vũ xà thần, một cái khác chính là thượng cổ tà vật. Dựa theo ta quá khứ đối thần nghiệt nghiên cứu, nhuyễn trùng hành giả linh hồn có thể làm cho ta liên tục rút ra 7 lần. Như vậy thần tính giá trị hẳn là tại 7 điểm tả hữu. Sơ Tí Phần vuốt vuốt cái chán đứng lên, lẩm bẩm nói, một cái tử triệu chi tinh sinh sôi ra thượng cổ tà vật liền có 7 giờ thần tính giá trị, đều nhanh không sai biệt lắm so sánh rất nhiều bán thần tồn tại. Như vậy tử triệu chi tinh trên người thần tính giá trị có bao nhiêu? Sợ không phải đã vượt qua rất đa thần linh. Sơ Tí Phần một thứ thần tính rút ra hạn mức cao nhất chính là 1 điểm thần tính giá trị, lúc trước hắn từ cầm tù thần nghiệt trên thân rút lấy đại khái 20 lần tả hữu, mặc dù cuối cùng vẫn là không thể rút khô chỉ toàn cái kia thần nghiệt, thế nhưng là Sơ Tí Phần cũng thành công dùng những này thần tính lực lượng hoàn thành những cái kia kim sắc thần tính tòa liên. So sánh dưới, Master Hủ cho hắn thần tính tinh hồn bên trên cũng chỉ có đại khái 1.5 tả hữu thần tính giá trị. Thần tính lực lượng có thể mang đến trên bản chất thăng hoa. Loại thứ nhất thăng hoa là thân thể phương diện, Sơ Tí Phần chính là lúc trước mượn nhờ lấy được điểm thứ nhất thần tính giá trị hoàn thành mình bây giờ luyện kim chi thể. Loại thứ hai là trên linh hồn thăng hoa, đây là tại Sơ Tí Phần lần thứ 10 từ trên thân thần nghiệt rút ra thần tính lực lượng lúc lấy được năng lực, Sơ Tí Phần đem nó diễn biến thành vì thần tính phù văn tỏa liên quấn quanh ở mình trên linh hồn, cũng dùng cái này phong ấn tên thật của mình cùng quá khứ, hoàn toàn ngăn cách dự ngôn loại pháp thuật đối với mình hiệu quả. Loại thứ ba thăng hoa trước mắt hắn còn tại trong nghiên cứu. Dù sao phàm nhân đối với thần tính lý giải xa xa không có thần linh thấu triệt như vậy, Sơ Tí Phần cũng là lục lọi rất đa tài thu hoạch được những này tri thức. Đây là hắn quá khứ tương đối ngu bức, thay cái phổ thông vu sư cho dù là có được thần tính lực lượng cũng không biết làm sao kích hoạt, chớ nói chi là sử dụng thần tính lực lượng cùng ban cho thần tính. Ghi chú, Sơ Tí Phần tại tiểu tiên nữ nữ vương trên thân rót vào 1 điểm thần tính giá trị. Liên quan tới thần tính lực lượng nghiên cứu, Sơ Tí Phần trước mắt cực hạn chính là bán thần vu yêu. Nếu như cái này thời đại cổ đại vu sư nhóm thật là truyền thừa từ sắc ngân thời đại cái nào đó học phái lý luận, như vậy bọn hắn hẳn là sẽ còn nắm giữ lấy một chút Sơ Tí Phần không biết thần tính tri thức. Dù sao những người điên kia đã từng đối chân thần động thủ một lần. Có thể là Sơ Tí Phần xử lý thượng cổ tà vật đem những cái kia bái nguyệt giáo đồ dọa sợ, đoạn này thời gian thế mà một điểm tin tức của bọn hắn đều không có. Những này tà giáo đồ cũng đình chỉ tập kích thú hóa người. Bọn hắn giống như hoàn toàn biến mất tần nút. Sơ Tí Phần không có khả năng đối với mấy cái này tà giáo đồ cùng truy bất xá, hắn cần làm sự tình nhiều lắm, bởi vậy phương diện này chủ yếu là giao cho Miêu Nữ đến phụ trách. Để bảo đảm cái này hầu gái an toàn, Sơ Tí Phần tự mình động thủ cho nàng làm ra một chút cao giai ma pháp vật phẩm. Những này tà giáo đồ như là đã có thể kết nối đến tử triệu chi tinh triệu hồi tà vật, đối với hắn như vậy tới nói cũng thuộc về là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Thời gian từng chút quá khứ. Sơ Tí Phần tiếp tục tiến hành mình đối với phụ không thành cải tạo kế hoạch, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tại thu được đoạt tâm trùng thi thể sau liền bận rộn, tại tổ kiến nội bộ quái dị trong hồ mỗi thiên đô có một ít vật kỳ quái bị ấp ra. Những này ấp ra côn trùng đều bị dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể không lưu tình chút nào giết chết. HTTP. Dung nàng tới nói, đây đều là không hợp cách sản phẩm. Nàng muốn ấp ra chính là đoạt tâm kiến, một chủng loại giống như nào trùng đặc thù nghĩ tộc. tại bầy kiến cấp bậc cùng dẹt dạ kiến hậu không sai biệt lắm, bọn chúng có thể chi phối còn lại sinh vật thần trí. Nửa cái nguyệt hậu, Sơ Tí Phần chuẩn bị khởi hành trở về Ngũ Hoàng Tháp Cao, bởi vì dựa theo thời gian đến toán học viện không sai biệt lắm nên thành đoàn tiến về gạ lòi đại lục. Hệ lì ạ bá tức phu nhân đã bắt đầu tìm kiếm hợp cách người đại diện, khi biết Sơ Tí Phần khả năng tướng Vu Sư Tháp di chuyển đến bờ biển đối diện đại lục về sau, vị này thông minh nữ nhân suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ bên này địa vị cùng rời đi. Nàng hết thảy tất cả đều là Sơ Tí Phần mang tới, nếu không nàng cũng chỉ bất quá là một cái đã mất đi trượng phu đáng thương quả phụ, chỉ có một cái bá tước phu nhân quý tộc danh hào lại không dùng được. Nếu như không có Sơ Tí Phần trợ giúp, nàng chỉ sợ sớm đã để những cái kia tham lam quý tộc ăn xong lau sạch. Bây giờ Sơ Tí Phần muốn rời khỏi Bắc Cảnh, thiếu đi hắn Vu Sư Tháp chấn nhiếp những người khác, về sau tại Bắc Cảnh hoạt động khẳng định không có hiện tại thuận lợi như vậy, ngược lại không bằng bông. Tay giao cho người đại diện đi theo Sở Tí Phần đi xem một chút thế giới bên ngoài. Đã từng nàng coi là Bắc Cảnh cũng đã là rất rất xa địa phương, nhưng bây giờ nàng biết mình nhìn thấy chẳng qua là thế giới băng sơn một góc. Đúng thế. Nàng hiện tại trong đầu ý nghĩ chính là thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 123, Thức Tỉnh 1. Huyền Nguyệt, Thiền Đạt, Thổ Linh Hẻm Núi. Đương bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên lúc, Thu Cơ Hồ là lập tức mang theo đóng giữ quân đội tiến về Thổ Linh Hẻm Núi trợ giúp. Tháng gần nhất thời gian ma vật tập kích tần suất đột nhiên bắt đầu gia tăng, từ nguyên bản mỗi cái thứ 2 lần gia tăng đến cơ hồ 3 thiên nhất lần, đồng thời ma vật tập kích cường độ càng ngày càng cao. Rất nhiều quá khứ chưa từng thấy qua chủng loại nhiều sóng thể bắt đầu tấp nập xuất hiện. Mặc dù Tứ Linh Hẻm Núi lực phòng ngự lượng đã so bắt đầu tăng lên hơn 2 lần, nhưng là tại gặp được đại quy mô ma vật tập kích lúc vẫn là không thể không gõ vang cảnh báo hướng phía còn lại địa phương cầu viện. Không được. Bọn chúng tấn công vào đi. Thu mới vừa vặn đến Thổ Linh Hẻm Núi liền không khỏi sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, một đội đi chợ giúp hẻm núi cửa vào, một đội khác cùng ta cùng một chỗ quét sạch tấn công vào tới ma vật. Vừa dứt lời, đột nhiên một trận địa động núi giao, lập tức tại những người khác trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Thổ Linh trong hạp cốc trên mặt đất đột nhiên hở ra tới từng cái sườn núi nhỏ, mảng lớn đá vụn vẩy ra mà ra, nâng lên sườn núi lập tức tại trung ương lom xuống dưới. Tiếp lấy một đầu có vô số bén nhọn răng nanh cự đại quái dị côn trùng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bọn chúng hình thể khá là khổng lồ, chỉ là đường kính liền có tiếp cận 10 mét, bọn chúng lao ra sau vô số màu đen ma trùng liền bắt đầu từ dưới đất hiện ra đến, một thời gian lít nha lít nhít khắp nơi đều là cũng không biết có bao nhiêu. Đào đất trùng. Cẩn thận. Cách đó không xa truyền đến cái nào đó người du đãng tiếng kinh hô, ngay sau đó dưới mặt đất chính là đột nhiên bắn ra đến một cây đường kính 1 mét tả hữu hắc sắc xúc tu. Nó trong nháy mắt ghìm chặt một cái duy kho người cuồng chiến sĩ, cho dù là lấy duy kho người kia kinh người lực lượng cũng vô pháp tránh thoát nó trói buộc, chỉ có thể kêu thảm trơ mắt nhìn xem bộ ngực của mình bị từng chút nghiền nát. Tử Triệu Chi Tinh sợi dễ. Mau tránh ra. Từng mảnh nhỏ tiếng kinh hô vang lên. Nương theo lấy đảo đất trùng mở ra thông đạo, vô số ma trùng từ dưới đất hiện lên mà ra, hơn 10 cây múa tà vật xúc tu công kích tới phụ cận bất luận cái gì vật sống. Vẹn vẹn một hồi công phu Thổ Linh yếu tắc bên trong chính là tổn thất nặng nề. Nhưng cái này còn không phải nguy hiểm nhất. Càng để cho người cảm thấy bất an là vô số ma trùng thế mà mặc kệ những người khác, ngược lại như ong vỡ tổ hướng lấy Thổ Linh hẻm núi trung ương sơn nhạc cự nhân mạnh vào qua, phảng phất là muốn đánh tan trước mắt ngăn cản đám người trực tiếp công kích trấn thủ tại Thổ Linh trong hạp cốc bán thần. Không được. Bọn chúng muốn công kích bàn thạch đại nhân. Nhanh ngăn lại bọn chúng. Bên cạnh cao giai võ tăng phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó phụ cận tất cả mọi người bắt đầu hướng phía trung ương tụ tập, nhưng là giờ phút này tiến công ma vật thật sự là nhiều lắm. Đoán sơ qua đánh vào Thổ Linh hẻm núi liền có mấy vạn đầu ma vật, bên ngoài càng là có khổng lồ ma vật đại quân đang không ngừng xung kích phòng tuyến, đồng thời trời không trung cũng lượn vòng lấy số lượng không ít ma nhãn đại quân, tại Thiên Đạt trợ giúp chủ lực bộ đội đến trước bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Từng cái cường tráng vô cùng duy kho người chiến sĩ tại ma trùng đại quân điên cuồng thế công hạ ngã xuống đất. Bọn hắn cơ hồ vừa ngã xuống liền đã mất đi bất luận cái gì còn sống khả năng, bởi vì số lượng là bọn hắn hơn 10 lần ma trùng sẽ nhanh chóng đem bọn hắn thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Trên mặt đất từ đào đất trùng móc ra trong thông đạo vẫn như cũ còn tại không ngừng mà tuân ra đến côn trùng, nhìn tựa như là vô cùng vô tận, căn bản không biết địch nhân còn có bao nhiêu hậu bị binh lực. Nếu như không phải thông đạo diện tích thực sự quá nhỏ, chỉ sợ những cái kia ma trùng có thể một chút tử tương toàn bộ Thổ Linh hẻm núi đều lấp đầy. Ầm ầm. Ngay tại ma trùng đại quân đột tiến đến trấn thủ Thổ Linh hẻm núi bán thần phụ cận lúc, đột nhiên trên mặt đất dọc theo người ra ngoài hai cây tráng kiện vô cùng xúc tu, cái này mới thật sự là xúc tu, bao phủ một cỗ cường đại tà ác lực trường, mà không hề giống là phía trước xuất hiện những cái kia chẳng qua là thượng cổ tà vật xúc tu. Nương theo lấy những này thượng cổ tà vật xúc tu xuất hiện, một cỗ hủ hóa lực lượng dần dần lan tràn ra, tử vong khí tức dần dần ô nhiễm quyết tán, đem mặt đất biến thành một mảnh quỷ dị ám tử sắc. Nhanh lên ngăn cản bọn chúng. Những này xúc tu muốn hủ hóa ngủ say bán thần. Cái này hai cây vượt qua truyền kỳ thực lực tà ác xúc tu cũng không có điên cuồng đổ lục bốn phía chiến sĩ, bọn chúng tại chui ra mặt đất sau liền bắt đầu điên cuồng kéo dài, lập tức trở nên có vượt qua hơn 200 mét dài. Thượng cổ tà vật là khống chế huyết nhục tinh hoa cao thủ, những này xúc tu cấp tốc biến dị ra cổ quái rất hút, trực tiếp nhào về phía trước mắt trong ngủ mê sơn nhạc cự nhân, sau đó thuận thần chân trần bộ vị một đường quấn quanh đi lên. Không còn kịp rồi. Thu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước. Phụ trách trấn thủ thổ linh hẻm núi bán thần là bản thạch, một vị vô cùng cường đại sơn nhạc cự nhân, thần cho dù là cả người ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cái này cổ lão sinh linh cũng có gần hơn 200 mét cao. Nếu như hoàn toàn đứng lên lời nói, độ cao sợ rằng sẽ vượt qua 300 mét trở lên. Những này tử triệu chi tinh xúc tu hiện tại chính là quấn quanh lấy thần chân trần một đường đi lên trên kéo dài quá trình bên trong xúc tu còn tại không ngừng mà sinh trưởng, từng cái quỷ dị tẩy bản bám vào bán thần cấp sơn nhạc cự nhân trên người, sau đó liền có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn thấy những cái kia dần dần trên người bán thần lan tràn ám tử sắc hủ hóa vết tích. Bọn chúng ngay tại ăn mòn bán thần. Thiên đạt viện quân vì cái gì vẫn còn chưa qua đến. Một cái võ tăng vô cùng nóng nảy nói. Bốn cái trong hạp gốc. Kỳ thật lấy thổ linh hẻm núi phòng thủ lực lượng cường đại nhất, bởi vì nơi này trọng lực bởi vì có bán thần cấp sơn nhạc cự nhân nguyên nhân, trên cơ bản có thể đạt tới còn lại địa phương gấp 2 trở lên. Đây là một cái rất thích hợp cận chiến chức nghiệp giả rèn luyện tố chất thân thể địa phương. Bảo hộ thiên đạt tứ linh pháp trận hết thể từ bốn vị cường đại bán thần cấp tồn tại thủ hộ, bởi vì lúc trước kích hoạt pháp trận lúc tiêu hao quá nhiều lực lượng. Thần nhóm từ ám hắc chi niên liền bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Vâng! Một mảnh thành tường rốt cục không thể thừa nhận ma vật triều dâng xung kích, tại trầm muộn trong tiếng nổ dần dần sụp đổ, sau đó càng ngày càng nhiều quái vật tràn vào, trời không trung xoay quanh ma nhãn cũng lập tức gia tăng đến mấy ngàn con, chỉ là nhân số chỉ sợ cũng đã vượt qua toàn bộ thổ linh hẻm núi nhân khẩu hơn gấp 10 lần. Không được! Chúng ta thủ không được! Trước mắt có thể nhìn thấy địa phương toàn bộ đều là mãnh liệt đánh tới ma vật đại quân. Giờ này khắc này rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi cảm thấy một tia tuyệt vọng. Nhưng là, coi như bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, toàn bộ thổ linh hẻm núi đều rất nhỏ động đất đông núp nhích. Sau đó, hai đạo thanh tích băng liệt kéo đứt âm thanh truyền đến, ở vào thổ linh hẻm núi trung ương sơn nhạc cự nhân bỗng nhiên mở mắt, thần con mắt là một đôi tinh khiết mà to lớn hắc sắc bảo thạch, đang thức tỉnh sau có điểm chậm chạp mà đần trọng địa đứng lên. Ngay sau đó thần chính là vươn ra từ nham thạch tạo thành hai tay xé đứt trên thân quấn quanh tà vật xúc tu. Bán thần thức tỉnh. Một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thổ linh hẻm núi. Ta là quần sơn chi tâm. Sơn nhạc cự nhân một cước bước ra, trên mặt đất vô số tinh mịn bén nhọn địa thứ chợt hiện. Những này địa thứ hoàn mỹ tránh đi tất cả nhân loại, trực tiếp sắp thành trên vạn ma trùng đâm xuyên đóng đinh tại nửa không trung. Một đạo vết rách to lớn hiện hiện. Phu cận mặt đất đột nhiên xốp tựa như lưu sa. Nương theo lấy kia sâu không thấy đáy dưới mặt đất vết nước trực tiếp đem đến hàng vạn mà tính ma trùng nuốt hết, vô luận bọn chúng như thế nào kịch liệt dây rủa đều vô pháp leo ra, trực tiếp biến mất tại hắc ám dưới mặt đất trong cái khe. Ầm ầm. Sâu dưới lòng đất truyền đến kịch liệt vô cùng chấn động, những cái kia từ đảo đất trùng móc ra đường hầm toàn bộ đều trong nháy mắt sụp đổ, tựa như vô cùng vô tận dũng mãnh tiến ra ma trùng đại quân đột nhiên bị cưỡng ép gián đoạn, tiếp lấy sâu dưới lòng đất truyền đến vô số ma trùng kia thống khổ mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ động đất đại khái kéo dài một phút đồng hồ. Thổ linh hẻm núi mặt đất tất cả kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là sâu dưới lòng đất không còn có dũng mãnh tiến ra bất luận cái gì một con ma vật. Ma trùng đại quân, toàn diệt. Ta là đại địa chi tử. Sơn nhạc cự nhân ngẩng đầu lên gầm thét, nâng lên nặng nề cánh tay hướng phía trời không trung một chảo. Toàn bộ thổ linh trong hạp cốc trọng lực lực trường cũng bắt đầu vặn mèo. Sau đó liền nhìn thấy trời không trung lấy ngàn mà tính ma nhãn cũng bắt đầu mất đi bình hành. Bọn chúng giống như lập tức đã mất đi phủ không phi hành linh năng, trực tiếp từ hơn ngàn mét cao không trung phi tốc rơi xuống, từng cái giống như lưu tinh nặng trọng địa đập vào cứng rắn trên mặt đất. Bọn chúng rơi xuống tốc độ thật nhanh, liền phảng phất mặt đất có cường đại dẫn lực, liếc nhìn lại cơ hồ tất cả ma nhãn đều lấy cao tốc rơi xuống mặt đất nện thành bánh thịt. Toàn bộ bầu trời bị hoàn toàn quét sạch rốt cuộc không nhìn thấy mặc cho Hà Phi làm được vật sống. Ma nhãn đại quân, toàn diện. Toàn bộ quá trình chiến đấu vẫn chưa tới 3 phút thời gian. Thổ linh trong hạp cốc đánh vào ma vật đại quân cũng đã bị quét sạch không còn, bán thần cấp sơn nhạc cự nhân vẹn vẹn vừa ra tay liền giải quyết hết vượt qua 10 vạn trở lên ma vật, cơ hồ là bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc khốn cảnh. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Nương theo lấy ma vật giống như thủy triều thối lui, rất nhiều người phát ra sống sót sau tai nạn tiếng hoan hô, thế nhưng là toàn bộ thổ linh trong hạp cốc cơ hồ tất cả cao giai chức nghiệp giả giờ phút này đều là biểu lộ ngưng trọng, phảng phất là có cái gì thật không tốt sự tình phát sinh. Hoàng bét. Sơn nhạc cự nhân bị sớm tỉnh lại, thiếu nữ thu lẩm bẩm nói. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 124, thức tỉnh 2. Ta là quần sơn chi tâm. Ta là đại địa chi tử. Nương theo lấy sơn nhạc cự nhân kia kinh khủng pháp tắc lực lượng bạo phát đi ra, toàn bộ thổ linh trong hạp cốc vặn bèo trọng lực trận cũng dần dần khôi phục. Thần giờ phút này tựa hồ là cảm thấy phi thường dã rời, tại cúi đầu nhìn xuống một chút những người khác về sau, liền một lần nữa ngồi xổm xuống dưới khẽ động bất động giống như núi cao nguy nga. Tứ linh pháp trận thủ hộ giả là toàn bộ huyền nguyệt bên trên cuối cùng may mắn còn sống sót 4 vị bán thần, cũng chính bởi vì có thần nhóm trợ giúp, còn lại chủng tộc mới có thể vượt qua vô cùng gian nan ám hắc chi niên. Nhưng là tại ám hắc chi niên đại quyết chiến bên trong, 4 vị bán thần cấp tồn tại đều đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Thần nhóm là duy nhất có thể đối kháng chính diện Tử Triệu Chi Tinh viễn cổ sinh linh, nhưng này trận chiến đấu thần nhóm cũng không có lấy được thắng lợi, cho dù là 4 vị bán thần liên thủ cũng vẹn vẹn dựa vào tứ linh pháp trận đả thương nặng một lần Tử Triệu Chi Tinh, cho thiền đạt tranh thủ mấy chục năm tĩnh dưỡng thời gian. Mà bây giờ nhìn tựa hồ Tử Triệu Chi Tinh đã khôi phục, đồng thời thượng cổ tà vật lực lượng càng phát ra mạnh lên. Những cái kia hủ hóa vết tích còn tại. Một người mặc màu xám nhạt trường bào đeo học giả huy hiệu trung niên nam tử cao mày nói. Hắn là ả lẽn đô mục thụ giả tùy tùng, cái này còn sót lại truyền kỳ giờ y đồng dạng là một vị học thức uyên bác trường giả, thiền đạt bên trong không ít học giả đều là xuất từ hắn môn hạ. Gần nhất những này giờ y môn hạ các học giả đeo huy hiệu phát sinh một chút xíu nho nhỏ cải biến, thượng diện thêm ra tới một tiểu tiết ám hồng sắc máu tươi bùi gai. Bởi vì thượng cổ tà vật tập kích trở nên càng phát ra thường xuyên, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý tới bọn hắn huy hiệu bên trên rất nhỏ cải biến. Ám tử sắc hủ hóa vết tích vẫn như cũ lưu lại tại sơn nhạc cự nhân trên thân. Nhưng vô cùng mệt mỏi bán thần cũng sớm đã lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tứ linh pháp trận duy trì căn bản lực lượng đến từ thần nhóm trên thân, nếu như không phải tầng này năng lượng bình chướng bảo hộ Tử Triệu Chi Tinh cũng sớm đã đem thiền đạt triệt để ăn mòn. Đi thông chi mục thụ giả đại nhân. Phái người khác đi thiền đạt nhìn xem, vì cái gì lần này trợ giúp sẽ như vậy chậm. Học giả biểu lộ tựa hồ có một tia tức giận cùng bất mãn. Thu một mặt lo lắng đứng tại sơn nhạc cự nhân dưới chân. Những cái kia ám tử sắc hủ hóa vết tích tựa hồ có dần dần lan tràn dấu hiệu, nếu như không thể đem bọn chúng triệt để tiêu trừ, chỉ sợ những này hủ hóa vết tích sẽ cho bán thần mang đến càng thêm tổn thương nghiêm trọng. Trước mắt khắp nơi đều là ma vật thi thể. May mắn còn sống sót những người khác bắt đầu quét dọn chiến trường, bất quá tất cả mọi người rất tiến tĩnh, phảng phất phục vã lại lần nữa bừng tỉnh tiến vào trong ngủ mê bán thần. Một khắc đồng hồ sau, A Lẹn Đồ mục thụ giả thân ảnh xuất hiện ở thổ linh trong hạp gốc, hắn cao mày nhìn chăm chú sơn nhạc cự nhân trên thân cái kia đáng sợ hủ hóa vết tích, trầm giọng nói, Tử Triệu Chi Tinh đối thiền đạt phát động một lần rất đại quy mô tập kích, không đơn thuần là thổ linh hẻm núi, còn lại địa phương cũng nhận khác biệt trình độ tập kích. Bất quá nhìn thần mục tiêu hẳn là bàn thạch đại nhân. Bốn vị bán thần bên trong lấy sơn nhạc cự nhân lực lượng cường đại nhất. Thân là quần sơn chi tâm, cũng là đại địa chi tử, nắm giữ lấy đại địa sở bàn tặng pháp tắc lực lượng. Tại ám hắc chi niên cũng là thần xé rách Tử Triệu Chi Tinh thân thể, để thượng cổ tà vật không thể không lâm vào dài đến mấy chục năm ngủ say kỳ. Nghị hội phản ứng tốc độ quá chậm. Bọn hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến thượng cổ tà vật mục tiêu là bản thạch đại nhân. Nhưng là bọn hắn phản ứng đầu tiên lại là tập trung lực lượng bảo hộ thiên đạn. Những này vô năng giá hỏa cũng không nghĩ một chút nếu như tứ linh pháp trận bị công phá, thủ vệ thiên đạt binh lực lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Sau lưng mục thụ giả, một cái học giả có chút bất mãn nói. A Lẹn Đồ mục thụ giả cũng không nói lời nào. Bây giờ hắn đã là rời rạc tại thiền đạt quyền lực hạch tâm bên ngoài, lần này tại đánh lui ma vật tập kích sau mặc dù cấp tốc chạy tới trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bán thần đã bị sớm tỉnh lại. Đang bị ép bỏ dở ngủ đông tình hôn dưới, sơn nhạc cự nhân chỉ sợ cần càng dài thời gian mới có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. A Lẹn Đồ mục thụ giả lẩm bẩm nói. Hắn quay người nhìn thoáng qua những người khác, phân phó nói. Triệu tập nhân thủ chuẩn bị cử hành tự nhiên tịnh hóa nghi thức. Ta cần tất cả đã vỡ lòng người chạy tới hiệp trợ. Lần này thượng cổ tà vật tập kích quá đột nhiên. Mà lại ma vật số lượng cũng phi thường khổng lồ. Tử Triệu Chi Tinh ấp rất nhiều chưa từng thấy qua ma trùng. Nhất là những cái kia hình thể cự đại đào đất trùng. Bọn chúng tựa hồ có thể từ bất luận cái gì trong góc chui ra ngoài. Thiên đạt quốc hội lần này cũng không phải là không nghĩ tới đến trợ giúp, mà là bọn hắn càng thêm lo lắng có ma trùng phá hủy tứ linh pháp trận hạch tâm khu vực. chân chính tinh nhuệ đều tập trung ở thiền đạt bên trong thủ hộ pháp trận hạch tâm. Bất quá phổ thông học giả khẳng định không biết những này, mục thụ giả cũng không có cho quốc hội biện hộ ý nghĩ, bởi vì lúc trước nếu như không phải bọn hắn khu trục dẹt giả nghĩ tộc, cũng có thể dựa vào những cái kia nghĩ tộc lực lượng đến đối kháng địch nhân. Suy nghĩ biện pháp liên hệ sở tí phần các hạ. Ta có dự cảm tử triệu chi tinh rất nhanh sẽ phát động lần tiếp theo tập kích, chúng ta khả năng cần trợ giúp của hắn. À lẹn đồ mục thụ giả nhìn chăm chú lên trước mắt thiếu nữ thu nói. Ừm, ta hiện tại liền đi. Thu gật gật đầu rất nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Yếu tác bên trong. Thu ý đồ khởi động truyền tống pháp trận bên trên đạo tiêu, cũng nhờ vào đó chủ động liên hệ đến sở tí phần, nhưng là không biết vì cái gì truyền tống đạo tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở tí phần các hạ đi đâu? Thiếu nữ Thu có chút bất an lẩm bẩm nói. Mộ tệ giả, hát hải bờ. Đương sở tí phần lại lần nữa từ Bắc Cảnh trở về ngũ hoàn tháp cao lúc, hắn đã rời đi nơi này có chừng hơn nửa tháng thời gian. Học viện biến hoa không phải rất lớn. Nhưng là sở tí phần vừa về đến liền cảm giác được toàn bộ trong học viện địa mạch võng lạc đều đã nối liền thành một thể. Nhìn đài chiêm tinh sở thuộc vu sư nhóm đã từ cổ đại bên trong di tích đồ thư quán lấy được đột phá tính tiến triển. Toàn bộ ngũ hoàn tháp cao phòng hộ pháp trận đều đã có chút nguyên thủy mê tỏa dáng vẻ. Học viện bản thân nắm giữ tư nguyên tương đương phong phú, chỉ cần bọn hắn phá giải cổ đại vu sư tri thức, như vậy rất dễ dàng liền có thể kiếm ra đến chế tác mê tỏa tài liệu. Sơ tí phần đạo sư. Sơ tí phần đạo sư. Khi tiến vào học viện nội bộ về sau, tất cả nhìn thấy sơ tí phần vu sư học đồ cũng không khỏi có chút túi người hành lễ, trong đó thậm chí còn bao quát không ít chính thức hôi bảo vu sư. Những người này đều là trải qua sở tí phần chương trình học học sinh. Mặc dù sở tí phần tiến vào ngũ hoàn tháp cao thời gian cũng không tính rất dài, nhưng là hắn bây giờ tại trong học viện địa vị đã không giống ngày xưa. Chí ít 1/3 hôi bảo vu sư nhìn thấy hắn đều phải khách khí xưng hô một tiếng đạo sư. Sở tí phần mặt không biểu tình địa vi khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó một đường hướng phía vườn cây đi đến. Ngũ hoàn tháp cao hữu ý gia tăng chương trình học của hắn an bài. Về sau chỉ sợ càng nhiều hôi bảo vu sư nhìn thấy hắn đều phải lấy học sinh thân phận xưng hô. Vườn cây. Sơ tí phần vừa mới về tới đây liền nghe đến một cỗ kỳ dị hương hoa vị. Sơ tí phần. Ngươi trở về. Nương theo lấy một tiếng êm thai tiếng hoan hô, một cái kiểu tiểu linh lung thân ảnh đánh tới, trực tiếp dùng mảnh khảnh cánh tay ôm cổ của hắn treo ở hắn trên thân. Bối. Bẹ tỷ. Ngươi thật giống như biến lớn một điểm. Sơ tí phần biểu lộ kinh ngạc nói. Quyền 2. Tử triệu chi tinh chương 125, đi xa một. Đúng vậy a. Đúng a. Nghe được hắn, tiểu tiên nữ nữ vương bệ tỷ điện hạ buông tay ra cánh tay vòng quanh sở tí phần bay một vòng. Nàng hiện tại thân cao đã vượt qua 35cm, nhìn muốn so còn lại tiểu tiên nữ cao hơn một đại tiệt, bộ dáng ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Tiểu tiên nữ nhóm đều là tự nhiên trí linh, trời sinh chính là nhận tự nhiên chúc phúc cùng chiếu cô sinh linh, từng cái mỹ lệ giống như tiên nữ, đây là các nàng danh tự tồn tại. Đương nhiên, tại người bình thường trong miệng các nàng vẫn là thường xuyên được xưng là hoa tiên tử. Bệ tỷ nữ vương trên thân lớn nhất cải biến là nàng xí bàng, kia mỏng như cánh ve hơi mở trên cánh thêm ra tới một chút nhạt kim sắc đường vân, toàn bộ xí bàng hình dáng đều bày biện ra một tia kim sắc, phảng phất có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị lưu chuyển. Trên người nàng bao phủ nồng đậm tự nhiên khí tức, có thể là bởi vì vừa mới tấn cấp nguyên nhân, còn không quá có thể khống chế tự thân nắm giữ thực vật lĩnh vực, thỉnh thoảng sẽ có một tia lĩnh vực lực lượng tiết lộ ra ngoài. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, toàn bộ vườn cây bên trong đều đã là biến thành hoa hải dương, tại một mảnh trong biển hoa có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu tiên nữ đều ở trong đó chơi đùa chơi đùa. Đã các nàng nữ vương điện hạ đã tỉnh lại, như vậy những này tiểu tiên nữ nhóm tự nhiên lại khôi phục hài tử mê thiên tính. Bệ tỷ rất nhớ ngươi. Tiểu tiên nữ nữ vương nhẹ nhàng rơi vào sơ tí phần trên bờ vai, một đôi trắng non bắp chân tại trước ngực hắn tới lui, khuôn mặt nhỏ tiến đến trên cổ của hắn thân mật cọ sát. Tràn ngập không muốn xa rời nói khẽ, bệ tỷ đang ngủ say thời điểm thường xuyên mơ tới ngươi đây. Sơ tí phần nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nâng lên một ngón tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chọc cho bệ tỷ điện hạ không ngừng cười khanh khách. Lần này để bệ tỷ điện hạ sớm tấn thăng mấu chốt vẫn là sơ tí phần ban cho nàng một sợi thần tính chi lực, điểm này thần tính để nàng thoát thai hoán cốt tấn cấp thành thần tính sinh vật. Tiểu tiên nữ tên khoa học là hoa yêu tinh, từ đại tự nhiên linh tính chỗ dựng dục ra tới tiểu yêu tinh. Mặc dù trên thực lực xa xa không sánh bằng thụ yêu tinh cùng thủy yêu tinh, nhưng là các nàng cũng có rất đồ bị so sánh đặc thù năng lực, trong đó nổi danh nhất một cái chính là truyền thuyết các nàng có thể cho người ta mang đến may mắn. Loại này năng lực là còn lại yêu tinh chỗ vô pháp có, nhưng là bởi vì thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, hiện tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ hoa yêu tinh số lượng đã rất thưa thớt. Tại sắc ngân thời đại tiểu tiên nữ từng bị đại lượng bắt giết rút ra tiên nữ bụi, Hiện tại may mắn còn sống sót tiểu tiên nữ nhóm đều trốn ở đại tự nhiên chỗ sâu nhất. Nếu như không phải lệ ổ nạ nữ vu che chở lấy những này tiểu tiên nữ, chỉ sợ bệ tỷ nữ vương cũng đồng dạng sẽ mang theo nàng bọn nhỏ trốn ở nào đó phiến trong rừng rậm bí mật nhất địa phương. Sơ tí phần ban cho bệ tỷ nữ vương một tia thần tính để nàng thu được trên bản chất thăng hoa, loại này thăng hoa rõ ràng nhất cải biến chính là để nàng đã thức tỉnh lĩnh vực lực lượng. Thực vật lĩnh vực cũng không phải là rất cường đại chiến đấu lĩnh vực, nhưng đối với có được đại tự nhiên chiếu cố hoa yêu tinh tới nói, loại này lĩnh vực có thể cực lớn gia tăng các nàng chiến đấu năng lực. Lẩm bẩm. Trở về rồi. Thu thập một chút, chúng ta hậu thiên liền xuất phát. Lệ ố nả nữ vu thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, nàng có chút ghen tị trừng mắt liếc sờ tí phần, bộ dáng kia phảng phất là bị cướp đi ô hiếm đồ chơi tiểu cô nương. Yêu tinh nữ vu quệt miệng lẩm bẩm nói, suốt ngày liền biết chạy tới chạy lui, cũng bất quá đến cho ta giúp đỡ chút. Mình khế ước yêu tinh đều đã tấn cấp truyền kỳ, mà chính nàng vẫn chỉ là một cái cao dài nữ vu. Cái này khiến bị lị cảm giác rất mất mặt. Gần nhất nàng tu luyện được đặc biệt chịu khó, liền kìm nén một hơi chuẩn bị nếm thử đột phá truyền kỳ cảnh giới. Mặc dù đoạn này thời gian đến nay ngũ hoàn tháp cao tổn thất không nhỏ, nhưng là theo đáy biển bí cảnh cùng cổ đại di tích khai phát, trong học viện nắm giữ tư nguyên cũng so với quá khứ càng nhiều, tân tấn hôi bảo vu sư số lượng so với trước năm tăng lên nhiều gấp đôi, lam bảo vu sư tháng này cũng không ít người thành công tấn cấp. Victor hồng bảo vu sư đã vững chắc tại truyền kỳ cảnh giới, mà rét lạnh nữ vu trên cơ bản cũng sớm đã đến truyền kỳ, chỉ bất quá bởi vì là hắc vu sư xuất thân nàng bình thường tương đối là ít nổi danh, vẫn luôn âm thầm ẩn giấu đi không ít thực lực. Trên thực tế, cho dù là ngũ hoàn tháp cao dạng này tương đối khai minh địa phương, đại đa số người cũng không thể nào tiếp thu được một cái hắc vu sư xuất thân người trở thành nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư, cho nên rét lạnh nữ vu cho dù là triển lộ ra thực lực chân chính cũng vô pháp thay thế Victor hồng bảo vu sư địa vị. Vườn cây cùng đài chiêm tinh vu sư tấn thăng tốc độ lâu dài đều là ở cuối xe, vững vàng đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược thứ hai. Bất quá cũng may tổng số người bên trên không có cái gì biến hóa quá lớn, nhiều lần như vậy chiến đấu tổn thất lớn nhất vẫn là nguyên tố chỉ sở thuộc thực chiến phái vu sư. Đi đường này tử vu sư vẫn là không ít, nhưng cuối cùng sống sót cơ bản thượng đô là tinh nhuệ. Nguyên tố chỉ gần nhất liền hiện lên không ít thực chiến phái cường nhân, trong đó có đủ nhất đại biểu tính nhân vật chính là vừa mới tấn thăng Eden vu sư. Song bảo thai tỷ muội đứng tại lệ ô nạ nữ vu sau lưng che miệng cười trộm không thôi. Đương sở tí phần đi tới về sau, các nàng có chút túi người vê lên mép váy đi một cái thuộc nữ lễ, ôn nhu nói, đã lâu không gặp. Sở tí phần. Vườn cây hiện tại bộ dáng đại biến. Bởi vì bệ tỷ điện hạ ngủ say lúc tiết lộ tự nhiên chi lực, toàn bộ vườn cây đều biến thành hoa hải dương, trên cơ bản có thể nở hoa đều nở hoa rồi, liền ngay cả ven đường cỏ dại đều không chút nào lạc hậu mở ra từng đóa bạch sắc tiểu hoa. Đạo sư, đạo sư. Đương sở tí phần đến nhà trên cây lúc, hắn trên danh nghĩa đám học đồ đều đã ở bên kia chờ. Dạ cột cũng ở đó, trải qua cùng bị tinh lần lượt chiến đấu, bây giờ hắn đã là một vị cấp 3 vu sư học đồ. Ừm. Sơ tí phân khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó hắn đi theo lệ ô nả nữ vu một đường đi vào bí đỏ trong phòng. Đài chiêm tinh bên kia phi thuyền đã kiến tạo hoàn tất. Trước mắt định ra tới thời gian là ba thiên hậu xuất phát. Thành viên chủ yếu là Victor hồng bào vu sư, rét lạnh nữ vu, lệ ô nả nữ vu, manh nhãn nữ vu hội thành viên, đài chiêm tinh nhà nghiên cứu, cùng sơ tí phần bản nhân. Đội ngũ quy mô có hơn 20 người. Học viện bên này tạm thời do vườn cây thủ tịch nữ vu y phủ phụ trách, nàng thương thế tựa hồ khôi phục không ít. Trước mắt đã di cư đến đài chiêm tinh trong tháp cao. Lần này Master Hủ cũng sẽ cùng đi. Tiến về một khối khác đại lục giao lưu thế nào đều không thể thiếu một hai cái truyền kỳ vu sư dẫn đội, ngũ hoàn tháp cao có thể lựa chọn nào khác cũng không nhiều, đài chiêm tinh người tấn cấp quá chậm trước mắt không có truyền kỳ, cho nên lần này đi xa hoặc là Victor hồng bảo vu sư dẫn đội, hoặc là cũng chỉ có thể là vườn cây thủ tịch nữ vu dẫn đội. Lấy y phù nữ vu trạng thái khẳng định không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên nàng sẽ lưu lại tọa trấn ngũ hoàn tháp cao. Thời gian trôi qua rất nhanh. Master Hủ tại ngày thứ 3 buổi sáng lúc đưa vào trở về học viện, đồng hành còn có hai vị tuổi trẻ liệp ma người, hắn đang cùng sở tí phần chạm mặt sau hai nhân tâm chiếu không nói địa vi khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cùng nhau đi tới đài chiêm tinh tháp cao. Một chiếc vừa mới kiến tạo hoàn tất phù không phi thuyền liền tung bay ở đài chiêm tinh trên không, rất nhiều vu sư học đồ đều ở phía dưới hiếu kỳ nhìn quanh. Người đều đến đông đủ. Vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Victor hồng bảo vu sư ánh mắt quét qua trầm giọng nói. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 126, đi xa 2. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không hợp bút miễn phí đọc. Huyền Nguyệt, Thiền Đạt, Thổ Linh hẻm núi. Trên mặt đất dùng kỳ dị dây leo cùng đuổi gai bố trí một cái chiếm diện tích rất lớn pháp trận, những này dây leo toàn bộ đều là sống, tại ạ lẽn đồ mục thụ giả pháp lực tác dụng dưới cắm rễ mặt đất, từng chút thuận sơn nhạc cự nhân cái kia khổng lồ thân thể đi lên lan tràn. Chuyên kỳ mục thụ nhân liền đứng tại pháp trận trung ương, cùng lần trước so sánh hắn giờ phút này bộ dáng biến hóa rất lớn, cả người lộ ra phi thường mỏi mệt sắc mặt rất kém cỏi, có thể là bởi vì chủ trì pháp trận thời gian thật sự là quá dài, hắn thân thể đều bị không ngừng sinh trưởng dây leo cùng bùi gai bao vây lại. Mục thụ giả đại nhân, hủ hóa vết tích huyết tán quá nhanh, chúng ta căn bản không có cách nào hoàn toàn tịnh hóa. Một cái tuổi trẻ học giả lo lắng nói. Lúc này, bên cạnh cái kia trung niên học giả kéo hắn một chút, có chút lo lắng địa tẩu truyền kỳ mục thụ giả trước mặt, nhìn xem mục thụ giả vằn vện tia máu hai mắt, có chút lo lắng nói, đại nhân, ngươi đã liên tục 3 ngày không có nghỉ ngơi, có muốn hay không chúng ta? À lẽn đồ mục thụ giả trực tiếp ngẩng đầu đánh gãy trung niên học giả, trầm giọng nói, hạ cả, không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Mục thụ giả là đặc thù truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. Bọn hắn nắm giữ lực lượng không đơn thuần là có thể tác dụng trên người thụ mục, thậm chí là tất cả thực vật đều tại sự điều khiển của bọn họ phạm vi bên trong, thực vật là bọn hắn lĩnh vực, mục thụ giả có thể điều khiển tất cả thực vật sinh trưởng. Bởi vì tiêu hao pháp lực thật sự là nhiều lắm, á lẽn đồ mục thụ giả giờ phút này nhìn xem có điểm giống là nhanh muốn ngọn đèn khô kiệt, thô ráp da thịt tựa như khô nước vỏ cây, nồng đậm sợi râu cũng giống như rối bời rễ cây, cả người hắn đều đã bị bụi gai chỗ tàn lượn quanh, thân thể đã có cây hóa đặc thù. Tuổi trẻ các học giả không biết điểm này, thế nhưng là những năm kia dài học giả đều đã rõ ràng chính mình đạo sư sắp đạt tới cực hạn, tiếp tục như thế sẽ nghiêm trọng tổn hại. Ý đến đạo sư tình trạng cơ thể. Thế nhưng là đại nhân. Người trung niên học giả muốn nói lại thôi. À lẽn đồ mục thụ giả nhìn chăm chú lên hắn chậm rãi lắc đầu, lập tức vị này chuyển kỳ giờ y một lần nữa nhắm mắt lại, đem mình cảm giác chìm vào dưới mặt đất. Phảng phất là làm một loại nào đó quyết đoán. Chuyên kỳ mục thụ giả lòng bàn tay hiện hiện một đoàn mang theo tơ máu quan mang, ngay sau đó tại dây leo bên trong hỗn tạp bụi gai bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, bọn chúng đem rễ cây đâm vào sâu dưới lòng đất, cấp tốc tìm được dưới mặt đất vùi lấp cái kia khổng lồ vô cùng ma trùng đống xác chết. Một cây huyết hồng sắc bụi gai dây leo đâm đi vào. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mắt ma trùng thi thể ngay tại cấp tốc khô cạn xuống dưới, ma trùng trong thi thể tất cả chất dinh dưỡng đều bị máu tươi bụi gai chỗ hấp thu. Rất nhanh tại thông qua một loại nào đó kỳ dị chuyển hóa về sau, một tia pháp lực thuận máu tươi bùi gai phản hồi đến ạ lẹn đồ mục thụ giả thể nội. Cái này tràn ngập một tia tà ác khí tức cuồng bạo pháp lực mới vừa tiến vào ạ lẹn đồ mục thụ giả thể nội, hắn liền biết mình thân thể đã bị một tia hủ hóa. Vị này truyền kỳ mục thụ giả dùng mình cường đại tinh thần lực áp chế cái này tia tà ác khí tức, sau đó nhắm mắt lại thao túng càng nhiều máu tươi mùi gai nhọn vào dưới mặt đất ma trùng trong đống xác chết. Hắn xác thực đã ngọn đèn khô kiệt. Cho dù là thân là truyền kỳ giờ y, tại liên tục chủ trì 3 ngày pháp trận về sau, ạ lẽn đồ mục thụ giả lực lượng cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là hắn cũng không thể đình chỉ tịnh hóa nghi thức, bởi vì hủ hóa vết tích nếu như triệt để xâm nhập bán thần thể nội, như vậy hậu quả sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép phát sinh sự tình. Thực vật lĩnh vực lực lượng có rất nhiều đặc thù công dụng, là một vị truyền kỳ mục thụ giả, ạ lẽn đồ tại ban đầu tiếp xúc đến máu tươi bùi gai lúc liền cảm nhận được loại này kỳ dị thực vật có một loại đặc thù năng lực, hắn một mực đung đưa suy nghĩ phải chăng nên sử dụng loại này nhìn như tà ác lực lượng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là sử dụng. Dưới đất chỗ sâu, từng cây máu tươi mùi gai nhọn vào ma trùng trong thi thể, nương theo lấy huyết nhục chất dinh dưỡng bị hấp thu, một tia pháp lực cũng thuận máu tươi dây leo tràn vào ạ lẽn đồ mục thụ giả thân thể, rất nhanh hắn tiêu hao lực lượng cũng đã khôi phục 1/3. Bất quá loại này lực lượng cũng ô nhiễm hắn thân thể. Ma vật hủ hóa căn nguyên đã rót vào hắn thể xác. Hắn nhất định phải điều động những này pháp lực đồng thời đối kháng hủ hóa ăn mòn. Trên mặt đất dây leo phát ra kỳ dị lục quang, tại thu được dư thừa pháp lực ủng hộ về sau, bọn chúng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng hấp thu hủ hóa vết tích khí tức, vô số dây leo không ngừng chết héo tái sinh, mà sơn nhạc cự nhân trên người hủ hóa vết tích cũng càng ngày càng nhỏ. À lẹn đồ mục thụ giả gương mặt dần dần hồng nhuận. Hắn tựa như một chút tử khôi phục khí huyết, cả người nhìn tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Bên cạnh học giả thấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là vì đạo sư lực lượng khôi phục mà cao hứng. Máu tươi bùi gai số lượng càng ngày càng nhiều. Đến lúc cuối cùng một đạo hủ hóa vết tích tiêu trừ lúc, ạ lẹn đồ mục thụ giả không khỏi đứng lên, hắn thời khắc này khí sắc nhìn phi thường tốt, liền giống như là tráng niên thời kỳ mình, bất quá hắn xa so với tựa như rễ cây màu xám sợi râu bây giờ đã lộ ra một tia nhàn nhạt hồng sắc, chỗ sâu trong con ngươi cũng nhiều ra một tia ám hồng quang trạch. Ạ lẹn đồ mục thụ giả nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả dây leo cùng bụi gai cũng bắt đầu tự động chết héo, bọn chúng hóa thành bụi bặm phân giải tiêu tán, chỉ có cuối cùng một tiểu tiết dung nhập hắn thân thể bên trong. Mục thụ giả đại nhân, Chúng ta thành công. Bán thần đã không sao. Tuổi trẻ học giả hoan hô. Ả lẹn đồ mục thụ giả mỉm cười, ánh mắt không khỏi nhìn phía phương xa, biểu lộ tựa hồ có một tia nhàn nhạt sầu lo. Chúng ta đi thôi. Hắn quay người rời đi, chậm rãi nói, ta có dự cảm tử triệu chi tinh đợt tiếp theo tập kích rất nhanh sẽ đến, mà lại so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn điên cuồng. Chúng ta muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Từng cái mặc trường bào học giả đi theo Ả lẹn đồ mục thụ giả sau lưng, bọn hắn cùng đóng giữ võ tăng gặp thoáng qua rất nhanh biến mất tại truyền tống pháp trận bên trong. Mộ tệ giả, học viện, đài chiêm tinh. Đương sở tí phần bọn người toàn bộ đến phủ không phi thuyền về sau, đài chiêm tinh vu sư nhóm lập tức liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phủ không phi thuyền đã khảo thí phi hành qua nhiều lần, vô luận là phi hành tốc độ vẫn là phòng ngự năng lực đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở phía dưới vu sư học đồ ánh mắt tò mò bên trong, phủ không phi thuyền dần dần lên cao, sau đó hướng phía hắc hải bờ vị trí bay đi. Đài chiêm tinh vu sư tại cải tạo phi thuyền quá trình bên trong gia nhập rất nhiều luyện kim cấu trang, dựa theo sở tí phần đoán chừng nó lớn nhất tốc độ có thể đạt tới 180 km/h tả hữu. Nhưng là bởi vì nguồn cung cấp năng lượng trang bị không thành thục, phủ không phi thuyền trước mắt sử dụng năng lượng dựa vào pháp trận bổ sung năng lượng, chủ yếu là vu sư rót vào pháp lực cùng cất đặt ma thạch rút ra năng lượng, hao phí đại giới khẳng định là cao hơn ra một đại tiệt. Rất nhanh, một đoàn người trong tầm mắt liền xuất hiện bắt ngát đường ven biển. Bọn hắn lập tức sẽ tiến vào hắc hải phạm vi. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 127, đi xa 3. Hắc hải bờ đối diện chính là đất nghèo. Bất quá lần này đi xa là hướng đông nam phương hướng tiến lên, gã lõi đại lục ở vào mổ tệ dạ viên này tinh cầu trung bộ địa khu, diện tích bên trên có thể xếp tới 5 vị trí đầu, nhưng là bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù tứ phía đều là toàn biển, cho nên khối này đại lục cùng hắc hải bờ cùng đất nghèo đều có chút không thái nhất dạng. Đơn giản tới nói, nó là một khối đã từng cùng thế ngăn cách đại lục hoàn cảnh, có điểm giống là trên địa cầu Úc Châu đại lục. Phù không trên phi thuyền. Manh nhãn nữ vu hội thành viên ngay tại hướng ngũ hoàn tháp cao người giới thiệu gã lói đại lục hoàn cảnh. Khối này đại lục ở bên trên có số lượng đông đảo đồ vật, cho nên tại đến nơi đó sau tuyệt đối không thể tùy tiện ăn bậy dã ngoại đồ vật. Toàn bộ gã lói đại lục độc vật tỷ lệ chiếm cứ đến tiếp cận 1/10, cũng chính là 10 loại sinh vật bên trong liền có một loại là đái độc. Bởi vậy toàn bộ gã lõi đại lục trí tuệ chủng tộc tại dài rằng giặc sinh vật tiến hóa bên trong đều thu được ngoài định mức độc tố kháng tính. Sau đó gã lõi đại lục hoàn cảnh tương đối nóng bức, khí hậu bên trên cũng muốn so bên này biến hóa kịch liệt, khả năng buổi sáng vẫn là mặt trời chói chang thiên khí, buổi chiều liền có khả năng biến thành là lôi đỉnh mưa tê. O. Khối này đại lục lôi bạo khí hậu rất dày đặc. Cứ như vậy nhiều lời đi. Tại gã lói đại lục ở bên trên bởi vì đặc thù năng lượng ba động mà tạo thành lôi bạo hiện tượng là còn lại đại lục hơn gấp 10 lần, có đôi khi tại rừng mưa khu vực còn sẽ có tình thiên phích lịch xuất hiện, cho nên đặc thù thiên khí đi ra ngoài phải cẩn thận bị sét đánh. Sinh hoạt tại gã lói đại lục ở bên trên vu sư đều sẽ chuẩn bị một điểm điện kháng trang bị, chủ yếu là dã ngoại đặc thù hoàn cảnh thi pháp thường có khả năng hấp dẫn đến tiềm điện. Đương nhiên, cũng không phải tất cả địa phương đều như vậy. Chủ yếu là gã lói đại lục bộ phân khu vực. Vu sư nhóm nếu như tiến vào bên trong, trên thân tốt nhất vẫn là mang một ít kháng điện trang bị. Bởi vì bọn hắn trên thân tán phát năng lượng lực trường tại loại này hoàn cảnh bên trong liền có chút giống như là kim thu lôi. Khối này đại lục đồng dạng là cổ đại vu sư văn minh sinh động địa khu, sẽ xuất hiện kể trên tình huống rất nhiều đều là cổ đại vu sư lưu lại di tích tạo thành. Gã lòi đại lục vu sư nhóm cùng ngũ hoàn tháp cao bên này có chút không giống. Hắc hải bờ vu sư chủ yếu lấy ngũ hoàn tháp cao, nguyên tố bên cạnh, huyết mạch bên cạnh. Hắc vũ sư, ma vật bên cạnh, quỷ thuật bên cạnh, cùng vong linh vũ sư, âm hồn tháp, làm chủ, hai cái trước ngày bình thường sẽ khá sinh động một điểm, mà vong linh học phái vũ sư thì ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, sở tí phần cũng chưa bao giờ gặp mấy cái. Nhưng là tại gã lõi đại lục vũ sư chủ yếu cấu thành lấy hệ biến hình, chú pháp hệ cùng dự ngôn hệ làm chủ, khối này đại lục ở bên trên cũng không có bao nhiêu hắc vũ sư, nhưng là đang biến hình hệ cùng chú pháp hệ vũ sư bên trong đều có hắc vũ sư cái bóng. Bởi vì gã lõi đại lục vu sư có thể biến hình trở thành cường đại ma vật hình thái. Căn cứ sở tí phần phán đoán, hẳn là cùng cổ đại vu sư văn minh đứt gãy có quan hệ. Hắc hải bờ cùng gã lõi đại lục kế thừa cổ đại vu sư tri thức đều là tàn khuyết, song phương đều chỉ thu được một bộ phận, đồng thời trải qua thời gian biến hóa ra hiện tại tu luyện hệ thống. Để sở tí phần cảm giác có chút kiêng kỵ chính là, gã lõi đại lục vu sư nhóm tựa hồ là bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, tại chú pháp hệ điều kiện tiên quyết dọc theo người ra ngoài quỷ thuật. Nguyên rủa cùng vu độc, nói cách khác trong bọn họ có không ít người biết một chút quỷ dị pháp thuật. Sơ tí phần người là rất đáng ghét vu độc học phái. Áo thuật văn minh diễn biến đến bây giờ, tại nguyên bản bát đại pháp thuật học phái bên trong đã ra đời rất đa phần chi học phái, thế giới này vu sư nhóm đem nó nghiên cứu thấu triệt hơn, nghiêm chỉnh mà nói còn có một cái khác đặc thù học phái, quỷ thuật học phái. Bất quá thật sự nói lên, vẫn là hắc hải bờ tương đối sinh động, hắc vu sư càng thêm hung tàn cũng càng ngoan độc một điểm. Gã lõi đại lục người đều rất kiêng kỵ bên này hắc vu sư. Bởi vì tại những này gã lõi đại lục vu sư nhóm xem ra, hắc hải bờ bên này vu sư có chút là sẽ ăn ma vật. Loại này bởi vì địa vực tạo thành quan niệm chênh lệch liền cùng trung cổ thời kỳ văn minh người nhìn dã man nhân không sai biệt lắm, tỉ như nói manh nhãn nữ vu hội người liền chưa hề nghĩ tới cùng hắc vu sư tổ chức tiếp xúc, các nàng duy nhất có thể tiếp nhận lựa chọn mục tiêu cũng chỉ có ngũ hoàn tháp cao. Hắc vu sư môn có thể rút ra còn lại vu sư huyết mạch lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lực để các nàng cảm thấy một tia hoảng sợ. Bởi vậy hắc hải bờ địa khu mới có thể được xưng hô là đen đại lục. Một thiên hậu. Chúng ta không sai biệt lắm bay hơn 3.000 cây số. Lệ ố nả nữ vu có chút nhàm chán ngồi tại sở tí phần bên người. Phù không phi thuyền lấy mỗi giờ 100 cây số tả hữu tốc độ tiến lên, lúc này đã bay ra đại lục phạm vi bên trong, bất quá trước mắt đều là một mảnh mênh mông đại hải, liếc nhìn lại cũng không thấy được gì đồ vật, rất nhiều người cũng đã nhàm chán trở về trong khoang thuyền. Sở tí phần còn lưu tại giáp bản thượng. Bởi vì tháp linh số 1 cần tiến hành quét hình ghi chép, đang hấp thu thượng cổ tà vật nhuyễn trùng hành giả linh hồn lực lượng về sau, tháp linh số 1 năng lượng đã khôi phục không ít, Sở Tí Phần chuẩn bị ghi chép tiến về còn lại đại lục đường thuyền tọa độ. Đồng thời, hắn còn tại giám sát toàn bộ bên trong tinh cầu năng lượng võng lạc biến hóa, mộ tệ dạ viên này tinh cầu trường năng lượng có chút đặc thù, siêu viễn cự ly truyền tống sẽ tự động bị quấy rầy, nhất là trong hải vực đặc thù năng lượng khu vực. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện không biết siêu cự hình sinh vật. Mục tiêu có đặc thù năng lượng lực trường bao phủ. Vô pháp quét hình. Nương theo lấy một cái to lớn vô cùng điểm đỏ hiện hiện, giáp bản thượng rất nhanh cũng xuất hiện đài chiêm tinh vu sư cảnh báo âm thanh. Rất nhanh. Còn lại vu sư liền chạy tới giáp bản thượng, phía trước hải vực bên trên dần dần dâng lên một tòa bắt mắt hòn đảo. Không nên vọng động. Kia là Đông Phương Cự Ngoan. Du đang tại vô tận hải vực viễn cổ sinh linh. Tính tình của nó rất ôn hòa. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc thần là được rồi, manh nhãn nữ vu hội thành viên rất nhanh chạy đến tới, động sát giả ạ cả xạ vội vàng nói. Thần. Còn lại vu sư rõ ràng chú ý tới cái này không giống xưng hô. Bán thần, hồng bào vu sư vít tò thăm dò tính hỏi. Động sát giả ạ cả xạ gật đầu nói, đúng thế. Thần là du đãng tại Đông Phương Hải vực viễn cổ bán thần. Ta đạo sư từng tại Đông Hải bờ gặp qua thần. Vị này viễn cổ chi linh tính tình rất ôn hòa. Cách mỗi 20 năm sẽ ở rất nhiều hải vực dạo chơi một vòng. Bên cạnh Master Hủ nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Làm đến từ huyền nguyệt cường giả, hắn biết rõ viễn cổ bán thần nhóm có lực lượng, thiền đạt có thể trèo chống đến bây giờ cũng là bởi vì có 4 vị viễn cổ bán thần che chở. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cùng bán thần làm tiếp xúc cơ hội tốt, Master Hủ khá là đáng tiếp thu hồi ánh mắt. Cự ngoan chủ yếu sinh hoạt tại Đông Phương Hải vực. Động sát giả ạ cả xa nhìn những người khác cảm thấy rất hứng thú, giới thiệu nói. Thần nhóm là cổ đại chi linh. Cùng Đông Phương Cự Ưng đồng dạng thường xuyên bị phàm nhân chỗ sùng bái. Sơ tí phần cũng tại tốt kỳ địa đánh giá phía dưới. Đây là một cái tháp linh số 1 vô pháp quét xem mục tiêu, đối phương ngoại trừ có được bán thần đặc tính bên ngoài, bản thân sinh vật đẳng cấp cũng cao đến có chút dò người. Phòng đoán cẩn thận vượt qua thượng cổ cự long. Nhưng cũng may thần đúng là tính tình ôn hòa, mơ hồ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời thuyền bay về sau, đầu này Đông Phương Cự Ngoan liền một lần nữa tiềm nhập đáy biển. Cái này viễn cổ sinh linh phần lớn đều là bảo trì trung lập. Nhưng thần nhóm cũng không như trong tưởng tượng như vậy thân mật, bởi vì thần nhóm làm việc chuẩn tắc không thể dựa theo nhân loại thiện ác tiêu chuẩn đến suy đoán, cho nên có đôi khi cùng thần nhóm liên hệ ngươi cũng không biết vì sao lại nhận công kích. Huyền Nguyệt bên trên những cái kia bán thần là thuộc về tình huống đặc biệt, thần nhóm là bởi vì bị tử triệu chi tinh ép không có biện pháp mới có thể như vậy thân mật. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 128, đi xa 4. Dưới tình huống bình thường. Một cái bình thường bán thần khiêu chiến đẳng cấp tại 24 tả hưu, nói cách khác nhất định phải cao giai truyền kỳ vu sư mới có thể liên thủ đối kháng. Trước mắt Đông Phương Cự Ngoan thuộc về viễn cổ chi linh, trong bán thần xem như ngưu bức nhất một loại. Giống như là tà vật bên trong thượng cổ căm hận cấp, khiêu chiến đẳng cấp sợ rằng sẽ đạt tới 27 tả hưu, thậm chí có khả năng còn muốn cao hơn. Nếu như không cẩn thận chọc giận thần, đem toàn bộ thuyền bay bên trong tất cả vu sư cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ vị này viễn cổ bán thần đập mấy lần. Sơ tí phần là cho rằng không nên quấy rầy thần tương đối tốt. Vị này bán thần tinh thông xem bói cùng dự ngôn, chúng ta từng theo thần có chút tiếp xúc. Động sát giả ạ cả xa nhìn những người khác phi thường tò mò, tiếp tục giới thiệu nói, nếu như các ngươi muốn bái phòng thần, tốt nhất đi Đông Phương Hải vực Quy Đảo. Thần tại Quy Đảo lúc nghỉ ngơi tính tình so bình thường càng dịu dàng một chút. Quy Đảo. Master Hủ nghe vậy yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Tại vô tận hải vực gặp được trong truyền thuyết bán thần về sau, không ít vu sư đều có chút hưng phấn, rất nhiều người đều lưu tại giáp bản thượng. Nhưng rất đáng tiếc tiếp xuống không thể thấy cái gì viễn cổ sinh linh, ngược lại là khi tiến vào biển sâu khu vực đi sau hiện rất nhiều siêu đại hình hải quái, chủ yếu phân loại là cự kình loại, trương ngư loại, khủng long loại, nhiều sóng loại các loại, biển sâu là thuộc về những này cự hình quái thú lãnh địa, trên cơ bản bất kỳ một cái nào khiêu chiến đẳng cấp đều tại 15, cho nên đi thuyền vượt qua vô tận hải vực là một kiện cực độ khó khăn sự tình. Thuyền bay tại ngày thứ 3 tao ngộ phong bạo. Một cái cao tới vài trăm mét long quyển phong trực tiếp ngay tại trên mặt biển thành hình, tạo thành một cái cự đại rồng hút vòng xoáy nước, nhìn tương đương hùng vĩ. Cái này nếu là thuyền gặp gỡ cơ bản nhất định phải chết. Nhưng cũng may thuyền bay có thể sớm né tránh, đài chiêm tinh vu sư khẩn cấp ra tốc rời đi phong bạo phạm vi bên trong. Bởi vì mổ tệ ra đặc thù năng lượng triều tịch hoàn cảnh, biển sâu khu vực khí hậu biến hóa rất lớn. Bất quá khí hậu nhất quỷ dị địa phương vẫn là sở tí phần tại tinh giới trong hư không quan sát được kia phiến bị mê vụ bao phủ đại lục. Hắn đến nay rất hoài nghi kia phiến đại lục đều bị một cái vô cùng to lớn mê tỏa bao phủ, có thể là cổ đại vu sư văn minh hạch tâm khu vực. Bởi vì cao giai mê tỏa một cái trọng yếu năng lực chính là cải biến khí hậu, có chút mê tỏa thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu khí hậu biến hóa. Ghi chú, siêu viễn trình khí tượng đả kích. Ngày thứ 5, sơ tí phần một đoàn người thấy được mảng lớn tiểu đảo tự. Nương theo lấy to rõ ưng minh âm thanh, một chút nhìn càng thêm hung tàn càng thêm nguyên thủy người thân ưng tập kích thuyền bay. Cũng may lần này xuất hành vu sư thực lực đều rất mạnh, những này hải đảo người thân ưng không thể dựa vào gần liền tổn thất nặng nề, tại bị giết chết mấy trăm con sau liền trung thực lui về. Không ít vu sư cầm người thân ưng thi thể đi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không rút ra ra viễn cổ huyết mạch, sở tí phần cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là góp nhặt một chút lông vũ. Thuyền bay đã phi hành vượt qua 1.5 vạn cây số. Nhưng là hiện tại vẫn như cũ không thể nhìn thấy gã lói đại lục cái bóng, bọn hắn hành trình mới qua một nửa. Chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy thềm lục địa. Ác ngộng chi cảnh, số 7 trước tròi canh. Tại mịt mờ mê vụ bao phủ xuống, hai cái mặc hôi bảo thân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Từ khi ác ngộng chi cảnh phát sinh đặc thù biến hóa sau khi, ngũ hoàng tháp cao liền tại rất nhiều địa phương thành lập trước tròi canh, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có vu sư giám sát phụ cận biến hóa, sau đó đem tin tức truyền lại về học viện nội bộ. Lần này số 7 trước tròi canh vừa mới thay phiên hoàn tất. Điều phối tới chính là hai cái tân tấn nguyên tố chỉ vu sư, niên kỷ đều tại 25 tuổi tả hữu, tương đối tuổi trẻ cũng cần lịch luyện một chút. Bernie, khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Một cái có độ lạn người đặc thù hôi bảo vu sư hỏi. Bên cạnh tên là Bernie vu sư nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, rất gần. Xuyên qua trước mặt núi đã đến. Ác mộng chi cảnh bên trong xuất hiện rất nhiều linh hồn nhuyễn trùng. Căn cứ sở tí phần phỏng đoán, những này linh hồn nhuyễn trùng rất có thể sẽ tại cái nào đó thời gian ấp. Học viện Quốc hội nghe đề nghị này, định kỳ đều sẽ phái người giám sát trong sương mù linh hồn nhuyễn trùng điểm tụ tập biến hóa. Ngươi có phát hiện hay không mê vụ giống như trở nên nồng rồi? Bernie cao mày nói. Bên cạnh nguyên tố chỉ vu sư nghe vậy cũng gật gật đầu, cảnh giác ra chỉ một đạo phòng hộ pháp thuật, sau đó nói, cẩn thận một chút. Nơi này có chút cổ quái. Nguyên tố chỉ ra đời vu sư đều là thực chiến phái. Bọn hắn đối với nguy hiểm có một loại trên trực giác cảm giác, cho nên tại phát hiện phía trước mê vụ trở nên nồng về sau. Hai người cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Chi chi. Một chút kỳ quái vang động từ tứ phía bát phương truyền đến. Không thích hợp. Chúng ta giống như bị bao vây. Bernie cầm lấy pháp trượng chống ra một đạo năng lượng phòng hộ bình chướng, biểu lộ ngưng trọng nói, có đồ vật gì bao vây chúng ta. Bọn chúng nhìn tinh thông tiềm hành. Thứ tư. Phi thường nhỏ bé mà tiếng bước chân dày đặc truyền đến, trong mê vụ xuất hiện một chút quỷ dị dữ tận tựa như linh cẩu lớn nhỏ côn trùng, bọn chúng hình thể có điểm giống là nhiều sóng con rắn. Hành động mau lẹ, có bén nhọn chân trước cùng sắc bén răng nanh. Những này côn trùng số lượng rất nhiều, trong mê vụ rất mau ra có sẵn trên ngàn trăm con, đem hai cái vu sư đoàn đoàn bao vây tại trung gian. Giết ra ngoài. Lập tức đem nơi này dị thường tình huống cáo tri học viện. Hai vị nguyên tố chỉ vu sư hành động tương đương quả quyết, trong nháy mắt liền hướng phía nam phương phá vây. Vâng. Nhưng là coi như bọn hắn vừa mới có hành động lúc, hai người dưới chân đột nhiên xuất hiện một trương huyết buồn đại khẩu. Vô cùng to lớn thân thể từ dưới đất chui ra, trong chớp mắt liền đem hai cái hôi bảo vu sư nuốt vào. Một đầu tựa như ngô công có một tiết thân thể quái vật khổng lồ từ dưới đất chui ra, nó huyết hồng sắc trong mắt nhìn chăm chú trời không trung huyền nguyệt, ngửa đầu phát ra một tiếng trầm muộn tiếng gầm gừ. Nhuyễn trùng thôn phệ giả. Trong sương mù, ngàn vạn tựa như linh cẩu lớn nhỏ côn trùng hiện hiện, bọn chúng lặng yên không một tiếng động một lần nữa chui vào dưới mặt đất, phảng phất là đang đợi người nào mệnh lệnh. Nhuyễn trùng thôn phệ giả dài đến mấy chục mét khổng lồ thân thể trong mê vụ ẩn hiện, đầu này kinh khủng quái vật có đặc thù linh năng lực trận, nó thậm chí có thể tại nửa không trung du động tiến lên. Tại toàn bộ mê vụ phạm vi bên trong du đã một vòng về sau, nhuyễn trùng thôn phệ giả một lần nữa chui vào dưới mặt đất, sau đó nồng đậm mê vụ lại lần nữa đem cái phạm vi này bao phủ. Một thiên hậu, ngũ hoàng tháp cao bố trí số 7 trước tròi canh phát hiện một điểm dị thường, bọn hắn phái đi ra hai vị nguyên tố chỉ vu sư đến nay đều không có trở về. Thế là, tại một vị lam bảo vu sư dẫn đầu dưới, số 7 trước tròi canh tổ chức một cái 6 người tìm kiếm tiểu đội đi tìm hai vị hôi bảo vu sư tung tích. Ác mộng chi cảnh có rất nhiều nguy hiểm sinh vật, bọn hắn không xác định đồng bạn là gặp cái gì dạng địch nhân. Nhưng là để cho người ta cảm thấy phi thường bất an là, chi này 6 nhân vu sư tiểu đội lại xuất phát sau liền không còn có bất kỳ tin tức truyền về. Lúc này, số 7 trước tròi canh rốt cục cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn cấp tốc thông qua pháp thuật đem tình huống nơi này cáo chi ngũ hoàn tháp cao, đồng thời lo lắng chờ đợi học viện nghị hội trợ giúp đến. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 129, đi xa năm. Hòn đảo số lượng tựa hồ bắt đầu trở nên nhiều hơn. Tại đi thuyền 8 thiên thời ở giữa về sau, sơ tí phần một đoàn người rốt cục thấy được thềm lục địa dọc theo người ra ngoài hình dáng. Đại khái ngày mai đã đến. Động sát giả ạ cả xạ thần sắc có chút nhẹ nhõm vui sướng, chậm rãi nói, nơi này là Hưng Hải. Gã lòi đại lục tôm loại sinh sôi phong phú nhất một mảnh hải vực, các ngươi muốn hay không bắt chút nếm thử. Bất quá phải cẩn thận một chút biển sâu hoạt động người tôm. Người tôm? Thế mà còn có loại này sinh vật. Nghe được động sát giả ạ cả xạ, đừng nói là còn lại vu sư, liền ngay cả sở tí phần đều quăng tới ánh mắt tò mò. Các ngươi hẳn là học qua giống loài thuyết tiến hóa. Manh nhãn nữ vu hội thủ lĩnh nhẹ nhàng vung lên tóc dài cười cười, chậm rãi nói. Kỳ thật bọn chúng chính là một loại rất nguyên thủy rất dã man hạ cấp trí tuệ sinh vật, có được nhất định trí tuệ, sử dụng thủy tộc ngữ, có rất mạnh công kích ý thức cùng lãnh địa quan niệm. Căn cứ giống loài thuyết tiến hóa quan điểm, bất kỳ cái gì sinh vật tại thích hợp điều kiện hạ đô có khả năng tiến hóa trở thành trí tuệ sinh mệnh. Về phần những này người tôm đản sinh đầu nguồn chúng ta cũng tại nghiên cứu, trước mắt đại gia tương đối nhận đồng quan điểm là bọn chúng từ cổ đại vu sư cải tạo, đồng thời tiến hành trí tuệ vỡ lòng. Nhưng loại này sinh vật có tiên thiên thế yếu. Nói đến đây, động sát giả ạ cả xạ chỉ mình đầu, giải thích nói, bọn chúng đại não kết cấu quá đơn nhất. Xa xa so không thượng nhân loại cùng còn lại trí tuệ sinh vật, cho nên mấy ngàn năm qua này vẫn luôn là lấy nguyên thủy bộ lạc thị tộc phương thức tại mảnh này hải vực sinh sôi. Chỉ sợ bọn chúng rất khó hình thành chân chính văn minh hình thái. Gã lòi đại lục sinh thái hoàn cảnh đặc thù. Về sau các ngươi tiếp xúc đến nơi này thổ dân liền hiểu. Những này thổ dân văn minh tồn tại có trên vạn năm, nhưng đến nay đều là nguyên thủy bộ lạc hình thái. Manh nhãn nữ vu hội thành viên tựa hồ là đưa tới còn lại vu sư hiếu kỳ, một cái nguyên tố chỉ chiến đấu vu sư tại vít to hồng bảo vu sư ra hiệu hạ đẳng không mà lên, lập tức hắn từ phía dưới trong hải vực bắt được đi lên một chút hải dương sinh vật. Gã lòi đại lục phụ cận hải vực loài cá hình thể nhỏ bé, nhưng là tộc quần số lượng cao hơn ra một tiết, những này loài cá dáng dấp thiên kỳ bách quái, rất nhiều sơ tí phần đều chưa từng gặp qua. Bất quá nơi này sinh vật có một cái đặc điểm, đó chính là bao hàm độc tính giống loài rất nhiều. Thông qua pháp thuật trinh sát trong đó 1/5 loài cá đều mang theo độc tính. Mảnh này hải vực tôm hùm rất nhiều. Nhưng thường thấy nhất vẫn là 3 loại, một loại là đế vương tôm, chiều dài lớn nhất có thể đạt tới 5 mét trở lên, sinh vật đẳng cấp 5, ngao kiên, cố sắc bén, thực phổ rộng khắp, thiên địch rất ít, chi dưới mảnh trừng lực, rất hung mãnh một loại hải dương sinh vật. Loại thứ 2 là đỏ tôm, đây là phổ thông hải sản, số lượng vô cùng to lớn, hồng hải chính là bởi vậy mệnh danh. Loại thứ 3 là hồng hải phiến tôm. Một loại bằng phẳng tôm loại, cùng bị người dâm qua, có chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, cái này sinh vật tại thải hồng hải vịnh bên kia cũng có, gọi thất thải phiến tôm, thuộc về tương đối quý báu nguyên liệu nấu ăn, căn cứ địa vực khác biệt cũng không nhỏ khác nhau. Tại hải dương hoạt động, chủ yếu cẩn thận ngư long, long kình, cự răng cá mập, thương long các loại liền tốt. Mặt khác nhớ kỹ tuyệt đối không nên treo chọc biển sâu thủy mẫu. Manh nhãn nữ vu hội thành viên dặn đi dặn lại nói, một đoàn người đơn giản làm một bữa hải sản. Bên này giống loài vị đạo vẫn được, tôm hùm tương đương mỹ vị tươi non, nhưng là hải ngư có rất nặng mùi cá tanh, không lượng lớn sử dụng hương liệu đơn giản khó mà nuốt xuống. Trên đường vít to hồng bảo vu sư tự mình bắt được một đầu người tôm. Đài chiêm tinh người vây quanh hiếu kỳ đánh giá thật lâu, thậm chí có vu sư đã chuẩn bị động thủ giải phẫu. Loại này quỷ dị sinh vật nhìn xem giống như là cự hình nhiều chân đạm thủy tôm hùm, cao 1m5, dài 3m, sắc ngoài quá nhiều là thanh lam sắc, kiên cố vô cùng. Mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt, hai chi cự kìm rất có lực, chi dưới bắp chân tương đối trắng kiện, thế mà có thể lấy tương đối nhanh tốc độ hành tẩu, thuộc về sống lưỡng cư trí tuệ sinh vật. Nhưng là người tôm trí thông minh phổ biến rất thấp, cũng chính là so thuần dưỡng loài chó cao một chút, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tràn ngập tính công kích, mẫu hệ thị tộc xã hội, xạ mạn giáo nghĩa, từ đản sinh bắt đầu mấy ngàn năm đều không có bất kỳ cái gì văn minh tiến bộ, một mực dừng lại tại nguyên thủy xã hội hình thái. Cái này bị một đoàn cao giai vu sư vây xem người tôm dọa đến run lẩy bẩy, cảm giác toàn bộ thế giới đều đối với nó tràn đầy ác ý. Người tôm tiên thiên sinh vật đẳng cấp 3, chỉ cần trưởng thành chính là hợp cách chiến sĩ, bất quá khiêu chiến đẳng cấp chỉ có một cái lao luyện binh lính liền có thể đơn độc giải quyết. Nói thật, nếu như không phải có người ngoài ở tại, ngũ hoàng tháp cao vu sư nói không chừng thực sự có người dự định nếm thử người tôm vị đạo cùng phổ thông tôm hùn khác nhau ở chỗ nào, bất quá cân nhắc đến toàn bộ hắc hải bờ vu sư hình tượng, bọn hắn vẫn là đem loại này hiếu kỳ rất tốt khắc chế. Dù sao tại gã lõi đại lục vu sư trong mắt, hắc hải bờ vu sư là thuộc về loại kia rất thích ăn cái gì cũng dám ăn thậm chí sẽ ăn người tồn tại. Có ý tứ giống loài hoàn cảnh. Nhìn bên này xác thực có cổ đại vu sư tiến hành qua giống loài thí nghiệm, bọn hắn thích nhất chính là đổi tạo vật loại. Sở Tí Phần âm thầm nói, sáng tạo một loại mới trí tuệ sinh vật cũng không khó khăn. Sở Tí Phần muốn làm cũng có thể làm được, gìn cải tạo phương diện áo thuật đế quốc cũng nghiên cứu không ít, chỉ cần đem thành phẩm dùng vỡ lòng thuật mở ra trí tuệ, xác định có thể sinh sản sinh sôi liền xem như thành công. Bất quá loại này cải tạo sinh vật rất dễ dàng bị tự nhiên đào thải, tỉ như nói sinh sản thoái hóa, hoàn cảnh đào thải, giống loài thiên địch vân vân. Những này người tôm có thể sinh sôi đến bây giờ, nên tính là tương đối thành công vỡ lòng sinh vật. Nhưng theo Sở Tí Phần, loại hành vi này là tốn công mà không có kết quả sự tình, bởi vì rất nhiều sinh vật đều có tiên thiên thiếu hụt. Nhân loại vì cái gì tại đa nguyên trong vũ trụ đều có thể sinh sôi khuếch tán? Nhất trọng yếu không phải nhân loại tứ chi, mà là bọn hắn càng thêm ưu việt đại não kết cấu. Trên cơ bản tất cả có thể chân chính diễn hóa văn minh trí tuệ sinh vật, tại đại não kết cấu phương diện đều có tiên thiên tính ưu thế. Các ngươi nhìn bên kia. Một tiếng kinh hô truyền đến. Đương Sở Tí Phần ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ cũng không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, bởi vì hắn tại đường ven biển bên trên thấy được một mảnh to lớn vô cùng thành tường, cái này cổ lao thành tường tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như nguy nga sơn phong đứng vững, căn bản không giống như là thông thường thủ đoạn tu kiến, nhìn như liền thành một khối tựa như từ trên mặt đất mọc ra, cái này chắn cự tường dọc theo địa thế chập trùng lan tràn, ánh mắt quét qua chỉ sợ có mấy trăm cây số dài. Động sát giả ạ cả xạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây là che chở chi tường. Cổ đại vu sư lưu lại di tích, hoàn toàn do pháp thuật kiến tạo một đạo thành tường, hết thể có 108.500 cây số dài, kéo dài toàn bộ gã lõi đại lục đường ven biển, các ngươi nhìn thấy chỉ là trong đó một đoạn. Lại đi qua hẳn là thâm nguyên miệng lớn. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có thăm dò xong địa hạ thế giới, nếu có hứng thú các ngươi có thể đi nhìn xem. Khô hoàng đại địa hiện hiện. Nơi xa có thể nhìn thấy nguy nga quần sơn chập trùng, cuồng phong cuốn lên cắt bụi giả thiên tế nhật. Mênh mông vô bờ qua bích trên gành bãi có thể nhìn thấy thành đàn dã thú, bọn chúng chính dọc theo đường ven biển thiên tỷ tìm kiếm thủy nguyên cùng thực vật. Hung tàn kiếm sĩ hổ đi theo thú quần thiên tỷ, trong đó hôn tạp màu nâu xanh tòa sói, hạt màu đỏ tấn mãnh long, cùng một chút chưa từng thấy qua hung mãnh kẻ săn mồi, càng phương xa hơn có thể nhìn thấy một đầu lao nhanh đại hà, trên dưới cự đại trên lệch hình thành dòng lũ thác nước đổ xuống mà ra, truyền ra từng đợt tầm ầm tiếng vang. Toàn bộ gã lõi đại lục hình dạng mặt đất đều bày biện ra một loại cổ lão, nguyên thủy hoang vu rộng lớn khí thế. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 130, đi xa 6. Thâm Nguyên miệng lớn. Đương thuyền bay đến kia phiến tất hắc cự đại vết nước biên giới lúc, Sở Tí Phần rốt cục biết nó vì cái gì gọi Thâm Nguyên miệng lớn. Đây quả thực là một đầu sâu không thấy đáy dưới mặt đất thẳng đứng thông đạo, chiếm diện tích vượt qua 30 cây số vuông, có thật nhiều tàn không kém đủ đá vụn cùng mặt đất sụp đổ sau vết tích, xa xa nhìn lại giống như là vô số tinh mịn răng nhọn. Giống như là dưới mặt đất mở ra một trương âm trầm miệng lớn muốn thôn phệ hết thảy. Quét hình đến dị thường năng lượng bình chướng. Quét hình linh quang vô pháp tiến vào. Tháp linh số 1 phản hồi tin tức để Sở Tí Phần không khỏi có chút nhướng mày, âm thầm nói, cái này địa phương có gì đó quái lạ. Cơm trưa vẫn là ở trên phi thuyền ăn. Lệ Ố Nạ nữ vu tựa hồ rất ưa thích ăn hải sản, khó trách luôn luôn dành thời gian hướng thải hồng eo biển chạy. Không biết nữ nhân có phải hay không liền thích một chút mang một ít mùi tanh đồ vật. Phản chính sử cuống phân cảm giác vị đạo cũng liền vẫn được, chân chính ăn tôm hùn hắn vẫn là thích tê cay khẩu vị. Bất quá lấy thế giới này sức sản xuất, bất kỳ cái gì có thể làm ra vị hương liệu đều giá cả không ít, vu sư nhóm ngày bình thường ăn cái gì cũng rất đơn giản. Xuyên qua mảnh này bình nguyên, chúng ta cũng nhanh đến Ngân Đỉnh Thành. Động sát giả ạ cạ xa nói, gã lòi đại lục tương đối hoang vu. Tại mảnh này đại lục ở bên trên có phi thường bao la bát ngát không người địa khu, thuyền bay đã bay vượt qua 500 cây số. Sở Tí Phần thế mà một cái ra dáng thành trấn đều không nhìn thấy. Mặc dù mảnh này đại lục diện tích viễn siêu tại Hắc Hải bờ, đoán chừng có thể có Hắc Hải bờ gấp 5 lần trở lên, thế nhưng là nhân khẩu phương diện chỉ sợ chỉ có Hắc Hải bờ 1/3. Rất điển hình hoang vắng. Nhân loại chủ yếu tập trung ở Nam Bộ dải đất bình nguyên, nơi đó khí hậu tương đối thích hợp nhân loại sinh tồn. Bên cạnh manh nhãn nữ vu hội thành viên giải thích nói, gã lòi đại lục có rất nhiều nguyên thủy kỳ dị hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Nơi này tựa hồ là đã từng phát sinh qua cực kỳ nghiêm trọng động đất tai hại, có chút địa phương đều có thể nhìn thấy thềm lục địa bản khối kịch liệt chấn động sau đứt gãy, những này đứt gãy một đường kéo dài đến che chở chi tường, mà kia phiến khu vực che chở chi tường cũng cơ bản thượng đô sụp đổ. Gã lòi đại lục khủng long loại số lượng muốn ít rất nhiều, nhưng là tấn mãnh long tựa hồ tại hoang dã bên trong triệt để thay thế linh cẩu vị trí, bọn chúng cùng đàn sói tranh phong, ương ngạnh kéo dài trở thành hoang dã bên trong hung mãnh kẻ săn mồi. Tựa hồ có một chút nghiên cứu không sai, tấn mãnh long đúng là khủng long loại bên trong thông minh nhất cũng vừa nhất ứng hoàn cảnh một loại. Gã lòi đại lục sinh vật lấy tiền sử cự thú làm chủ, kiếm sĩ hổ xem như tương đối thường gặp dã ngoại kẻ săn mồi, cự tượng, man yêu, chim thủy tổ, thạch trào thú các loại. Bên này sinh thái hoàn cảnh tựa hồ là đem rất nhiều khủng long loại sinh vật cho đào thải. Một thiên hậu. Đương phương xa chiêu dương dâng lên lúc, động sát giả ạ cả xạ không khỏi thần sắc kích động địa đứng ở thuyền bay đoạn trước, biểu lộ tự hào nói, ngân đỉnh thành đến. Đây là gã lòi đại lục nhất vĩ đại một tòa thành thị. Ngân quang vạn đạo. Đương sở tí phần ngẩng đầu nhìn lại lúc, phương xa xuất hiện một tòa cự đại thành thị, tứ phía dùng trắng đoán đại lý thạch tu kiến thành tường, một đầu vốn lượn hộ thành hà chảy xuôi. Bắt mắt nhất vẫn là trung ương tòa kia gần ngàn mét cao phương tiêm tháp, toàn thân bày biện ra một loại kỳ dị ngân bạch sắc, loại này sắc điệu rất phù hợp sở tí phần kiến trúc học mỹ cảm. Phương tiêm tháp phía dưới là từng tòa đặc thù vu sư tháp, chủ yếu là lấy mái vòm kiến trúc phương thức tu kiến, tuyệt đại bộ phận đều là ngân bạch sắc, tại ánh mặt trời chiếu xuống quang mang vạn trượng. Thành thị trên không có chút ít phi thuyền cập bến, phía dưới thì là lít nha lít nhít khu kiến trúc, càng đi ngoại tầng bố cục càng lộn xộn, nhưng cái kia hẳn là người bình thường hoạt động khu V. C. Tòa này thành thị thật lớn. Lệ ố nà nữ vu lẩm bẩm nói. Đối với dân bản địa vu sư tới nói, loại này có được hơn 100 vạn nhân khẩu thành thị xác thực rất có trùng kích lực, bất quá đối với sở tí phần tới nói hắn chỉ là rất thưởng thức nơi này kiến trúc phong cách. Hắn thích ngân sắc. Cự long bên trong thích nhất cũng là ngân long. Ngân đỉnh thành là gã lõi đại lục lớn nhất một tòa thành thị, có được hơn 100 vạn nhân khẩu, cách nay đã có hơn 1.000 năm. Nó là từ vu sư nhóm tập trung trí tuệ kiến tạo vĩ đại thành thị, cũng là gã lõi đại lục nổi danh nhất trung lập thành thị. Ở chỗ này các ngươi có thể lãnh hội đến toàn bộ gã lõi đại lục nhân văn phong tình. Kia hai tòa cự tượng là viễn cổ người thủ vệ. Bọn chúng là gã lõi đại lục tối cao cấp luyện kim cấu trang thể, cũng hẳn là trên thế giới này cường đại nhất luyện kim cấu trang. Động sát giả ạ cạ xạ tự hào nói. Hai tôn cao tới 120 mét cự tượng hiện lên ở trước mắt. Bọn chúng một cái hai tay cầm kiếm. Một cái khác cầm trong tay trường thương, khẽ động bất động đứng trang nghiêm tại ngân đỉnh thành cửa chính vị trí, tòa này thành thị trung ương cửa chính là quan bế, dòng người ra vào đều là tại cự tượng tả hữu cửa hông, tại thành tường trên vách đá có rất nhiều điêu khắc thạch tượng quỷ, toàn thân từ hắc diện thạch cấu thành, tựa hồ cũng là một loại cấu trang sinh mệnh thể. Kia là ngân đỉnh thành nhất vĩ đại kiến trúc trí tuệ đồ thư quán. Động sát giả ạ cả xa nói, đây là một tòa có thể trước bất kỳ ai mở ra đồ thư quán. Bên trong có hứa đa bảo quý tri thức. Ngũ hoàn tháp cao vu sư nhóm lúc này biểu lộ có chút rung động, tại Hắc Hải bờ bởi vì Hắc vu sư cùng tử linh vu sư quan hệ, ngũ hoàn tháp cao lâu dài đều ở vào chinh chiến trạng thái, học viện mặc dù cũng tu kiến có chút hùng vĩ đại khí, nhưng là cùng trước mắt ngân đỉnh thành so sánh vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Mảnh này đại lục vu sư tổ chức hiển nhiên muốn tương đối hòa bình một điểm, thiếu đi chiến loạn phân tranh bọn hắn mới có thời gian kiến tạo dạng này đại quy mô to lớn thành thị. Sơ tí phần một mực tốt kỳ điệu đánh giá kia hai tôn viễn cổ người thủ vệ. Đối với mạnh nhất luyện kim cấu trang thể thuyết pháp hắn căn bản chính là khịt mũi coi thường, bất quá sở tí phần thừa nhận cái này hai tôn cự tượng cấu trang thể đúng là thực lực rất cường đại. Thoạt nhìn là lấy thái thản vì mô hình chế tác cấu trang thể. Sở tí phần âm thầm nói, cự nhân một mạch toàn bộ đều là xuất từ thái thản, đa nguyên vũ trụ lúc đầu sinh động thần tính sinh vật, bất quá thần nhóm hiện tại đã dần dần rời khỏi lịch sử vũ đài, rất nhiều địa phương đều đã không nhìn thấy thái thản tung tích. Nghe nói thần nhóm suy yếu cùng trong truyền thuyết thần nghiệt bách tí cự nhân có quan hệ, nhưng loại này viễn cổ truyền thuyết căn bản cũng không có biện pháp đi khảo chứng. Cấm chỉ thông qua. Xin lấy ra thông hành cho phép. Đương thuyền bay tới gần ngân đỉnh thành trên không lúc, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, sau đó một đoàn vân vụ tại mọi người trước mắt hội tụ, ngay sau đó một lớn hai tiểu tam cái xám lam sắc thần quái xuất hiện ở trước mặt. Bọn chúng lơ lửng tại nửa không trung, dùng trống rông hốc mắt nhìn chăm chú lên những người khác, lạnh băng băng nói. Ngân đỉnh thành có cấm bay lệnh, xin lấy ra quyền hạn cho phép. Trên tường thành, một chút hắc diện thạch điêu khắc thạch tượng quỷ có chút hiện hiện lang quang, tựa hồ chỉ cần là sở tí phần một đoàn người có bất kỳ dị thường cử động, những này cấu trang thể liền sẽ không chút do dự khởi động khởi xướng công kích. Manh nhãn nữ vu hội, động sát giả ạ cả xạ. Ạ cả xạ nữ vu đem một cái đặc thù ngân bạch sắc huy hiệu dơ lên, sau đó trầm giọng nói, ta mời đến từ hắc hải bờ ngũ hoàn tháp cao vu sư nhóm đến đây học tập giao lưu, ngươi lập tức đem tin tức thông chi ngân đỉnh thành trí tuệ tháp trưởng giả. Thần quái ánh mắt tại huy hiệu bên trên quét qua. Sau đó nó có chút túi người hành lễ, toàn bộ thân thể hóa thành một trận mây khói tiêu tán. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 131, Silver City 1. Silver City. Sơ tí phần tốt kỳ địa quan sát đến nơi này hết thảy, bởi vì cảm nhận được còn lại tháp linh tồn tại, hắn tạm thời đóng lại tháp linh số 1 bộ phận công năng. Quả nhiên dị vực văn minh cũng là có không ít chỗ thích hợp. Sơ tí phần cẩn thận đánh giá trước mắt tựa như điêu khắc ở trên vách tường thạch tượng quỷ, đối với ngũ hoàn tháp cao nắm giữ khải giáp khôi lỗi cấu trang thuật, hắn là trên cơ bản một chút hứng thú đều không có. Bởi vì khải giáp khôi lỗi có lẽ chiến đấu lực vẫn được, thế nhưng là trên cơ bản không có cái gì phụ trợ năng lực, cái này cấu trang khôi lỗi hoàn toàn là vì chiến đấu mà chế tác, ngược lại là không bằng nhiều công năng tính gỗ lẻm khôi lỗi dùng tốt. Sơ tí phần cần chính là một loại bình thường có thể công tác, thời khắc mấu chốt cũng có thể chiến đấu cấu trang khôi lỗi, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không chút để ý khải giáp khôi lỗi kỹ thuật. Nhưng là trước mắt những này thạch tượng quỷ có chút không thái nhất dạng. Cái thứ nhất là sở tí phần cảm thấy được bọn chúng phí tổn rất thấp, xa xa thấp hơn còn lại gỗ lẻm khôi lỗi, đối với có được hắc diện thạch nhà máy hắn tới nói chi phí trên phạm vi lớn giảm xuống. Thứ hai là những này thạch tượng quỷ nhìn rất có thể đánh, mà lại năng lượng tiêu hao cũng không nhiều. Tựa hồ chỉ có kích hoạt sau mới có thể cần một điểm năng lượng cung ứng. Cái thứ ba là bọn chúng đối không chiến đấu giá trị, sơ tí phần gỗ lẻm khôi lỗi quân đoàn có một cái rất rõ ràng nhược điểm, đó chính là cao giai gỗ lẻm lấy hạ đô không thế nào có đối không tác chiến năng lực, nhưng là nếu như có thể chế tạo một nhóm thạch tượng quỷ, đối phó những cái kia ma nhãn liền muốn dễ dàng nhiều. Huống hồ, Silver City thạch tượng quỷ kỹ thuật rõ ràng là thăng cấp qua. Sơ tí phần nắm giữ hạch tâm kỹ thuật đều là tại cao giai cấu trang thể bên trên. Cũng chính là loại kia truyền kỳ trở lên cấu trang khôi lỗi, đối với loại này đê giai cấu trang đơn vị tác chiến ngược lại không có dân bản địa vu sư nghiên cứu triệt để. Nếu quả thật muốn để chính hắn đi thiết kế lời nói, chỉ sợ còn phải tốn hao không ít công phu. Nơi này thạch tượng quỷ kỹ thuật muốn được, ta phải nghĩ biện pháp lấy tới. Sơ tí phần âm thầm nói. Nói thật, hắn là rất đáng ghét những cái kia đáng ghét ma nhãn đơn vị, thạch tượng quỷ khôi lỗi nhìn xem có được không tầm thường kháng ma năng lực. Đối phó ma nhãn năng lượng xạ tuyến công kích hẳn là sẽ rất hữu hiệu, mà lại bọn chúng là cấu trang sinh mệnh thể, trên cơ bản không cần sợ hãi tử vong ma nhãn tức tử hiệu quả. Trước mắt đến xem, sơ tí phần đối với sỉ vợ City ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, nơi này thạch tượng quỷ cùng cự tượng viễn cổ người thủ vệ hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi nhìn những này thạch tượng quỷ, bọn chúng tựa hồ so với chúng ta nắm giữ khải giáp khôi lỗi kỹ thuật dễ dàng hơn một điểm. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử cùng nơi này vu sư tiến hành tri thức trao đổi. Một cái đài chiêm tinh vu sư thấp giọng nói. Hán tựa hồ cũng ý thức được thạch tượng quỷ giá trị, truyền âm nói, những này thạch tượng quỷ có thể tác chiến phi hành, đối phó ma nhãn có rất lớn ưu thế. Victor Hồng bảo vu sư nghe vậy không khỏi trầm tư một chút, lập tức khẽ gật đầu. Còn lại ngũ hoàng tháp cao giai vu sư cũng là liếc nhau một cái, tựa hồ cũng cho rằng cái này cấu trang kỹ thuật có thể tranh thủ một chút. Khải giáp khôi lỗi là một loại rất kiên cố mặt đất đơn vị tác chiến, nhưng là tại đối phó ma vật lúc cũng không phải là như vậy rất hữu hiệu, lần trước trong tập kích cơ hồ hoàn toàn không có phát huy ra quá lớn công dụng. Ghi chú, nghiêm chỉnh mà nói, Silver City thạch tượng quỷ tên khoa học là thăng cấp bản hắc diện thạch giống quỷ. Rất nhanh. Thuyền bay tại một tòa tháp cao trước đố. Tòa này tháp cao có manh nhãn nữ vu hội huy hiệu, nơi này hẳn là thuộc về vu sư khu, phụ cận có lớn đại tiểu nhân tháp cao học viện. Thượng diện đều có khác biệt vu sư tổ chức huy hiệu. Bên kia là biến hình giả học phái vu sư, một đám không phải rất tốt liên hệ ra hỏa. Cẩn thận kia tòa nhà có bạch cốt huy hiệu kiến trúc, những cái kia là nghiên cứu tử linh pháp thuật nguyền rủa học phái vu sư. Cuối cùng kia phiến khu vực thuộc về vu độc học phái, tin tưởng các ngươi hẳn là nghe qua bọn hắn đại danh. Động sát giả ạ cả xạ đơn giản giới thiệu nói, gã lòi đại lục vu sư truyền thừa cũng hẳn là tàn huyết. Sơ tí phần đang nghe vu độc học phái danh tự sau không khỏi có chút nhăn đầu lông mày. Còn lại ngũ hoàn tháp cao người nghe vậy cũng là nhún mày. Mảnh này đại lục mặc dù không có như vậy cực đoan hắc vu sư tổ chức, thế nhưng là có chút vu sư cùng hắc vu sư so cũng sẽ không cách biệt quá xa, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không hắc vu sư loại kia rút ra những người khác huyết mạch tà ác năng lực. Đạo sư hẳn là tiến về còn lại đại lục. Các ngươi ở bên này sự tình tạm thời do ta phụ trách. Một cái manh nhãn nữ vu hội thành viên đi tới, đầu tiên là tốt kỳ địa quan sát một chút những người khác, sau đó tại ạ cả xạ bên thai nói nhỏ vài câu. Động sát giả ạ cả xạ tại nghe xong nàng sau khẽ như mày, nói tiếp, Minh Thiên Trí Tuệ Tháp sẽ tiếp đãi các ngươi. Hôm nay các ngươi có thể tại Sỉ Vở City dạo chơi. Bất quá chú ý không muốn cùng người lên xung đột, tựa hồ có chút người không chào đón đến của các ngươi. Không chào đón chúng ta. Nghĩ làm sự tình sao? Nghe được động sát giả ạ cả xạ, ngũ hoàng tháp cao bên này thuộc về vườn cây cùng đài chiêm tinh vu sư nhóm cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên người nguyên tố chỉ vu sư. Nguyên tố chỉ sở thuộc chiến đấu vu sư nhóm nghe vậy cười không nói, biểu lộ tựa hồ là có một chút điểm nghiền ngẫm. Ngũ hoàng tháp cao nguyên tố chỉ thuộc về điển hình thực chiến phái vu sư, từ học đồ thời kỳ liền bắt đầu tham gia liệp sát nhiệm vụ, chính thức sau khi tấn cấp càng là phụ trách chỗ lý học trong nội viện các loại chiến đấu thường ngày. Ngày bình thường cùng hắc vu sư môn giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Liền ngay cả hắc hải bờ sinh động hắc vu sư môn đều biết, nếu quả như thật muốn cùng ngũ hoàng tháp cao vu sư giao thủ, như vậy tốt nhất vẫn là chọn vườn cây hoặc là đài chiêm tinh người đánh, không có việc gì tốt nhất đừng treo chọc nguyên tố chỉ vu sư. Khiêu chiến của bọn hắn độ khó ít nhất phải gia tăng 30% trở lên. Nguyên tố chỉ thực chiến phái vu sư cả đám đều rất biết đánh nhau, nếu như nói có cái gì rõ ràng thiếu hụt, đó chính là bọn họ thật không thế nào am hiểu đọc sách làm nghiên cứu. Đi thôi. Ta mang các ngươi ở địa phương. Động sát giả ạ cạ xạ rõ ràng chú ý tới những người khác quỷ dị biểu lộ. Nàng có chút bất đắc dĩ nhún vai, chỉ hy vọng kết quả xấu nhất sẽ không xuất hiện. Làm từ Hắc Hải Bờ trở về dự ngôn học phái vu sư, nàng là thật biết Hắc Hải Bờ đám người kia là cỡ nào thích chiến đấu, bất kỳ cái gì một lần bí cảnh mở ra vậy cũng là một mảnh gió tanh huyết vụ a. Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết gác lại tranh luận cộng đồng khai phát sao? Tại gã lói đại lục bên này nếu là phát hiện mới bí cảnh, vậy khẳng định là từng cái tổ chức vu sư ngồi xuống ngả bài so cổ tay, đại gia đem bánh gã tổ đều phân một phần, cuối cùng còn dư lại mới giao cho du lịch tán vu sư đến cướp đoạt, nơi nào sẽ có Hắc Hải Bờ như vậy đại quy mô chiến đấu, hoàn toàn là một cái vu sư tổ chức toàn diện chiến tranh. Từ nàng cá nhân quan điểm đến xem, Hắc Hải Bờ vu sư nhóm đều quá mức rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đương nhiên, làm lâu dài cùng Hắc vu sư liên hệ tổ chức, ngũ hoàng tháp cao phát triển thành dạng này cũng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì hắc vu sư đại đa số tình huống đều là sẽ không cùng các ngươi giảng đạo lý, bọn hắn là điển hình nhược nhục cường thực chủ nghĩa người, nguyên tố sư vu sư chiến đấu tiêu chuẩn đều theo chiếu hắc vu sư mô bản huấn luyện, chỉ bất quá không có hắc vu sư nhiều như vậy tàn nhẫn máu tanh thủ đoạn thôi. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 132, Sỉ Vở City 2. Sỉ Vở City chiếm diện tích rất lớn. Nơi này có đại lượng tràn ngập dị vực phong cách kiến trúc. Bất quá hấp dẫn nhất sở tí phần một đoàn người chú ý lực vẫn là lớn đồ thư quán. Mới vừa vặn rời đi tháp cao, sở tí phần liền phát hiện có người trong bóng tối theo dõi bọn hắn, học viện người tương hô liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình phân tán hành động. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, Cường Long không ép địa đầu xà, chỉ cần đối phương không có chủ động bước lên xung đột, như vậy ngũ hoàn tháp cao liền không định tìm sự tình. Lần này giao lưu mục đích chủ yếu vẫn là tri thức trao đổi cùng nghiên cứu ứng đối ra sao thượng cổ tà vật uy hiếp. Sỉ Vở City nơi này có rất nhiều ngũ hoàn tháp cao cảm thấy hứng thú tri thức. Lệ ố nạ nữ vu một đoàn người đi lớn đồ thư quán. Sơ tí phần bên này thì là cùng đài chiêm tinh người cùng một chỗ hành động, bọn hắn chuẩn bị đi thăm một chút Sỉ Vở City chế tạo nhà máy. Ngũ hoàn tháp cao người không thể không thừa nhận gã lõi đại lục vu sư tại luyện kim thuật phương diện muốn so tự thân lợi hại hơn một điểm. Tòa này trong thành thị lại có một cái hoàn chỉnh khôi lỗi chế tạo nhà máy, mặc dù kỹ thuật rất nhiều đều là từ cổ đại di tích bên trong tìm ra. Nhưng là bọn hắn dù sao đã có thể thành hệ thống hóa chế tác luyện kim cấu trang thể. Sơ tí phần cũng rất tò mò nơi này chế tác nhà máy là thế nào. Tại manh nhãn nữ vu hội thành viên dẫn đầu dưới, sơ tí phần một đoàn người đi tới chế tác nhà máy phụ cận, mới vừa vặn đến trong này nhìn thấy hai tôn cổng đứng trang nghiêm thạch ma giống. Đây là Sỉ Vở City chế tác nhà máy, có thể sản xuất thạch ma giống cùng thạch tượng quỷ. Mù mắt nữ vu có chút tự hào nói. Rất nhiều vu sư học đồ ngay tại trong đó bận rộn. Trong đó còn hôn tạp không ít điêu khắc công tượng, sở tí phần ánh mắt quét qua liền đoán được kỹ thuật trình độ, hẳn là sát ngân thời đại hậu kỳ chế tác kỹ thuật, mà lại những này thạch ma giống cũng không có thêm trở ngoài định mức công năng. Đài chiêm tinh vu sư nhóm nhìn xem tương đối hâm mộ, bọn hắn đưa ra đi vào tham quan mục đích nhưng lại bị cự tuyệt. Tất cả mọi người một bộ biểu lộ phi thường đáng tiếc bộ dáng. Sở tí phần nhìn ở trong mắt, cảm thấy mình hẳn là tìm thích hợp thời cơ tiến một bước tẩy trắng thân phận, sau đó thích hợp lấy ra một điểm kỹ thuật. Dù sao luyện kim thuật sư mới là hắn nghề cũ. Chơi luyện kim thuật. Hắn thấy dân bản địa vu sư nhóm thật là không đáng chú ý. Phu cận giống như không có năng lượng giám sát. Sơ tí phần lặng lẽ xê dịch một chút bước chân, lập tức nói, tháp linh số 1. Quét hình bọn hắn chế tác nhà máy. Phân tích thạch tượng quỷ chế tác quá trình kết cấu. Một đạo yếu ớt linh năng ba động hiện hiện. Nơi này là sỉ vợ City có đại lượng vụ sư, một điểm nho nhỏ linh năng ba động sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Thế là ngay tại đài chiêm tinh người cùng dân bản địa vụ sư cãi cỏ quá trình bên trong, sơ tí phần trong đầu tháp linh số 1 bắt đầu quét hình toàn bộ chế tác nhà máy kết cấu đồ, đồng thời so sánh quá khứ ghi chép số liệu, tự động phân tích sỉ vợ City nắm giữ thăng cấp bản hắc diện thạch tượng quỷ chế tác yếu tố. Số liệu khổng lồ lưu hiện lên ở sơ tí phần trong đầu. Nương theo lấy một cái thanh tiến độ, liên quan tới hắc diện thạch tượng quỷ chế tác yếu tố cũng ngay tại dần dần quét hình phân tích. Quét hình thành lập. Mở ra kho số liệu. So sánh mô hình thành lập. Quét hình ma văn ấn khắc. Khi tiến lên độ 5%, 10%, 15%, 20%. Hai cái không thái nhất dạng thạch tượng quỷ mô hình hiện lên ở sở tí phần trong đầu. Thông qua quét hình chế tác trong nhà máy quá trình, tháp linh số 1 ngay tại một lần nữa tính toán phá giải bọn hắn thăng cấp bản kỹ thuật. Bên này đơn giản tham quan về sau, tựa hồ manh nhãn nữ vu hội người chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi. Này làm sao có thể? Sơ tí phần còn không có quét hình hoàn thành đâu. Hắn nhanh chóng hướng phía bên cạnh đài chiêm tinh vu sư đưa một cái ánh mắt, sau đó đối phương liền một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, ngay sau đó nhiệt tình lôi kéo những người khác tiếp tục ở bên ngoài cái cỏ. Phải biết sơ tí phần thế nhưng là ngũ hoàng trong tháp cao nổi danh học bá, vừa mới hắn giống như hướng bên trong nhìn quanh một hồi lâu, chẳng lẽ hắn đã có chỗ phát hiện? Bất kể như thế nào, lúc này khẳng định là phải phối hợp hạ sở tí phần. Ba cái đài chiêm tinh vu sư liếc nhau một cái, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bắt đầu kéo dài thời gian, mà tháp linh số 1 quét hình tiến độ cũng tại vững bước gia tăng, cuối cùng một cái hoàn chỉnh hắc diện thạch tượng quỷ mô hình triệt để thành lập. Rời đi quá trình bên trong. Đài chiêm tinh một cái vu sư bu lại, nhỏ giọng nói, có cái gì phát hiện? Sở tí phần khẽ gật đầu, truyền âm nói, bọn hắn ấn khắc ma văn ta đã nhớ kỹ. Chỉ cần hưu tướng ứng kỹ thuật liền có thể nếm thử chế tác. Lợi hại. Đài chiêm tinh vu sư nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn biết sở tí phần là đã gặp qua là không quên được, đệ thấp thanh âm nói, tiếp xuống giao cho chúng ta liền tốt. Chỉ cần minh bạch bọn hắn ma văn ấn khắc, còn lại chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Học trộm kỹ thuật thành công, đài chiêm tinh vu sư nhóm tâm tình vui vẻ, mà sở tí phần cũng là khỏe miệng có chút câu lên. Tháp linh số 1. Lần nữa tiến hành số liệu hóa phân tích. Mở ra ưu hóa hình thức. Đối dân bản địa vu sư hắc diện thạch tượng quỷ tiến hành hai lần ưu hóa. Đem ma văn ấn khắc thăng cấp làm phù văn ấn khắc. Nương theo lấy số liệu khổng lồ lưu lại lần nữa hiện hiện, tháp linh số 1 rất nhanh cấp tốc vận chuyển. Một đoàn người tiếp tục tham quan. Bất quá tiếp xuống sở tí phần một đường thượng đô đang thất thần, những người khác cũng không phải rất để ý, đài chiêm tinh người cho là hắn là tại phân tích thạch tượng quỷ ma văn ấn khắc kỹ thuật, thỉnh thoảng sẽ cho hắn đánh nhiệm hộ. Đợi đến trở về chỗ ở lúc, tháp linh số 1 ưu hóa thăng cấp đã hoàn thành. Ưu hóa xong thành. Cấu trang thể hắc diện thạch tượng quỷ hoàn thành ưu hóa thiết kế. Ma văn ấn khắc thay thế vì phù văn ấn khắc. Số liệu diễn toán. Dự tính chiến đấu lực gia tăng 15. Kháng ma năng lực gia tăng 5. Tính cơ động gia tăng 10. Chế tác chi phí gia tăng 20. Một cái mới thạch tượng quỷ mô hình tại sở tí phần trong đầu hiện hiện. Nó đường cong thiết kế càng thêm trôi chảy, chỉnh thể cấu tạo tiến hành thích hợp ưu hóa, đồng thời ma văn kỹ thuật thay thế vì phù văn kỹ thuật. Biên độ nhỏ tăng lên tác chiến năng lực, nhưng là đồng thời cũng hơi đề cao chi phí. Đây là không có biện pháp sự tình. Phù văn kỹ thuật bản thân liền là càng thêm tinh vi ấn khắc, chế tác chi phí gia tăng là tất nhiên sự tình. Sơ tí phần quay trở về rừng chân gian phòng, tiến về lớn đồ thư quán người còn chưa có trở lại, hắn âm thầm nói, tháp linh số 1. Tại khoảng cách này có thể tiến hành siêu viễn trình số liệu truyền thừa sao? Có thể. Dự tính tiêu hao 0.1% năng lượng. Băng lãnh cơ giới âm vang lên. Sơ tí phần vũ một cái thủ trưởng, trầm giọng nói, rất tốt. Tiến hành siêu viễn trình số liệu truyền thừa, đem ưu hóa sau thạch tượng quỷ tư liêu truyền thừa cho vu sư tháp linh phân thân, hắc diện thạch nhà máy bắt đầu nếm thử chế tác thạch tượng quỷ. Đã kỹ thuật đều đã tới tay, khẳng định như vậy muốn bắt đầu chế tác. Sơ tí phần tháp linh số 1 là thuộc về bán thần cấp tháp linh, lấy hắn linh hồn một bộ phận cấu thành hạch tâm, tồn tại vượt thời đại nghiền ép ưu thế, rất nhẹ nhàng liền phá giải sỉ vợ City hạch tâm chế tác quá trình. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Kế tiếp còn có cái gì vật có ý tứ đâu? Sơ tí phần đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt không khỏi rơi vào kia hai tôn to lớn vô cùng viễn cổ người thủ vệ trên thân. Cái đồ chơi này hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 133, Sỉ Vợ City 3. Lúc trạng vào tối, Tiến về lớn đồ thư quán lễ ổ nạ nữ vui bọn người trở về, bất quá nàng sau khi trở về sắc mặt không phải rất dễ nhìn, những người khác cũng là một bộ biểu lộ vẻ không ưa. Sơ tí phân đi tới, hỏi, thế nào? Lễ ổ nạ nữ vui một bộ thở phì phò biểu tình đạo, quá ghê tởm. Những tên kia thế mà không có việc gì khiêu khích chúng ta. Nói chúng ta là dã man nhân. Không cho phép chúng ta tiến vào lớn đồ thư quán. Sơ tí phần nhìn xem yêu tinh nữ vu dáng vẻ phẫn nộ, lông mày không khỏi vẩy một cái, biểu lộ chơi vị đạo, u. Phách lối như vậy a? Động thủ không? Lúc này bên cạnh rét lạnh nữ vu nói chuyện, nói khẽ, không có. Tại động sát giả ạ cả xạ điều giải một chút không có động thủ thành, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy các ngươi tiến vào đồ thư quán rồi. Sơ tí phần tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Lệ ố nả nữ vu gật gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên biểu tình đạo, làm một vu sư khẳng định không thể cùng quý giá tri thức bực bội. Chúng ta ở bên trong phát hiện không ít thú vị tri thức. Đáng tiếc ngươi không có cùng đi, bằng không lấy ngươi thông minh khẳng định có thể toàn bộ học thuộc. Ôi! Cái này cảm tình là coi ta là thành máy cọ đi rồi. Sơ tí phần cười không nói, không tự chủ được đưa thay sờ sờ lệ ố nả nữ vu đầu chó, cũng may nàng hiện tại vẫn như cũ một bộ dáng vẻ thở phì phò, cũng không có cảm thấy được cái gì dị thường. Để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, đối với lệ ô nạ nữ vu, ở đây những người khác là phi thường tán đồng, thậm chí liền ngay cả bên cạnh trầm mặc không nói vít to hồng bảo vu sư đều là một bộ khá là đáng tiếc dáng vẻ. Tựa hồ là sờ tí phần đưa qua mắt không quên trí nhớ năng lực cùng thần cấp học bá thủy chuẩn đúng là tại ngũ hoàn tháp cao có chút xâm nhập lòng người. Vậy ta hôm nào đi lớn đồ thư quán nhìn xem. Sờ tí phần không tự chủ được nói. Lúc này, vít to hồng bảo vu sư đi tới, vô bờ vai của hắn nói. Vất vả. Trở về học viện tự nhiên có đưa cho người phần thưởng. Vu sư trí nhớ năng lực đều rất mạnh. Ở đây những người này không nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng nghe nhiều biết rộng trí ít vẫn là có thể làm được. Nhưng cũng tiếc trí nhớ biến thái đến sở tí phần trình độ này chỉ sợ toàn bộ ngũ hoàn tháp cao trong lịch sử cũng không có mấy cái. Hắn một quyển sách chỉ cần dầm dầm vượt qua nhìn một lần liền có thể hoàn toàn học thuộc, mặc dù chỉ là nhớ kỹ cũng không để ý gì tới giải, nhưng sau khi trở về có thể sẽ chậm chậm đến nha. Bọn hắn khẳng định không biết sở tí phần là để tháp linh số 1 đem nhìn qua sách toàn bộ đều quét nhìn một lần chứa đựng đến tinh thần trong tiệm sách. Các ngươi bên kia có cái gì thu hoạch sao? Victor Hồng Bảo Vu sư hỏi. Nghe được nguyên tố chỉ đương nhiệm thủ tịch Vu sư, ở đây tất cả đài chiêm tinh Vu sư cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía sở tí phần, một bộ ngươi như bức ngươi nói trước đi biểu lộ. Sở tí phần cười xấu hổ cười nói, ta đem bọn hắn chế tác thạch tượng quỷ ma văn nhớ kỹ. Như bức. Victor Hồng Bảo Vu sư nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cảm thấy lần này để sở tí phần cũng cùng một chỗ tới thật sự là thái minh trí. Có như thế một cái thần cấp học bá tại cái này chấn chẳng tử, chỉ sợ không được bao lâu sỉ vợ City chi thức liền sẽ bị hắn móc đến 7-8 phần. Hai ngày nữa để sở tí phần đi lớn trong tiệm sách đi dạo một vòng, trực tiếp đem bọn hắn đồ thư quán đều đóng gói cùng một chỗ lắp trở lại. Đúng rồi. Master Hu đâu? Sở tí phần đột nhiên hỏi. Nghe được hắn. Bên cạnh một vị đài chiêm tinh vu sư nói, Master Hủ còn tại đồ thư quán tìm đọc có quan hệ với thượng cổ tà vật tư liêu. Đúng rồi. Chúng ta tại lật lịch duyệt sách sử tịch lúc phát hiện một kiện không phải rất tốt sự tình. Tại gã lói đại lục trong lịch sử, tựa hồ có một đoạn ám hắc vương triều thời kỳ bọn hắn đem thượng cổ tà vật xem như thần linh đến sùng bái. Rất nhiều lịch sử văn hiến bên trong đều có ghi chép bọn hắn đã từng đối huyết nguyệt tiến hành qua đại quy mô tế hiến nghi thức. Mặc dù cái này ám hắc vương triều đã hủy diệt. Thế nhưng là gã lõi đại lục thiên viễn địa khu vẫn như cũ lưu lại đối huyết nguyệt cuồng nhiệt sùng bái. Đồng thời khối này đại lục nhân loại tựa hồ có không ít lẫn vào thú hóa người huyết mạch, trên người bọn họ có thú hóa người tiềm ẩn gìn. Coi huyết nguyệt là làm thần linh đến sùng bái. Sơ tí phần nghe xong tức thì cau mày, những người khác cũng là một bộ biểu lộ ngưng trọng bộ dáng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi tối hôm nay mà Master Hủ chưa có trở về, tựa hồ một mực ngốc trong đồ thư quán. Bất quá sáng ngày thứ hai liền nhìn thấy hắn ngồi tại đại sảnh ngẩn người, sở tí phần đi tới hỏi, thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Master Hủ thần sắc có vẻ cô đơn, lắc đầu nói, tin tức tốt không có, tin tức xấu ngược lại là có một cái. Bọn hắn đã từng coi huyết nguyệt là làm thần linh đến cúng bái, đồng thời loại này cúng bái một mực kéo dài hơn 100 năm thời gian, mai cho đến ám hắc vương triều triệt để hủy diệt mới bị vu sư nhóm kết thúc. Sở tí phần nghe vậy không nói gì. Chỉ là thở dài một hơi vô vô Master Hủ bả vai. Nay thiên nhất người đi đường muốn đi trước trí tuệ tháp. Động sát giả ạ cả xạ rất sớm đã đến, khi nhìn đến ngũ hoàn tháp cao đám người sau nàng một bộ muốn nói lại thôi tựa như táo bón biểu lộ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi từ bỏ. Nàng hưu tâm để ngũ hoàng tháp cao người nhượng bộ chút, hôm nay mặc kệ có người nào khiêu khích bọn hắn đều nhịn một chút, hết thể chờ đến nàng đạo sư người tiền tri ăn ca ra sau khi trở về lại nói, nhưng cân nhắc đến ngũ hoàng tháp cao vu sư tính tình, loại tình huống này tựa hồ là rất không có khả năng sự tình. Đội ngũ rất mau ra phát. Trí tuệ tháp ở vào xỉ vở City Trung ương, cũng chính là tòa kia ngân bạch sắc phương tiêm tháp phía dưới. Tòa này thành thị thuộc về chế độ đại nghị, hết thể từ 6 cái ghế cấu thành. Toàn bộ gã lói đại lục có điểm giống là Hy Lạp cổ thời kỳ thành bang chế độ, tương đối lỏng lẻo, làm theo ý mình. Nhưng bọn hắn so Hắc Hải bờ Vu sư tốt một chút chính là đại gia có thể ngồi xuống đến đàm phán, không giống ngũ hoàn tháp cao cùng Hắc Vu sư trên cơ bản gặp mặt chính là đánh. Trí tuệ tháp là một tòa hình dạng xoắn ốc kỳ dị kiến trúc, nhìn xem tương đương để cho người ta ngạc nhiên, nhưng là không phù hợp sở tí phần thẩm mỹ quan. Hắn thích loại kia rộng lớn đại khí tả hữu đối xứng khu kiến trúc. Rất nhanh. Một đoàn người liền đạt tới trí tuệ đỉnh tháp ưng, trong này đã ngồi có không ít vu sư, giờ phút này đều hoặc hiếu kỳ hoặc xem thường nhìn chăm chú lên sở tí phần bọn người. Còn không có đợi động sát giả ạ cả xả mở miệng dẫn đầu sở tí phần bọn người ngồi vào vị trí, một bên trên đài cao liền có một cái khôi ngô cùng dã nam tử dùng xem thường mặt đất tình đạo, ạ cả xả. Ngươi hôm nay lại muốn tới tuyên dương ngươi bộ kia nhàm chán mạt nhật học thuyết sao? Ta nói các ngươi những này người tiên tri làm sao không nghĩ làm điểm chính sự? Luôn mặt nhật đến mặt nhật đi có phiền hay không? Cho dù là tương lai thật sự có hạo kiếp hàng lâm, vậy cũng chẳng qua là một trận thần thánh thí luyện nghi thức. Khôn sống ngông chết, thích giả sinh tồn. Nếu như là kẻ yếu như vậy tất nhiên là sẽ bị đào thải. Nói xong hắn còn nếu có điều chỉ địa nhìn một chút sở tí phần một đoàn người. Nghe được cái này nam tử, bên cạnh có không ít dung mạo cùng dã vu sư khẽ gật đầu, nhìn về phía ạ cả xạ trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Động sát giả ạ cả xạ nghe vậy sắc mặt tái xanh. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, bên cạnh lệ ô nạ nữ vu cũng đã nổ, hôm qua nàng cũng đã là đầy bụng tử hỏa tức giận, hôm nay thế mà còn không có nhập tọa liền có người khiêu khích, đây là dự định để bọn hắn làm đứng tại cổng khỉ làm siết hy sao. Lẩm bẩm, yêu tinh nữ vu đôi lông mày nhíu lại đứng dậy, khinh thường phun ra hai chữ nói, ra rưởi. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 134, Sỉ Vở City 4. Toàn bộ trí tuệ tháp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tại lệ ô nạ nữ vu bên người. Sở tí phần hạ ý thức đi về phía trước một bước, cùng hắn có đồng dạng cử động còn có nguyên tố chỉ sở thuộc thực chiến phái vu sư. Rét lạnh nữ vu giờ phút này vừa vặn cùng sở tí phần đứng song vai, nàng như hữu nhược vô địa hướng phía sở tí phần cười cười, lập tức đem băng lạnh ánh mắt nhìn về phía trước mắt sỉ vợ City vu sư. Ngũ hoàng tháp cao người tính tình đều không tính rất tốt. Mặc dù bọn hắn đều là tương đối giảng đạo lý người, nhưng là được đà lấn tới còn muốn để bọn hắn khách khí để cho người ta đánh mặt liền rất không có khả năng. Chỉ cần là lâu dài cùng Hắc Vu sư liên hệ người, liền không có một cái là sợ cùng người cương chính mặt. Nói thật, sơ tí phần cũng có chút khó chịu. Hắn phiền nhất loại này ngay cả truyền kỳ cảnh giới đều không có đến, căn bản là không có đụng chạm đến thế giới chân thực pháp tắc lại thích gọi dầm dĩ lấy khôn sống ngống chết nhược nhục cường từ người. Người nói cái gì? Trên đài cao khôi ngô nam tử rõ ràng là bị lệ ồ nạ nữ vu chọc giận. Yêu tinh nữ vu một thanh kéo qua trước mặt sơ tí phần, dẫn bóng đụng người đỉnh một chút cánh tay của hắn. Đưa một cái ngươi không có việc gì đứng như vậy phía trước làm gì ánh mắt, trực tiếp đi ra nói, lẩm bẩm. Ta nói một ít rác rưởi luôn luôn thích ngồi ở thượng diện khoa khoa mà nói. Có bản lĩnh ngươi xuống tới đơn đấu a. Đây coi như là chỉ mặt gọi tên nói hắn là rác rưởi. Lệ ố nả nữ vu mặc dù là vườn cây xuất thân, nhưng nàng thế nhưng là vườn cây thủ tịch nữ vu duy nhất đệ tử, đã từng ngoại hiệu là huyết tinh yêu tinh, cái này xưng hào thế nhưng là hắc vu sư môn kêu đi ra. Xoẹt. Khôi ngô nam tử một thanh kéo áo của mình, lộ ra có nồng đậm lông ngực cường tráng nửa người trên, hắn hoạt động một chút gân cốt nói, nhìn các ngươi là cũng nghĩ động thủ. Rất tốt. Ta đã sớm muốn thử xem trong truyền thuyết Hắc Đại Lục Vu sư có bao nhiêu lợi hại. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Bất quá nhìn trên đài ngược lại là có không ít người biểu lộ hưng phấn, những cái kia ngay từ đầu hữu ý gây sự người cũng là kích động. Sơ tí phần một nhóm nhân tài vừa mới tiến đến bọn hắn liền đến một hạ mạ huy. Đến bây giờ đều còn tại đứng ở cửa không có nhập tọa, liên đối lấy động sát giả ạ cả xạ đều bị ba ba đánh mặt, bọn gia hỏa này rõ ràng là ngay từ đầu liền định làm sự tình. Đủ rồi. Hèn sèn. Động sát giả ạ cả xạ sắc mặt khó coi vô cùng, đứng dậy nói, ngươi thật muốn hiện tại gây sự sao? Chờ ta đạo sư trở về. Nàng còn chưa nói xong. Cái kia tên là hèn sèn khôi ngô nam tử liền thô lô đánh gãy nàng, nói thẳng, không cần phải cầm người tiên tri tới dọa ta. Ta chính là không quen nhìn các ngươi suốt ngày tuyên dương kia một bộ mạt nhật học thuyết, làm cho toàn bộ sỉ vợ City lòng người bàng hoàng, không phục ngươi hạ chàng đến cùng ta đọ sức một trận. Động sát giả ạ cả xa bị hắn kìm nén đến sắc mặt xanh lét tử, nàng là sở trường dự ngôn học phái vu sư, động thủ năng lực tại tất cả học phái vu sư bên trong là yếu nhất. Thật muốn động thủ nàng cơ hồ không có cái gì phần thắng. Rác rưởi chính là rác rưởi. Lúc này một cái hơi có vẻ ngoạn vị thanh âm truyền đến, sơ tí phần mang theo trào phúng thanh âm vang lên nói, lại có mặt hướng một cái sở trường dự ngôn học phái phụ trợ nữ vu kêu gào đơn đấu. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Nếu không chúng ta tới chơi đùa với ngươi. Chúng ta hàng này người, ngươi nhìn xem cảm thấy mình có thể đánh thắng được cái nào. Ngươi tùy ý chọn không cần khách khí. Toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Sơ tí phần kết hợp phía trước lệ ổ nạ nữ vu đơn giản chính là thần bổ đao, trực tiếp đem trước mắt tên là hẹn sẻn khôi ngô nam tử kìm nén đến xanh cả mặt nổi giận không chịu nổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống tới, đụng một tiếng rơi xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng nổ lớn. Lệ ổ nạ nữ vu giật giật sơ tí phần góc áo, đưa một cái ngươi được hay không ánh mắt. Sơ tí phần đưa tay sờ lên nàng đầu chó cười không nói, đưa một cái mặt hàng này ta có thể một hơi đánh 10 cái ánh mắt. Tức giận đến yêu tinh nữ vu vớt ve tay của hắn một lần nữa đưa một cái trở về tìm người tính sổ ánh mắt. Lẽ nào lại như vậy? Chính mình cũng đã nhảy xuống trận chuẩn bị đánh, trước mắt đôi này cậu nam nữ thế mà còn tại kia mắt đi mày lại. Hèn sèn chính cảm giác sắp tức đến bể phổi rồi. Nhìn bọn hắn không đánh một trận là sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa vặn dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là lễ phép. Khía cạnh một vị cao giai nguyên tố chỉ vu sư truyền âm nói. Lúc này... Victor Hồng Bảo Vu sư mặt không thay đổi đi về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn phía đài cao nói, nhìn ở đây có không ít người muốn thử xem thực lực của chúng ta. Nếu nói như vậy thì trước luận bàn một chút lại ngồi xuống nói đi. Mời theo liền chọn một đối thủ đi. Hắn càng đi về phía trước một bước, bản ý là muốn cho trước mắt khôi ngô Vu sư tuyển chính mình. Nhưng hắn kia một thân sôi trào mãnh liệt pháp lực thật sự là thái minh hiển, xem xét chính là chuẩn truyền kỳ hoặc là đã là truyền kỳ Vu sư. Cái kia khôi ngô vu sư căn bản cũng không dám tuyển hắn, nhưng sở tí phần lời đã nói ra ngoài, thần cấp học bá mặt mũi vẫn là phải tôn trọng một chút, nói làm cho đối phương tùy tiện tuyển liền để đối phương tùy tiện tuyển, thực sự không được hắn đợi chút nữa chủ động kiếm chuyện từ tháp cao quốc hội trên bàn tiệc kéo một cái ra đơn đấu. Là nguyên tố chỉ đương nhiệm thủ tịch vu sư, Victor Hồng Bảo vu sư đối đầu bất cứ người nào đều không giả. Toàn trường chú ý lực lập tức tập trung đến cái kia hẹn sẻn vu sư trên thân. Hắn giờ phút này mặt đỏ bừng lên. Trong đám người có không ít vu sư mong đợi nhìn xem hắn, nhưng cũng có người đối với hắn có chút chán ghét, thậm chí đối trên đài cao cũng ném lấy bất mãn ánh mắt. Bất kể nói thế nào sở tí phần một đoàn người đều là đường xa mà đến, không nói tới cửa chính là khách nhân nhưng ít ra cũng không thể rõ ràng như vậy đánh mặt cho ra vai phủ đầu A, mà lại ngay tiếp theo động sát giả ạ cả xã đều bị làm đục, người tiền tri ăn ca ra tại sỉ vợ City vẫn có một ít người ủng hộ. Hèn sèn vu sư giờ phút này biểu lộ có chút khó khăn. Thứ nhất, hắn khẳng định không thể tuyển Victor Hồng Bảo Vu sư, đây là tuyệt đối đánh không lại. Thứ hai, còn lại mấy cái bên kia nguyên tố chỉ sở thuộc Vu sư đều nhìn khó đối phó, đứng ra một loạt người cơ bản thượng đô là rất có thể đánh, hắn chân chính động thủ cũng không có quá nhiều nắm chắc. Dễ bắt nạt nhất phụ nhìn chính là sở tí phần. Một cái Lam Bảo Vu sư tại một đám cao dài Vu sư bên trong đặc biệt dễ thấy, nhưng tuyển sở tí phần rõ ràng liền có chút mặt mũi nhịn không được rồi, bởi vì hắn cũng là một vị cao dài Vu sư. Hơn nữa nhìn sờ tí phần kia không có sợ hãi biểu lộ, quá tự tin, vạn nhất hắn có cái gì cao giai kỳ vật đặc thù thủ đoạn làm át chủ bài, không cẩn thận thua hắn liền muốn trở thành toàn bộ sỉ vợ City chê cười. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đám người trung phi thường bắt mắt một cái đại đầu trọc. Nguyên tố chỉ vu sư có rất nhiều đều là đầu trọc, nhưng duy chỉ cái này một cái nhất là cọ sáng đặc biệt bắt mắt, những người khác là một thân vu sư trường bào, thế nhưng là hắn lại mặc một bộ xám bạch sắc phổ thông quần áo. Người này đem mình pháp lực ba động nấp rất kỹ, nhưng nhìn xem liền không giống như là rất lợi hại vu sư, vừa mới hắn cũng hạ ý thức đi theo sở tí phần đi về phía trước một bước. Lúc này giống như đang xoắn suýt con nên hay không lui về dáng vẻ. Không sai. Chính là cái này. Hắn còn muốn vụng trộm chạy trở về. Xem xét chính là lực lượng không đủ. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh Chương 135, Sỉ Vợ City 5. Không được. Tên kia còn muốn chạy. Người... Đầu sẽ phản quang cái kia, ta liền tuyển ngươi. Hèn sèn vu sư đầu góc nóng lên tại chỗ liền đánh nhịp quyết định. Sơ tí phần bên này một mảnh tử tịch. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiếu Dung có chút lúng túng mạ sơ hù. Hắn đưa tay sờ lên mình cọ sáng đầu trọc, yên lặng địa tẩu đến đội ngũ phía trước nhất. Vừa mới sơ tí phần đi lên phía trước thời điểm, hắn hạ ý thức cảm thấy mình cũng hẳn là một cái có thể đánh. Sau đó lúc này đương nhiên là cần cùng ngũ hoàn tháp cao người cộng đồng tiến thối. Thế là Master Hủ trực tiếp liền theo đi về phía trước một bước. Nhưng là đi đến sau hắn đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn không phải một cái vu sư à, cái này nhìn rõ ràng giống như là vu sư nội bộ luận bàn giao lưu. Hắn một cái võ tăng xem náo nhiệt gì. Thế là Master Hủ sau khi tĩnh hồn lại liền muốn vụng trộm lui về, nhưng trước mặt mọi người vụng trộm chạy trở về cũng không dễ dàng, hắn mới vừa vặn tìm tới cơ hội trước mắt hẹn sẻn vu sư liền trực tiếp chọn chúng hắn. Thế mà tuyển Master Hủ. Sơ tí phần bọn người dùng một loại tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt hẹn sẻn vũ sư. Lần này có trò hay để nhìn. Cái này ngu ngốc thế mà chọn lấy một cái biết đánh nhau nhất. Bì bì lị có chút nhìn có chút hả hê truyền âm nói. Sơ tí phần một mặt rất tán thành gật đầu, biểu lộ có chút vui vẻ. Master Hủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này sơ tí phần là không biết, hắn chỉ có thể xác định Master Hủ là cao giai truyền kỳ võ tăng, hơn nữa còn là lập xuống thệ ước khổ hành người. Trên người có vũ xà thần thủ hộ linh, đồng dạng cũng là có được thần tính lực lượng cường giả. Cụ thể Master Hủ chiến đấu lực cực hạn là cái gì, tháp linh số 1 cũng vô pháp quét hình ra, nhưng là sơ tí phần có thể khẳng định một điểm là nếu như hắn không khởi động cuối cùng một đạo luyện kim vết tích, lấy trước mắt hắn thực lực vậy tuyệt đối không thể nào là Master Hủ đối thủ. Hoàn toàn đánh không lại. Sơ tí phần phần thắng vẫn chưa tới một thành. Cho nên khi trước mắt hẹn sẻn vu sư lựa chọn Master Hủ, đồng thời còn khiêu khích một câu đối phương đại đầu trong lúc, toàn bộ ngũ hoàn tháp cao vu sư nhóm biểu tình kia gọi một cái đặc sắc ca. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia hẹn sẻn vu sư còn không có cảm giác được, hắn chỉ biết mình lựa chọn cái kia bắt mắt nhất đại đầu chọc về sau, đối diện tất cả vu sư đều hoàn toàn biến sắc, tựa hồ là hắn chọn chúng đối diện nhược điểm để bọn hắn có chút hoảng. Nơi này không thể không nói ngũ hoàn tháp cao vu sư nhóm diễn kỹ cũng còn không tệ, lâu dài cùng hắc vu sư liên hệ thế nào đều phải có chút biểu diễn kỹ năng hộ thể. Master Hủ đi tới đại sảnh trung ương. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó nâng lên thủ trưởng nói, mời đi. Một cái rất tiêu chuẩn Đông Phương cổ võ lưu phái thức mở đầu, tại võ tăng luận bàn bên trong đây là thuộc về thường dùng nhất thủ thế. Hẹn sẻn vu sư mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng là cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn có chút hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, lập tức cả người cốt cách phát ra một mảnh lốp bốp tiếng nổ vang. Tại sơ tí phần một đoàn người có chút trong ánh mắt kinh ngạc, hẹn sẻn vu sư cả người thân thể bắt đầu bành trướng. Từng khối rắn chắc vô cùng cơ nhục hiện lên ở trước mắt, nồng đậm bộ lông màu đen cấp tốc sinh trưởng, bén nhọn răng nanh cùng răng nhọn hiện hiện, đồng tử cấp tốc hóa thành một mảnh u lục sắc. Toàn bộ bộ mặt vòng miệng cũng biến thành nô lên, nhìn giống như là một đầu hình người cự lang đồng dạng. Ngao! Một tiếng sói tru vang lên tại trí tuệ trong tháp. Lang nhân! Lệ ố nả nữ vu biểu lộ kinh ngạc vô cùng nói. Sơ tí phần thanh âm rất nhanh vang lên, lắc đầu nói, không phải. Trên người hắn không có ám hắc giống loài khí tức. Đây là vu sư cao đẳng biến hình thuật. Hắn chính là gã lòi đại lục đặc hữu biến hình giả sao. Quả nhiên có chút ý tứ. Chân chính vu sư đều là có thể chịu có thể đánh có thể biến thân đa diện thủ. Điển hình chính là mạch địch văn loại kia loại hình, không phải những cái kia sẽ chỉ xoa hỏa cầu pháo đài. Gã lòi đại lục vu sư tu luyện lộ tuyến rõ ràng là cùng ngũ hoàn tháp cao không giống. Trước mắt hẹn sẻn vu sư thi triển ra biến hình thuật đã có thể cùng giờ ý so sánh, thậm chí hắn đều không có niệm động chú ngữ. Một số phương diện so giờ ỷ biến hình năng lực còn muốn càng mạnh. Nương theo lấy một đạo tiếng sói tru vang lên, trước mắt cao tới 4-5 mét cự hình lang nhân lập tức đánh tới. Nó chẳng những có làm cho người e ngại lực lượng, đồng thời còn có được kinh người nhanh nhẹn tính. Cự hình lang nhân biến hóa. Hèn sẻn sẽ không lập tức đem người kia cho chụp chết đi. Trên đài cao truyền đến mang theo trào phúng giọng nam, một bộ hư tình giả ý bộ dáng lo lắng đồng bạn sẽ lập tức đem Master Hủ đánh chết. Đụng. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ lớn truyền đến. Vừa mới còn mở miệng chào phúng nam tử trong nháy mắt há mồm trợn mắt nhìn về phía đại sảnh trung ương, chỉ nhìn thấy Master Hủ đứng tại chỗ khẽ động bất động, mà vừa mới nhào tới cự hình lang nhân thì dọc theo nguyên bản quỹ tích bay ngược ra ngoài, kia cường tráng vô cùng trên lồng ngực có một cái dị thường thanh tích quyền ấn. Oeng! Cự hình lang nhân ầm vang rơi xuống đất, vùng vây một hồi lúc này mới bò lên. Master Hủ hạ thủ lưu tình. Nhìn cái này lang nhân biến thân còn kế thừa ám hắc giống loài tái sinh năng lực. Nhìn xem rất kháng đánh. Thần cấp học bá sở tí phần giải thích tiếng vang lên. Master Hủ khẳng định là hạ thủ lưu tình. Sở tí phần thế nhưng là biết đạo hư đại sư ám kính luyện đến dạng gì cảnh giới, một quyền đánh đi ra có thể đem một khối kiên cố cự thạch trực tiếp chấn thành bụi phấn, không phải hạ thủ lưu tình nói đầu này cự hình lang nhân ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, nó tái sinh năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Toàn bộ trí tuệ trong tháp trong nháy mắt an tĩnh lại. Hai bên trên chỗ ngồi một mảnh nghị luận ầm ĩ. Tất cả vu sư đều là kinh ngạc vô cùng nhìn xem Master Hủ, về phần trên đài cao thì càng là an tĩnh dị thường, thượng diện một loạt người ngay cả cái nói chuyện đều không có, nhìn về phía Master Hủ ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nhìn Master Hủ xuất thủ hiệu quả so ta còn tốt. Victor Hồng Bảo Vu sư truyền âm nói, cho dù là hắn xuất thủ cũng không có Master Hủ như thế rung động. Nơi này là trí tuệ tháp, hắn nhất định phải áp chế mình hỏa diễm chi lực, bằng không trực tiếp liền hủy đi nơi này. Giống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Theo lý mà nói, lúc này thắng bại đã rất rõ ràng. Thế nhưng là hẹn sẻn vu sư biến hóa cự hình lang nhân thế mà phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ không cam lòng tiếng gầm gừ, ngay sau đó thân thể bắt đầu tiếp tục bành trướng thêm, tựa hồ lại có mới biến hóa hình thái. Nhìn gã lòi đại lục biến hình thuật sẽ ảnh hưởng thần trí a. Đều loại tình huống này còn muốn đánh, hắn lý trí đã bị thú tính ảnh hưởng. Học ba thanh âm lại lần nữa vang lên. Còn lại ngũ hoàng tháp cao vu sư nhao nhao gật đầu, lâu dài cùng hắc vu sư liên hệ bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra còn có thể hay không đánh. Đối diện cái này rõ ràng là bị thú tính cho chi phối. Vâng! Nổi giận để hẹn sẻn vu sư biến thành một cái dị thường cường tráng có khủng bố bắp thịt quái vật, bất quá hắn đầu lại trở nên tựa như một đầu cự đại hùng sám. Lúc này hắn đồng tử đã phiếm hồng, tràn đầy một cỗ nổi giận ra tính, gào thét một tiếng liền lại lần nữa hướng phía Master Hủ đánh tới. Master Hủ hơi nhíu lên lông mày. Hắn thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, trực tiếp chính là một cái tiên thối vung ra. Ẩm! Nương theo lấy từng khỏa vỡ nát răng, trước mắt cự hình hùng nhân toàn bộ mặt đều vặn vẹo biến hình, nó khổng lồ thân thể lay động một cái, trực tiếp tầm vang ngược lại mà xa vào hôn mê. Co. Master Hủ không có chút rung động nào sửa sang lại một chút ống tay áo, giữ im lặng địa tẩu trở về đội ngũ đằng sau. Toàn bộ trí tuệ trong tháp đã lặng ngắt như tờ. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 136, Silver City 6. Khu khu. Ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là có tư cách ngồi một cái ghế đi. Sơ tí phần nhạt định đạo. Bên cạnh động sát giả ạ cả xạ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, trực tiếp mang theo một đoàn người hướng phía đài cao đi đến, sau đó đưa tay mời Victor Hồng Bảo Vu sư ngồi lên một cái trong đó chủ yếu ghế. Hắn là đương nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư, cũng là phụ trách dẫn đội chuyển kỳ vu sư, hắn ngồi như thế một cái ghế không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Master Hủ nàng vốn là muốn mời cùng một chỗ ngồi, nhưng là Master Hủ rất khiêm tốn khoát khoát tay trực tiếp ngồi ở sở tí phần bên cạnh. Hắn còn một mặt thành khẩn biểu thị mình ngồi sờ tí phần bên này liền rất tốt. Master Hủ chiêu này là thật đem những người khác dọa sợ, một cái cao giai biến hình giả thế mà ngay cả hai chiêu đều không có chống nổi liền bị miểu sát. Cái này đại đầu chọc đến cùng là lai lịch gì? Phải biết Hắc Hải Bờ Vu sư vốn chính là hung danh bên ngoài, mà biến hình giả ở chỗ này xem như rất biết đánh nhau một loại vu sư học phái, bọn hắn bản ý là cho sờ tí phần một đoàn người đến cái ra vai phủ đầu. Thuận tiện thừa dịp người tiền tri ăn ca ra tiến về còn lại đại lục thời điểm chèn ép một chút dự ngôn học phái nữ vu nhóm. Bởi vì quốc hội bản thân đối với các nàng nói tới mặt nhật hạo kiếp khịt mũi coi thường, cho rằng những này nữ vu chính là rảnh đến không được chuyện trời nói chuyện giật gân. Đã người đều đến đông đủ. Như vậy thì bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Trên đài cao đột nhiên vang lên một cái âm lãnh giọng nam, trong nháy mắt toàn bộ trí tuệ tháp đều yên lặng xuống tới. Biến hình giả vừa mới bị Master Hủ dừng lại 333 đánh mặt đã nghỉ cơm. Lúc này rất khó lường hình giả đều dị thường kính sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, suy đoán cái này đại đầu chọc đến cùng là lai lịch thế nào, thế mà ngay cả cự hình hùng nhân biến hóa đều một chiêu miểu sát. Bọn hắn đoán chừng chỉ sợ chỉ có truyền kỳ biến hình thuật mới có thể cùng Master Hủ chân chính so chiêu một chút. Nói chuyện chính là bị rồng vũ sư. Nguyên rùa học phái thủ tịch Nam Vu. Động sát giả ạ ca xa nhỏ giọng nói. Nguyên rùa học phái. Khó trách hắn vừa nói, những người khác không dám xen vào. Victor Hồng Bảo Vu sư nghe vậy cũng là biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dấu ở hắc bảo bên trong nam tử, hắn chỉ có thể nhìn thấy thương bạch vô cùng cái cằm cùng tay khô héo chỉ, toàn thân tản ra một cô âm lãnh khí chàng. Vị này nam vu ngay từ đầu chính là tại thờ ơ lạnh nhạt, một mặt xem kịch lạnh nhạt, không có ngăn cản cũng chưa từng có hỏi, phảng phất là cũng nghĩ xem bọn hắn thực lực. Không sai. Một đạo khàn khàn dàn mua giọng nữ truyền đến, nàng thưởng thức một chút trong tay kỳ dị thủy tinh khô lâu đầu. Trầm rãi nói, người tiên tri rất sớm đã nói với chúng ta, nếu như không có chúng ta hiệp trợ, Hắc Hải Bờ sẽ ở thượng cổ tà vật công kích đến cấp tốc luôn hãm. Cuối cùng toàn bộ đại lục đều đem hủy diệt. Khắc khắc. Nhưng bây giờ nhìn tựa hồ là nàng dự ngôn sai lầm. Hắc Hải Bờ tình huống giống như cũng không có bết bát như vậy. Nàng là bởi vì cái này mới chạy hào đến còn lại đại lục đi tránh đầu sóng ngọn gió sao. Dưới đài cao. Trong đám người truyền đến một trận trào phúng tiếng cười khẽ. Mà động sát giả ạ cả xạ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, một bộ muốn phản bác nhưng lại không có cách nào dáng vẻ. Cái này lao thái bà là ai? Ta chán ghét nàng. Sơ tí phần truyền âm nói. Động sát giả ạ cả xạ rất mau trở lại phục nói, chúng ta không biết nàng kêu cái gì. Nhưng là những người khác xưng hô nàng là lão quỷ bà, vu độc học phái đương nhiệm lãnh tụ. Khó trách. Nguyên lai là vu độc giáo phái người. Sơ tí phần nghe vậy tức thì toàn thân một lớp da gà, chính là cảm giác không thoải mái. Hắn chán ghét vu độc giáo phái. Tình huống trước mắt nhìn cũng không dịu, Silver City bên trong ủng hộ người tiền tri Ankara người cũng không nhiều, mà lại nguyên bản tương đối ủng hộ manh nhãn nữ vu hội người, đang nghe xong lão quỷ bà sau tức thì đều thái độ lắc lư. Bởi vì đoạn trước thời gian người tiền tri Ankara đã từng khẳng định nếu như không có trợ giúp của bọn hắn hắc hải bờ là chống đỡ không nổi tới, toàn bộ hắc đại lục sẽ rất nhanh tại thượng cổ tà vật công kích đến luân hãm, sau đó mạt nhật hạo kiếp sẽ tại thế giới này toàn diện bộc phát. Lúc ấy quốc hội đã cảm thấy nàng là tại nói chuyện giật gân. Cho nên Silver City căn bản không có ý định phái người vượt biển trợ giúp hắc đại lục, cuối cùng vẫn động sát giả ạ cả xạ chuẩn bị dẫn người tới xem một chút. Hiện tại cái này sự tình lại bị một lần nữa nhắc lên. Không hề nghi ngờ, người tiên tri Ankara tiên đoán được hết thảy đều là giả. Đây đối với một cái sở trường dự ngôn pháp thuật nữ vu tới nói là một lần nghiêm trọng tín dự đả kích. Silver City vu sư nhóm đã không thể nào tin được mạt nhật hạo kiếp thuyết pháp. Tương lai có vô số đoạn ngắn. Cho dù là lợi hại hơn nữa người tiên tri cũng chỉ bất quá có thể nhìn thấy trong đó một chút khả năng thôi. Nhưng không thể phủ nhận nàng xác thực đoán được một chút đồ vật, bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không vạn dặm xa xôi lại tới đây. Sơ tí phần nhìn thoáng qua lão quỷ bà, nhặt định đạo. Hắn hướng phía bên cạnh vít to hồng bảo vu sư khẽ gật đầu ra hiệu, đạt được đáp lại sau đứng lên nói, thượng cổ tà vật lực lượng so với các ngươi trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Tại thần tập kích hạ đã có một cái truyền thừa hơn ngàn năm hắc vu sư tổ chức hoàn toàn biến mất. Ngũ hoàn tháp cao vì đối phó thần cũng trả giá nặng nề. Ta không cho rằng ở đây chư vị có năng lực đối mặt tử triệu chi tinh uy hiếp còn có thể ngồi chuyện trò vui vẻ. Thậm chí không chút khách khí nói, các ngươi tại chiến đấu phương diện năng lực trong mắt của ta căn bản cũng không đáng nhắc tới. Ta không phải nhằm vào một người nào đó. Ta là muốn nói, các vị đang ngồi luận động thủ toàn bộ đều là rác rưởi. Sơ tí phần không lưu tình chút nào, còn kém nói thẳng đang ngồi đều là rác rưởi. Nghe được hắn, trên đài cao vu sư nhóm biến sắc, nếu như phía trước mạ sát tờ hủ không có đem bọn hắn chấn trụ, hiện tại chỉ sợ đã có người báo nổi. Nhưng là vừa mới bắt đầu mạ sát tờ hủ động thủ hiệu quả quá kinh người, lúc này thế mà không ai dám trước ngoi đầu lên. Mạ sát tờ hủ mở đầu tận lực ngồi tại sở tí phần bên người rõ ràng là tăng lên hắn nói chuyện phân lượng, những cái kia vu sư căn bản không dám coi sở tí phần là làm phổ thông lam bảo vu sư đến đối đãi. Không thấy được mạ sát tờ hủ đối mặt sở tí phần thời điểm đều phi thường khách khí lễ phép sao. Khắc khắc. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Như vậy ý của ngươi là mạt nhật hạo kiếp xác thực sẽ đến đi. Lao quỷ bà kia khó nghe chói tai thanh âm vang lên. Sở tí phần mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, chậm rãi nói. Mạt nhật hạo kiếp có thể hay không hàng lầm ta không biết, ta bản thân không thế nào nghiên cứu dự ngôn pháp thuật. Nhưng là ta biết tử triệu chi tinh là tuyệt đối sẽ xâm lấn thế giới của chúng ta, thần hàng đầu mục tiêu chính là chúng ta những này vu sư, chỉ cần triệt để tiêu diệt chúng ta liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thần ăn mòn thế giới này. Sơ tí phần trực tiếp đi tới đại sảnh trung ương, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, trầm giọng nói, trên trời lớn như vậy một viên huyết nguyệt. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm như không thấy sao? Các ngươi rốt cuộc muốn lừa mình dối người tới khi nào? Thần tà ác lực trường đã bắt đầu quấy nhiễu được thế giới của chúng ta. Hẳn là các ngươi thật phải chờ tới tử triệu chi tinh hàng lâm mới chịu tin sao? Trang diện một lần an tĩnh lại. Thế nhưng là coi như sở tí phần chuẩn bị lên tiếng lần nữa lúc, một tiếng chói tai cười nhạo tiếng vang lên, trên đài cao một vị nào đó hắc bảo vu sư nói, lại một cái thích nói chuyện giật gân ra hỏa. Gã lòi đại lục trước mắt hết thảy đều rất bình thường, về phần các ngươi gặp phải phiền phức. Chỉ sợ vẫn là những cái kia hắc chính vu sư gây ra. Ta thế nhưng là nghe nói bọn hắn rất thích thôn vệ ma vật. Liền ngay cả tà vật đều là bọn hắn món ăn khai vị. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 137, Silver City 7. Ngoa tào. Sơ tí phần đều không khác mấy không nhịn được muốn bạo nói tục, nhưng cuối cùng vẫn nhịn một chút, chỉ là cao mày nhìn phía trên đài cao những cái kia vu sư. Đám người kia có chủ tâm làm sự tình a? Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tựa hồ liền một điểm hợp tác ý nghĩ đều không có. Ngũ hoàng tháp cao một đoàn người giờ phút này cơ bản thượng đô như mày, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh động sát giả ạ cả xạ, nàng thế nhưng là nói gã lõi đại lục bên này vu sư có hợp tác mục đích một nhóm nhân tài không xa vạn dặm chạy tới. Thế nhưng là nhìn tình huống trước mắt, trên đài cao những người kia liền không có một cái là đứng tại nàng bên này. Đối với cái này, động sát giả ạ cả xạ chỉ có thể đáp lại một nụ cười khổ. Đối với những này sở trường dự ngôn học phái nữ vu tới nói, một lần sai lầm không chính xác dự ngôn đối với các nàng danh dự thật sự là quá nghiêm trọng đả kích. Thậm chí giờ phút này nàng đều có chút hoài nghi mình đạo sư đột nhiên tiến về còn lại đại lục có phải thật vậy hay không là đi tránh đầu sóng ngọn gió. Bởi vì dựa theo sớm định ra kế hoạch, nàng đạo sư người tiên tri Ankaza giờ phút này hẳn là sẽ lưu tại Silver City hiệp trợ thương lượng song phương hợp tác, nhưng là nàng vừa về đến liền biết được đạo sư chẳng biết đi đâu, tựa hồ là rất vội vàng liền rời đi tháp cao. Thoạt nhìn là không có đàm đi. Sơ tí phần có chút trào phúng cười cười, nhún vai một cái nói. Nguyên tố chỉ vu sư nhóm phần lớn không quen ngôn từ, đài chiêm tinh người đều là học viện nghiên cứu phái, lần này cơ bản thượng đô là hắn tại phát biểu, thế nhưng là đối phương thái độ lại làm cho hắn căn bản có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đối với học thuật giao lưu chúng ta vẫn là rất hoan nghênh. Lúc này, một vị ngồi tại trên đài cao vu sư mở miệng nói, Silver City giảng cứu thu gom tất cả, nếu như chỉ là thuần túy học thuật giao lưu, chúng ta vẫn là rất tình nguyện cùng chư vị hợp tác hạ. Nhưng nếu như vẫn là Ankaza bộ kia nói chuyện giật gân mặt Nhật Hạo kiếp lý do thoái thác, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể đủ đưa chư vị rời đi Silver City. Dưới đài cao vu sư nhóm nghe vậy nghị luận ầm ĩ. Không ít người cũng hơi gật đầu biểu thị tán đồng, bởi vì bọn hắn cảm thấy Hắc Hải bờ vu sư xác thực nắm giữ lấy không ít hấp dẫn người đặc thù tri thức, nếu như vẹn vẹn học thuật giao lưu bọn hắn vẫn là rất hoan nghênh. Nhưng đối với manh nhãn nữ vu hội cực lực thúc đẩy hợp tác, tuyệt đại đa số vu sư đều là có chút mâu thuẫn. Bởi vì gã lói đại lục chỗ hoàn cảnh đặc thù, bọn hắn cũng không nhận được qua thượng cổ tà vật tập kích, mà lại cái này hợp tác nếu như đặt thành Silver City cơ hồ là nhất định phải cho ngũ hoàn tháp cao tương ứng viện trợ. Người tiên tri Ankaza đột nhiên rời đi về sau, rất nhiều ủng hộ của nàng người cũng không dám lại mở miệng phát ra tiếng ủng hộ nàng. Song phương lần đầu tiên chạm mặt tan rã trong không vui. Rời đi trí tuệ tháp thời điểm, sơ tí phần một đoàn người còn hơi muốn tốt điểm. Chỉ sợ tiếp nhận đả kích lớn nhất vẫn là động sát giả ạ cả xạ, giờ phút này nàng cao mày sắc mặt thương bạch cũng không biết là đang suy tư cái gì. Ngũ hoàng tháp cao người tại trở về chỗ ở sau lập tức liền lâm thời cử hành một lần hội nghị. Chuyện ngày hôm nay có chuyện ẩn ở bên trong. Tựa hồ là có người đang tận lực quấy nhiêu chúng ta. Một cái đài chiêm tinh vu sư mở miệng nói. Victor Hồng Bảo vu sư ngồi trên chủ vị trầm mặc không nói, một lát sau khẽ gật đầu nói, bọn hắn xác thực rất không chào đón chúng ta. Loại này địch ý một bộ phận đến từ chúng ta xuất thân Hắc Hải bờ, một bộ phận đến từ âm thầm cản trở ra hỏa, một phần khác đến từ người tiên tri Ankaza địch nhân. Lúc này ngồi ở bên cạnh một cái tên là Dani Nguyên Tố Chỉ Vu Sư nói, thủ tịch có ý tứ là lần này hợp tác đồng minh gần như không có khả năng đạt thành rồi. Rất khó. Sơ tí phần trực tiếp đứng lên nói, gã lòi đại lục cùng Hắc Hải bờ không giống, bọn hắn không có như vậy bức thiết cảm giác nguy cơ. Trừ phi là thượng cổ tà vật trực tiếp đối mảnh này đại lục một lần phát động tập kích, để bọn hắn cảm nhận được chân thực lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ. Mà lại căn cứ phán đoán của ta, âm thầm quấy nhiễu ta người ngay tại trên đài cao ngồi, biến hình giả hẳn là chỉ là bị lợi dụng phá hôi, chân chính căm thù chúng ta người hẳn là tại bị rồng cùng lão quỷ bà bên trong. Thậm chí hai cái này cũng có thể là địch nhân. Nguyên rùa học phái cùng vu độc học phái. Nghe được sơ tí phần, ở đây vu sư nhóm cũng không khỏi trầm mặt xuống. Bởi vì hai cái này đều là rất khó đối phó đối thủ. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nhất phách lưỡng tán sao? Lệ ố nả nữ vu hỏi. Không đợi sơ tí phần mở miệng, bên cạnh đài chiêm tinh vu sư liền đứng lên đến, dĩ nhiên không phải. Silver City nắm giữ tri thức đối với chúng ta rất hữu dụng, tri thức là không có địch ta phân chia, bọn hắn càng là quá yêu nhiều chúng ta thì càng muốn từ Silver City thu hoạch chúng ta cần tri thức. Victor Hồng Bảo vu sư gật đầu. Rét lạnh nữ vu gật đầu. Sơ tí phần cũng gật đầu nói, đã không thể hợp tác, vậy liền làm tốt thuần túy học thuật giao lưu chuẩn bị. Ta phát hiện Silver City vu sư nhóm tại tố chất thân thể phương diện kém xa tít tắp chúng ta, mà lại bên này vu sư nhóm tựa hồ rất ít phục dụng ma dược, nhìn bọn hắn truyền thừa cũng không có thu hoạch được cường hóa tố chất thân thể phương diện hoàn chỉnh tri thức. Đương nhiên, đây là chúng ta nhất trọng yếu át chủ bài, không thể tùy ý đổi đi. Mặt khác, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đem ngũ hoàn tháp cao mình tưởng pháp để lộ ra đi. Sơ tí phần vừa qua khỏi đến liền phát hiện Silver City vu sư nhóm xác thực không có rõ ràng như vậy phúc xạ ô nhiễm, bọn hắn tố chất thân thể mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại không đạt được ngũ hoàn tháp cao biến thái trình độ. Liền lấy biến hình giả cái này một học phái tới nói, nguyên tố chỉ người chỉ cần cường hóa đến hậu kỳ, cho dù là không biến hình cũng có thể thu hoạch được cùng đối phương biến hình không sai biệt lắm chiến đấu lực, điểm ấy tới nói ngũ hoàn tháp cao kế thừa tri thức hẳn là cổ đại vu sư hạch tâm truyền thừa. Liên quan tới ma dược học cấm kỵ, trong đó nhất trọng yếu một điểm chính là ngũ hoàn tháp cao minh tượng pháp, nó có thể giảm bất phục dụng ma dược mang tới tác dụng phụ. Dựa theo sở tí phần đoán chừng, cổ đại vu sư cũng không thể nào là một cái hoàn chỉnh tổ chức, song phương kế thừa chuyển thừa khả năng đến từ khác biệt học phái lĩnh vực. học thuật giao lưu phương diện liền giao cho chúng ta xử lý đi. Đài chiêm tinh vu sư nhóm vô ngực nói. Nói xong, một đoàn người đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tí Phần. Sở Tí Phần hơi sửng sốt một chút, sau đó sờ lên cái mũi nói, ta đã biết. Ta Minh Thiên Khai bắt đầu liền ngâm mình ở lớn trong tiệm sách. Đúng rồi. Ta nhìn động sát giả ạ cả xã hôm nay tình cảnh không phải rất là khéo, chúng ta có hay không có thể cân nhắc lôi kéo nàng. Đào chân tường. Ở đây vu sư nhóm liếc nhau một cái, Victor Hồng bảo vu sư trầm tư một lát sau nói, có thể cân nhắc. Nàng nắm giữ dự ngôn pháp thuật rất có ý tứ. Manh nhãn nữ vu hội là phụ trợ nữ vu. Victor Hồng bảo vu sư coi là Sở Tí Phần là muốn đem động sát giả ạ cả xã đào tới, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Sở Tí Phần mới mở miệng liền dọa bọn hắn kêu to một tiếng, nói thẳng. Ý của ta là, có thể hay không trực tiếp đem manh nhãn nữ vu hội nhập vào ngũ hoàn tháp cao. Một lần nữa tại học viện thành lập một cái dự ngôn học phái nữ vu tổ chức. Đã các nàng tại sỉ vợ City như thế nhận xa lánh, vì cái gì không thử nghiệm để các nàng dung nhập ngũ hoàn tháp cao. Chúng ta ngay cả hắc vu sư đều có thể tiếp nhận. Vì cái gì không thể tiếp nhận manh nhãn nữ vu hội. Nghe được Sơ Tí Phần, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, mà rét lạnh nữ vu thì không tự chủ được ánh mắt trận nhìn Sơ Tí Phần một chút. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 138, Silver City 8. Vị này miệng không khỏi cũng quá lớn a. Nhưng là Victor Hồng Bảo Vu sư đang nghe xong Sở Tí Phần sau vẫn không khỏi chăm chú trầm tư, một lát sau ngẩng đầu lên nói, ta sẽ thử nhìn. Chuyện này chỉ có hắn mới có tư cách đi làm. Bất kể người khác là rét lạnh nữ vu, lệ ố nạ nữ vu cùng Sở Tí Phần đều không có tư cách này, bởi vì Victor Hồng Bảo Vu sư là đương nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư, cũng là trước mắt ngũ hoàn tháp cao trên danh nghĩa viện trưởng. Vườn cây thủ tịch nữ vu tinh lực không đủ vô pháp quản lý học viện, đài chiêm tinh tân tấn truyền kỳ vu sư còn chưa có xuất hiện, trước mắt học viện phương diện là từ Victor Hồng Bảo vu sư chọn đại lương, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đi lôi kéo manh nhãn nữ vu hội đồng thời cho ra tương ứng hứa hẹn, những người khác nói lời làm ra hứa hẹn đều không đủ phân lượng, cũng rất khó chân chính thủ tín tại manh nhãn nữ vu hội. Màn đêm hàng lâm. Tại Silver City vu sư trong vùng, một tòa mũi nhọn trạng kiến trúc phía dưới, âm u tầng hầm nội tu xây lấy một cái quỷ dị tế đàn. Bị rồng vu sư thân ảnh xếp bằng ở ngay phía trước. Hắn nhẹ nhàng lấy xuống mũ trùm, lộ ra một trương thương bạch âm lánh khuôn mặt, nguyên rùa học phái vu sư lâu dài tiếp xúc phụ năng lượng, thân thể tự nhiên mà vậy bị ăn mòn rất lợi hại, hắn giờ phút này nhìn đã có điểm giống là vong linh sinh vật. Vị này nguyên rùa học phái thủ tịch vu sư nhẹ nhàng khoát tay, tế đàn bên cạnh trong chậu than liền giấy lên đến một tia u lục sắc linh hồn chi hỏa. Hắn vây vây tay trong không khí truyền đến mịt mờ âm trầm tiếng khóc, giống như là tân sinh sắp chết hài nhi tại kêu rên. Một viên màu đen thủy tinh cầu lơ lửng đến tế đàn trung ương, nương theo lấy 6 cái chậu than bốc cháy lên u lục sắc hỏa diễm, một tia âm độc tối nghĩa năng lượng rót vào thủy tinh cầu nội bộ. Ngay sau đó một trận gấp rút bén nhọn chú ngữ tiếng vang lên, bị rồng vu sư đồng tử dần dần trở nên thương bạch, toàn bộ đồng tử đều rất giống tại trong mắt bên trong tăng ra, từng cái như hữu nhược không ú linh bồi hồi tại hắn thân thể bốn phía. Từ hắn rộng lượng vu sư trưởng bảo bên trong chui ra ngoài lại hướng. Hắn trong miệng mũi hút vào. Hắc sắc thủy tinh cầu phát ra nhàn nhạt quang mang. Rất nhanh, Sơ Tí Phần hư ảnh hiện lên ở thủy tinh cầu bên trên. Hắn nhìn ngay tại ngủ say, đối với đây hết thảy không có bất kỳ cái gì cảm giác. Ưu ảnh nguyên rủa. Một đạo ưu ảnh phát ra bén nhọn tiếng rít xông về trước mắt thủy tinh cầu. Toàn bộ tế đàn bốn phía thiêu đốt hỏa diễm đều trong nháy mắt tăng vọt. Vô số du hồn hiện phát ra quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Bị rồng vu sư khỏe miệng không khỏi hiện hiện một tia nụ cười ấm lãnh. Ầm. Thế nhưng là coi như kia ú hồn hóa thành em độc năng lượng vừa mới tiếp xúc đến thủy tinh cầu lúc, nó đột nhiên toàn bộ nổ tung trong chớp mắt tan thành mây khói, mà bị rồng vu sư nụ cười trên mặt cứng đờ, há miệng chính là phun ra một đại cổ máu tươi, văng khoảng chừng cao 3 thước. Khu khu. Đáng chết. Sơ Tí Phần căn bản không phải tên thật của hắn. Cái kia đang chết lao quỷ bà âm ta. Bị rồng vu sư cả người cấp tốc hể vải xuống dưới. Mà những cái kia bồi hồi tại hắn thân thể bốn phía đám ú hồn tức thì có chút sao động, từng cái kích động tựa hồ là muốn nhào lên cắn hắn một cái, bị rồng vu sư hừ lạnh một tiếng giơ lên pháp trượng, lập tức vô số ú hồn chính là kêu thảm biến mất tại trước mắt. Hắn có chút lồng lộng chiến chiến địa đứng lên, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Coi như Sở Tí Phần không phải tên thật của hắn, cũng không nên đối ta tạo thành như thế lớn phản vệ a. Gia hỏa này cái gì lai lịch? Là nguyên rùa học phái thủ tịch vu sư. Thực lực của hắn rất sớm đã tiến vào truyền kỳ lĩnh vực, đừng nói là nguyền rủa một cái bình thường lam bảo vu sư, liền xem như nguyền rủa một cái khác truyền kỳ vu sư cũng có ngũ thành trở lên tỷ lệ thành công. Thế nhưng là vừa mới hắn thi triển nguyền rủa căn bản chính là hoàn toàn mất hiệu lực, mà lại toàn bộ nguyền rủa lực lượng đều hóa thành năng lượng phản vệ phản hồi đến chính hắn trên thân. Đây là hắn căn bản không thể nào hiểu được sự tình. Ưu ảnh nguyền rủa là một cái mãn tinh chú sát pháp thuật, nếu như thành công, đối phương không có người hiểu được như thế nào phá giải nguyền rủa, như vậy sờ tí phần liền sẽ bị âm hồn phụ thể dần dần suy yếu già yếu, tại một tháng tả hữu thời gian bên trong triệt để tử vong. Hắn muốn thăm dò một chút ngũ hoàn tháp cao người đối với quỷ thuật lĩnh vực nghiên cứu đến cùng như thế nào. Nếu là đối phương có thể phá giải cái này nguyền rủa, như vậy hắn về sau làm việc liền muốn cẩn thận một chút, thế nhưng là nếu như đối phương không thể phá giải hắn nguyền rủa, như vậy hắn có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Nhưng là hiện tại bị rổng vu sư lại là không có chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn hiện tại lọt vào phản vệ thụ thương nghiêm trọng, liền ngay cả linh hồn đều tiến vào suy yếu trạng thái, nếu là một lần nữa làm không tốt liền xong đời. Tên của một người chính là Kiếp Nổ, mặc kệ là dự ngôn pháp thuật vẫn là nguyền rủa pháp thuật, danh tự đều là xếp tại vị thứ nhất Kiếp Nổ, thậm chí là cấu thành chú ngữ một bộ phận, tên thật liền có chút giống như là Đông Phương Sinh Nhật Bát Tự, biết sau đối thi triển nguyền rủa pháp thuật có. Thể nói là làm ít công to. Hắn phi thường không rõ vì cái gì nguyền rủa sở tí phần sẽ có nghiêm trọng như vậy phản vệ hiệu quả. Lao quỷ bà. Đáng chết Lao Đông Tây. Ngươi khẳng định là cố ý âm ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị rồng vu sư nghiến răng nghiến lợi nói. Dung nguyên rủa thăm dò ngũ hoàn tháp cao một đoàn người là lão quỷ bà chủ ý, bị rồng vu sư nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn trong đó nhìn yếu nhất sở tí phần ra tay, không nghĩ tới thế mà gặp nguyên rủa phản vệ nỗ lực như thế lớn đại giới. Vừa nghĩ tới lão quỷ bà tấm kia buồn nôn mặt hắn liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đối phương không phải sớm có chuẩn bị chính là âm thầm có tinh thông quỷ thuật cao nhân ở đây, lão quỷ bà đây là đào một hố để hắn nhảy xuống a. Bị rồng vu sư có chút suy yếu điệu tẩu ra gian phòng. Hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ hạ tiếp xuống phải làm gì. Sắc trời dần sáng. Sơ tí phần sau khi tỉnh lại không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hắn liền không khỏi toàn thân chấn động. Bởi vì hắn thấy được một đầu đặc thù nhắc nhở, nhận nguyền rủa công kích. Mục tiêu phản vệ. Cứ như vậy hai hàng chữ. Buổi tối hôm qua có người đối ta thi triển nguyền rủa. Sơ tí phần biểu lộ có chút chơi vị đạo, tháp linh số 1. Tại sao không gọi tỉnh ta? Băng lãnh cơ giới âm vang lên, quá yếu. Có thể không nhìn. Sơ tí phần biểu lộ im lặng, nhưng lập tức gật đầu nói, cũng đúng. Loại này lén lút ở sau lưng dùng nguyền rủa căn bản đối với hắn vô hiệu, trừ phi là đối phương đứng ở trước mặt hắn thi triển nguyền rủa pháp thuật, cái này ngược lại là còn có thể thành công. Bởi vì lúc kia cũng không cần môi giới, sơ tí phần thêm tại mình tên thật bên trên phong ấn cũng đã mất đi bộ phận hiệu quả. Bất quá nguyền rủa pháp thuật rất nhiều đều là nghi thức pháp thuật, nói cách khác cần sớm chuẩn bị chú ngữ, tế đàn, môi giới các loại. Đoán chừng đối phương còn chưa dùng hết pháp thuật liền đã bị sở tí phần hoành sắt thành cặn bã. Nghi thức pháp thuật thi triển thời gian ít nhất đều là một vòng, càng dài khả năng cần hao phí mấy giờ, sở tí phần cũng sẽ không đứng ở nơi đó để cho người ta nguyền rủa. Nguyền rủa học phái người sao? Bọn hắn quả nhiên có vấn đề. Sở tí phần âm thầm nói. Buổi tối hôm qua khẳng định có người đối với hắn thi triển nguyền rủa, không có gì bất ngờ xảy ra chính là nguyền rủa học phái vu sư. Sở tí phần đứng lên nói, tháp linh số 1. Quét hình một chút ngũ hoàn tháp cao những người khác. Nhìn xem những người khác có hay không nhận nguyền rủa. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 139, Tử Vòng Chi Nhãn 1. Tháp linh số 1 linh quang quét một vòng. Tại đơn giản bản giao xuống về sau, sơ tí phần có chút buồn bực hướng lấy lớn đồ thư quán bên kia đi đến, bởi vì trong mọi người giống như cũng chỉ có hắn nhận lấy nguyền rủa tập kích, trừ hắn ra những người khác rất bình thường, một điểm nhiễm nguyền rủa khí tức dạng tử đồ không có. Đây là đặc biệt nhằm vào hắn rồi. Nếu như không phải sở tí phần hiện tại không thể linh hồn xuất khiếu dạo chơi, hắn khẳng định là phải thật tốt giáo huấn một chút những cái kia nguyền rủa học phái vu sư. Liên quan tới học thuật giao lưu sự tình, chủ yếu là từ đài chiêm tinh người phụ trách, Victor Hồng Bảo vu sư, rét lạnh nữ vu cùng lệ ổ nạ nữ vu phụ trách chấn tráng tử, Master Hủ thì cùng sở tí phần cùng một chỗ hành động tiến về đồ thư quán tìm đọc tư liệu. Ngũ hoàng tháp cao người có chút lo lắng bọn hắn sẽ nhằm vào sở tí phần, cho nên có Master Hủ đi theo đám bọn hắn cũng yên tâm một điểm. Lớn trong tiệm sách. Sơ tí phần vừa đến được nơi này sau liền bắt đầu để tháp linh số 1 điên cuồng quét hình ghi chép tư liệu. Silver City tàng thư vẫn là phi thường khả quan, hắn chỉ sợ cần tốn hao điểm thời gian mới có thể giải quyết. Lịch sử phương diện thư tịch hắn cũng lật xem không ít. Trên cơ bản có thể xác định gã lõi đại lục bên này là thật sự có qua một đoạn thời gian tà vật sùng bái. Toàn bộ ám hắc vương triều thời kỳ đều là dùng huyết tế đến cung cấp nuôi dưỡng thượng cổ tà vật. Bọn hắn lúc ấy mỗi một lần huyết tế đều sẽ tiêu hao hết mấy ngàn nô lệ, loại này tàn nhẫn huyết tế nghi thức mãi cho đến vu sư quật khởi mới bị kết thúc, nhưng là đến nay tại thiên viễn địa khu vẫn như cũ có lưu lại huyết tế hiện tượng. Huyết tế là một loại cực kỳ nguyên thủy dã man tàn nhẫn nghi thức. Trên cơ bản tiếp nhận loại này nghi thức tồn tại đều có thể phân chia đến tà vật, tà thần, tà ma trận doanh, đa nguyên vũ trụ phát triển đến bây giờ liền ngay cả trung lập thần linh đều không thế nào tiếp nhận huyết tế. A, đây là vũ sa thần. Chuyện của tôi VN. Sơ tí phần đột nhiên đình chỉ điên cuồng đọc, đem bên cạnh Master Hủ kêu tới nói, Master Hủ ngươi qua đây một chút. Nhìn xem đây là cái gì? Trước mắt bản này cổ lão thư tịch bên trên vẽ lấy một cái kỳ dị đồ đằng trụ. Thượng diện quấn quanh lấy một đầu ám hồng sắc vũ sa thần, thần lân phiến cùng sở tí phần thấy qua những cái kia đều hoàn toàn không giống, từng mảnh tựa như máu tươi thẩm thấu tái đi, đồ đằng trụ phía dưới là vô số bị xử hình nô lệ, đại bộ phận đều là bị chém đầu, một số nhỏ bị trực tiếp mở ngực mổ bụng, một vòng người nguyên thủy ăn mặc nhân loại chính vây quanh thần không ngừng mà quỳ lạy. Huyết sa thần. Master Hủ đi tới nhìn thoáng qua liền không khỏi thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, vũ sa thần bên trong nhiệt trướng. Tiếp nhận huyết tế mà sa đọa vũ xà thần. Nghĩ không ra gã lòi đại lục ở bên trên thế mà còn có huyết xà thần. Sơ tí phân lật qua một trang, cao mày nói, quyển sách này bên trên cũng không có ghi chép huyết xà thần bị tiêu diệt. Loại này tồn tại nếu như không có bị tiêu diệt, dài như vậy thời gian chỉ sợ đã biến thành bán thần đi. Chờ một chút. Sơ tí phân tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh ngạc nói, Master Hủ. Người hôm qua có chú ý đến hay không cái kia lão quỷ bà trên người huy hiệu? Huy hiệu. Master Hủ nghe vậy lắc lắc đầu nói, vậy ta ngược lại là không có nhìn kỹ. Sơ tí phần cấp tốc nhướng mắt trước thư tịch, sau đó lật ra tới một cái ám hồng sắc từ quỷ dị bạch cốt tạo thành thân rắn huy hiệu, tiếp lấy hắn lật đến thư tịch mấy tờ cuối cùng, chỉ vào thượng diện vẽ ra tới thủy tinh khô lâu đầu nói, hai tên này ta đều trên người lão quỷ bà thấy qua. Mà quyển sách này đã nói bọn chúng thuộc về lấy huyết tế phụng dưỡng huyết xà thần vu độc xà mạn. Thủy tinh khô lâu đầu. Master Hủ một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình đạo. Cái này ta ngược lại thật ra nhìn thấy cái kia lão quỷ bà cầm một cái. Sơ tí phần khỏe miệng giật một cái, không khỏi nói, sẽ không phải gạ lõi đại lục cũng có cùng loại bái nguyệt giáo tổ chức à. Muốn thật sự là vậy thì có điểm phiền thoái. Huyết xà thần sùng bái đã từng sinh động tại gạ lõi đại lục Tây Nam địa khu. Ban đầu là từ thổ dân xà mạn tế tự bên trong xuất hiện, về sau cấp tốc lan tràn tới nhân loại hoạt động phạm vi, đến nay đều không có hoàn toàn biến mất qua. Nguyện rùa học phái. Vu độc học phái. Sơ tí phần chấm tư, đột nhiên hắn mở mắt, trong mắt buộc phát ra một tia tinh quang, hắn hướng phía bên cạnh như có cảm giác xem xét địa hư đại sư khẽ gật đầu, ngay sau đó ngón tay bóp một cái phát ấn, mạnh xoay người hướng trong bóng tối một chảo. Thứ tư, một con ngón cái lớn nhỏ phi trùng bị sơ tí phần trực tiếp vô tới, nó toàn thân bao trùm lấy hắc sắc giáp xác, đầu có bén nhọn câu đâm, mặc dù chỉ là như vậy nho nhỏ một con, thế nhưng là tại tháp linh số một quét hình linh quang bên trong lại là một cái không nhỏ điểm đỏ. Cơ hồ so ra mà vượt một đầu thành niên tấn mãnh long. Có người đang giám thị chúng ta. Sơ tí phần nhữ mày bóp nát ở trong tay côn trùng. Hắn nhìn xem bên cạnh Master Hủ nói, vu độc học phái người. Bọn hắn am hiểu điều khiển chi phối độc trùng mãnh thú, đây là bọn hắn dùng huyết nhục tinh hoa bồi dưỡng ma trùng. Vu sư có thể chi phối ma sủng. Mà vu độc học phái người muốn tiến thêm một bước, bọn hắn chẳng những có thể lấy chi phối ma sủng, càng là có thể đem đại lượng độc trùng mãnh thú làm sủng vật của mình. Sơ tí phần ban đầu gặp được cự nhân bộ lạc lúc lại đụng phải một cái vu độc sa mạn, hắn nuôi một hũ quỷ dị độc trùng, kém chút liền thương tổn tới sơ tí phần. Vu độc học phái vu sư nhóm muốn càng thêm lợi hại, bọn hắn chẳng những có thể điều khiển độc trùng còn có thể giải dịch bệnh, có được rất nhiều quỷ dị khó lường thủ đoạn. Ta tìm tới hắn vị trí. Muốn hay không bắt tới thẩm vấn một chút? Master Hủ nhắm mắt cảm giác một chút nói. Sơ tí phần lắc đầu nói, được rồi. Đây là bọn hắn địa bàn. Chúng ta lần này học thuật giao lưu xong liền trực tiếp trở về. Nơi đây không nên ở lâu.